Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1379, biển mây trên sát vong. Trắng Triền Miên sắc mặt cũng không dễ nhìn, tại huyết mạch dung luyện con đường này bên trên, hắn chạy tới cực hạn, thế nhưng là bây giờ đến xem, cái này cái gọi là cực hạn, đích đích xác xác tựa như là một chuyện cười. Trầm Uyên Quân một thanh phá bích lũy, đóng đinh trong cơ thể hắn tất cả sinh mệnh hình thái. Đại tiên sinh, ngàn vạn cẩn thận, Vân Tước khàn khàn thanh âm, tại Trầm Uyên thần hải bên trong vang lên. Ta tại Bắc Cảnh trước thành, thụ hắn thiên kiếm quất roi, không thấy diệt chữ quyển, kết ngồi xếp bằng ngồi tuổi trẻ tăng nhân, khoanh chân rơi vào khe rãnh chỗ sâu nhất, quan sát lấy trận chiến đấu này, trong lòng mơ hồ có một vòng dự cảm bất tường bao phủ. Rõ ràng là Trầm Uyên chiếm thượng phong, nhưng hắn lại cũng không lạc quan. Cần biết, Trắng Triền Miên từ trước đến nay lấy sát lực có 1022 tòa thiên hạ lấy xưng. Thế nhưng là bây giờ đến xem, thân thể này vì truy cầu hoàn mỹ, dung luyện vạn yêu chi huyết, bỏ qua Bạch Đế am hiểu nhất sát lực pháp môn, như vậy, diệt chữ quyển đi nơi nào? Vân Tước trong lòng biết, Bạch Đế bởi vì Phật môn thủ cũ, ở chỗ này triển khai trận văn, tù khóa mình, lấy sinh tử đạo quả cảnh lông vũ, đối với mình thiên đao vạn quả, chậm rãi tra tấn, hắn nếu là muốn giết chết mình, mặc dù có Địa Tạng Bồ Tát đạo hỏa phù hộ, cái này thân kim cương xương lại cứng rắn, cũng chống đỡ không được đại thành diệt chữ quyển rào sát. Mà ngược dòng bản cầu nguyên, trận này từ thúc hồn cờ đưa tới sát cục, nhưng thật ra là nhằm vào Trầm Uyên sát cục. Sen sinh ba đóa, thân ngoại hóa thân, còn nhớ rõ liên hoa các viên thuần tiên sinh sao? Trầm Uyên thần sắc như thường, đối Vân Tước nói, kia diệt chữ quyển, hắn nếu là mang ở trên người, chỉ sợ sớm đã lấy ra, nơi nào sẽ còn lưu đến bây giờ? Vân Tước giật mình, hắn hiểu được thì ra là thế, cái này Bạch Đế, đúng là có như thế dã tâm. Đem diệt chữ quyển cùng tự thân phá giải, phân biệt nếm thử hai đầu thông hướng bất hủ con đường sau. Kia quyển mang theo diệt chữ quyển phân thân, chỉ sợ không tại Bắc Cảnh Trường Thành, về phần ở đâu, cũng không khó đoán. Trầm Uyên thần sắc băng lãnh, ngoại trừ Bắc Cảnh, còn có thể đây, tại một vị nào đó vĩnh viễn đọa lạc vào người dưới tình báo. Ninh sư đệ rời đi Đại Tùy Thiên Hạ, chỉ sợ đã không phải một cái bí mật, bị Trắng Triền Miên coi như là tâm phúc đại địch Ninh Dịch. Rời đi Đại Tùy, chỉ có một cái chỗ, Bắc Hoang Vân Hải, một sợi tinh tế hồng ảnh xuyên qua tại mái vòm tầng tầng trong mây, mênh mông vạn dặm biển mây, che kín nhân quả nghiệp lực cấm chế, nếu là vô ý đụng vào, liền sẽ trêu chọc nghiệp lực, cảnh giới càng cao, càng là không muốn đụng vào những này hư vô mờ mịt chi lực. Bởi vì đến niết bàn cảnh đại năng, đều có thể cảm nhận được kia cao hơn mái vòm, nghiệp lực là thật sự tồn tại, nghiệp lực tồn tại ở quá khứ cùng tương lai ở giữa. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thời gian trường hà cũng liền ngang ngửa với nghiệp lực trường hà, vô luận cảnh giới cỡ nào, một khi đặt chân đầu này trường hà, tiến hành can thiệp, tự thân liền sẽ trêu chọc đại đạo trừng phạt, cảnh giới lại cao, cũng vô pháp ở vương thế giới này bên trong cùng vô thượng thiên đạo tranh phong. Giờ phút này qua lại nhân quả biển mây bên trong, chính là hỏa phượng, hắn đã đánh bạc hết thảy, thiên hoàng dực biến thành ngàn vạn mảnh sắt thép phong dực. Đã ở vô số lần đụng nhau trong chém giết, bị tinh thuần diệt chữ quyển sát lực triệt để xoắn nát. Trên thực tế, nếu như không phải lĩnh ngộ, thuần dương khí, hắn sớm đã chết tại Bạch Đế trên tay. Một bộ bình thường thô bố nho áo bạch bào nam nhân, đi bộ nhàn nhã, du tẩu tại trong mây, đây là thuộc về hai vị thế gian cực tốc người truy đuổi. Hỏa phượng bằng vào thiên hoàng huyết mạch, xuyên qua tại nhân quả trong cấm chế, mà Bạch Đế thì là không ngừng thi triển, xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm, đi theo hỏa phượng sau lưng, một khi tiếp cận trăm trượng, Bạch Đế liền sẽ ra tay, mà giết pháp càng là vô cùng đơn giản. Tại hắn mi tâm, có một quyển đen nhánh thiên thư, trăm trượng bên trong nháy mắt liền có một sợi sát lực bắn ra, trực tiếp hướng về hỏa phượng thân thể xuyên qua mà đi. Hỏa phượng kỳ thật cảm giác được lần này Bạch Đế không đúng. So với lần trước giao thủ, Bạch Đế tựa hồ thiếu khuyết một thứ gì đó, hắn không có cảm nhận được lần trước kia thật lớn cảm giác áp bách trước mắt Bạch Đế. Càng giống là một cái thuần túy tu sĩ nhân tộc, chiêu thức ở giữa, không nhìn thấy yêu tộc khí tức, càng không cảm giác được yêu tộc huyết mạch, hỏa phượng trong đầu mơ hồ hiện lên một cái phỏng đoán. Thế là ngay từ đầu, hỏa phượng trả lấy thiên hoàng dực tiến hành ngăn cản. Nhưng về sau hắn phát hiện đây hết thảy chỉ là phí công. Cho dù trước mắt Bạch Đế, thực lực tổng hợp giảm bớt, mình vẫn không phải là đối thủ. Thiên Hoàng Dực cái này tăng phúc tốc độ phương diện linh thức tiên thiên linh bảo. Mặc dù mang theo 3 phần công sát chi lực, nhưng căn bản là không có cách cùng đại thành diệt chữ quyển tiến hành chống lại. Hắn nhất định phải tránh. Hỏa Phượng biết, mình chỉ so với Bạch Đế nhanh như vậy một chút, dưới mắt tình huống đến xem, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chạy không khỏi Bạch Đế xúc địa thành thốn, mà lại lần này khác với lúc đầu. Hắn nếu là trở về Tiết Cung Thành, Bạch Đế sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ, đem Long Hoàng Điện triệt để trừ bỏ, cho nên Hỏa Phượng không còn lối của hắn, chỉ có trốn cái này mênh mang biển mây bên trong, hy vọng có thể mượn nhờ biển mây nghiệp lực nhân quả, cùng vị này Đông Vực Hoàng đế hòa giải 1-2, Hỏa Phượng, đây chính là cái gọi là vị thứ ba yêu tộc Hoàng đế sao? Đuổi theo ở phía sau Trắng Triền Miên, không nhanh không chậm, ngữ điệu thậm chí còn mang theo trêu tức ý cười, hắn nhìn xem ở trước mặt mình, chỉ có Đào Mệnh một đường Hỏa Phượng, ánh mắt bên trong có 3 phần bi ai, 7 phần băng lãnh, sinh tử đạo quả, lại có thể thế nào? Bất quá là một con tăng gia dã chó, thôi, phía trước không ngừng trốn cướp Hỏa Phượng, Bất Vi sở động, tốc độ của hắn chưa từng giảm bớt qua mảy may, tiếp tục hướng về một tòa lại một tòa nhân quả cấm địa xông vào. Ninh Dịch, Hỏa Phượng trong lòng mặc niệm danh tự của người kia, sinh tử đạo quả cảnh đại tu sĩ, thể nội ủng có vô cùng vô tận thần lực, chỉ cần có một lát thư giãn, một cái thổ nạp, liền có thể nuốt nôn Nhật Nguyệt tinh huy, cùng Bạch Đế trận này chém giết, kỳ thật không tính là gì, nhưng lại điên cuồng như vậy chạy trốn xuống dưới, thần lực của hắn kiểu gì cũng sẽ hao hết, hắn thực hiện lời hứa của mình, kháng trụ Bạch Đế, hơn nữa còn là sát lực mạnh nhất của kia phân thân. Mà kia chiếc đụng vào biển mây côn thuyền, thẳng đến bây giờ, còn không có động tĩnh chút nào, muốn chống được đi, muốn chống được đi, Hỏa Phượng vứt bỏ tạp niệm, nói với mình, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn tin tưởng Ninh Dịch, sẽ tận tốc độ nhanh nhất gấp trở về, mà bây giờ muốn làm, liền là tận khả năng lâu đỗ lại ở Trắng Triền Miên. Hậu phương, Nho Sam trong gió bay phất phới Trắng Triền Miên, bỗng nhiên nhíu mày, ba tôn phân thân dùng chung cùng một thần thức, hắn đang truy đuổi Hỏa Phượng thời điểm. Không giờ khắc nào không tại cảm thụ được bắc cảnh chiến trường cảnh tượng. Cái này hơn 30 ngày, Long Bào phân thân tại bắc cảnh đầu tường, quất roi Địa Tạng Bồ Tát nhục thân, chỉ chờ kia co đầu rút cổ đầu tường phủ tướng quân đại đệ tử Trầm Uyên vào cuộc. Ngày hôm nay, Trầm Uyên quân xuất quan, vậy mà tháo xuống sinh tử đạo quả, vậy mà lại có một người thành công phá cảnh, Trắng Triền Miên nhạy cảm giác được dị dạng, tại dĩ vãng, sinh tử đạo quả cảnh cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể đàn sinh. Hai tòa thiên hạ mấy ngàn năm, cũng bất quá như vậy mấy vị. Chẳng lẽ là Đảo Huyền Hải khô kiệt, cải biến hai tòa thiên hạ khí vận? Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được mi tâm một trận toàn tâm thống khổ. Cỗ kia dung luyện vạn yêu chi huyết Long Bào phân thân, tại một đối bắt trong chém giết, bị Trầm Uyên phá bích lũy áp chế, thân thể bị hao tổn, mấy chỗ kiếm thương, soạt phá vỡ, Trắng Triền Miên dừng bước lại, thần sắc âm trầm, cúi đầu nhìn chăm chú mình Nho Sam, gió thổi phía dưới, áo loáng lại chảy ra từng tia vết máu, ba tôn phân thân, cùng hưởng thần thức, cũng chung gánh thống khổ. Trên đời này lại là nghịch thiên công pháp, cũng không có khả năng để một vị sinh tử đạo quả bình yên vô sự, phân hóa ra ba tôn phân thân, mà lại đồng thời ở vào đỉnh phong chi cảnh, đây chính là Trắng Triền Miên cỗ kia, Hắc Ám Thân, từ đầu đến cuối ngồi tại giới tử sơn trên nguyên nhân. Bây giờ trên là Hắc Ám Thân suy yếu nhất thời khắc. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái khác hai cỗ sinh tử đạo quả cảnh đỉnh phong chi thân, đều phải bị thương nặng, mà đồng dạng, nếu là Hắc Ám Thân hoàn thành cuối cùng, thiên dược, trắng như vậy áo cùng Long Bào hai cỗ phân thân liền sẽ dung luyện hợp nhất, trở thành trả lại Hắc Ám Thân chất dinh dưỡng, cùng là sinh tử đạo quả cảnh, dung luyện vạn yêu chi huyết ta, vậy mà không phải là đối thủ của Trầm Uyên. Trắng Triền Miên thần sắc khó coi, hắn không thể nào tiếp thu được, mình là bực nào thiên tư tuyệt diễm người, một cái tu hành bất quá chỉ là trăm năm nhân loại, dựa vào cái gì dám đứng tại hoàng đế trước mặt khiêu khích thần linh? Đúng thế, bây giờ, hắn đã xem mình xem là chân chính thần linh, kém một chút sát lực, Trắng Triền Miên thần sắc âm trầm, chỉ tiếc cỗ này thân thể không cách nào thoát thân, hắn biết rõ, mình truy sát Hỏa Phượng, một tháng qua, nhìn như thắng bại đã phân, mình cao cao tại thượng, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Cùng là đạo quả cảnh, nghĩ muốn quyết định sinh tử, điều kiện thực sự quá mức hà khắc, Hỏa Phượng chỉ cần lợi dụng thế gian cực tốc, không ngừng liều mạng trốn xuống dưới, mình giết chết hắn, liền chỉ có một cái biện pháp, dùng diệt chữ quyển không ngừng mài giết, giết tới Hỏa Phượng thân thể sụp đổ, sau đó bởi vì Phượng Hoàng huyết mạch duyên cớ, có lẽ cái này Phượng Hoàng còn có thể thời khắc sắp chết. Niết bàn, trùng sinh như vậy 1-2 lần, nếu là ta chưa phân hóa yêu thân thể, Trắng Triền Miên nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy. Nếu là hắn chưa phân hóa yêu thân thể, vô luận là Trầm Uyên, vẫn là Hỏa Phượng, hai bên chiến cuộc, đều không đến mức lâm vào bây giờ như vậy cháy bỏng chi cảnh. Bây giờ nhìn đến, cái này hai tòa chiến trường, khoảng cách áp bách đối phương đến sụp đổ, cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút, trừ phi, ta mượn dùng cỗ lực lượng kia. Trắng Triền Miên trầm mặc xuống, trong lòng hắn, xa xa cảm ứng ở giữa, giới tử sơn phương hướng, sinh ra một cỗ cực kỳ nồng đậm, tịch diệt chi lực, cỗ lực lượng kia cùng diệt chữ quyển hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là, diệt chữ quyển là thuần túy đánh nát, cực hạn diệt sát, mà cỗ lực lượng này, thì là mang theo tuyệt vọng, sợ hãi, vô số tâm tình tiêu cực, hủy diệt, cỗ lực lượng kia, còn chưa thành thục, nếu như sớm vận dụng, có lẽ sẽ dẫn đến không ổn, Trắng Triền Miên tại do dự, mà một bên khác. Trước kia điên cuồng trốn chạy Hỏa Phượng, cảm ứng được Trắng Triền Miên dừng lại truy đuổi, vội vàng cũng dừng lại bay lượn, đem cả hai khoảng cách bảo trì tại một cái an toàn phạm vi. Lợi dụng cái này hiếm có thời gian nghỉ ngơi, dài thở dài một hơi, Hỏa Phượng một bên thổ nạp, một bên lấy thần niệm quan sát, có chút kỳ quái, sinh tử thời khắc, Trắng Triền Miên như thế nào dừng lại. Hỏa Phượng cảm giác được không đúng, dựa theo Trắng Triền Miên truy sát chi pháp, đã bước được bản thân dầu hết đèn tắt, lại đuổi tiếp, mảnh này biển mây liền bị hắn giết mặc vào, nhưng hắn lại tại loại này thời khắc mấu chốt dừng lại. Mà lại, Trắng Triền Miên khí tức trên thân, lại có lay động, Hỏa Phượng cỡ nào thông minh nhạy cảm, chỉ là một sát, liền liên tưởng đến Bắc Cảnh Trường Thành tình báo, mình cái kia phỏng đoán, có lẽ là đúng, tại Bắc Cảnh, có người thương tổn tới Bạch Đế, giờ khắc này, hắn không do dự, trực tiếp triển khai Thiên Hoàng Dực, hướng về Bạch Đế công sát mà đi. Trên biển mây, ngàn vạn sát phong lướt qua, một chùm nóng bỏng máu tươi, bắn tung tóe mà ra. Chương 1380, đổ sụp chi thành. Bắc Cảnh Trường Thành, huyết hải bốc lên, khe rãnh bên trong, bụi mù trận trận, Trắng Triền Miên chậm rãi buông cánh tay xuống, hắn dần dần hóa là một cái phàm nhân, tại hắn trên thân đã không còn huyền vũ bí văn, kỳ lân bí văn hiển hiện. Tại cùng Trầm Uyên sau khi giao thủ, hắn rốt cục phát hiện mình ban đầu cái kia tư tưởng dung luyện vạn yêu chi huyết, thành tựu bất hủ chi thân, chỉ là một cái nghĩ viển vông. Tại là chân long, thiên hoàng, huyền vũ, kỳ lân, từng đầu huyết khí từ Trắng Triền Miên trên thân bay lượn mà ra, huyết khí gào thét ở giữa hóa thành một viên lại một viên óng ánh sáng long lanh huyết châu. Nhân tộc người tu hành cảm ngộ đại đạo có 3000 đại đạo, mà Trắng Triền Miên thì là dung luyện vạn loại yêu huyết. Giờ phút này hắn đem nó từng cái loại bỏ ra, mỗi có một cỗ huyết khí lướt đi, hắn khí tức trên thân liền yếu bớt một phần. Đương nhiên sinh tử đạo quả cảnh căn cơ ở đây, lại như thế nào yếu bớt đều tuyệt không phải niết bàn cảnh tu sĩ có thể so sánh, mà đem đối ứng hắn yêu tộc huyết khí cũng biến thành thuần túy. Rất nhiều yêu huyết lơ lửng bày trận, Trắng Triền Miên rủ xuống chấm đất tóc dài, độ nhuộm một tầng nhạt nhẽo ám kim chi sắc. Tại hắn mi tâm có một viên kim sán nổi mụt, kia là một cái 10 phần đầy đạn máu tươi, giống như đồng tử đồng dạng, chảy xuôi một tuyến đen nhánh, không có gì ngoài cái này viên máu tươi, cái khác yêu tộc huyết mạch, không luận cao thấp, đều bị bài trừ bên ngoài. Mà thấy cảnh này về sau, Trầm Uyên thần sắc ngược lại ngưng trọng lên, một tay xoay chuyển kiếm hoa chậm rãi dừng lại, phá bích lũy một tấc nâng lên, mũi kiếm nhắm ngay Trắng Triền Miên, nam nhân ở trước mắt, vì truy cầu lực lượng cực hạn, đi tới một đầu kỳ trên đường, mà trước đó, Trắng Triền Miên đã bằng vào mình thiên tư, thành tựu sinh tử đạo quả, luận tu hành thiên phú, hắn chính là hai tòa thiên hạ mấy ngàn năm qua cường đại nhất thiên tài yêu nghiệt một trong. Lâm trận đột phá, sinh tử cảm ngộ, đối Trắng Triền Miên mà nói, đồng dạng không tính là gì. Hắn mi tâm còn có một giọt máu, Vân Tước lẩm bẩm nói, cái đó là kim xí đại bằng điều tổ huyết, nhưng tựa hồ có chút không đúng. Trầm Uyên nhíu mày, chẳng biết tại sao, bài trừ rất nhiều cường đại huyết mạch Trắng Triền Miên, ngược lại cho mình mạnh hơn cảm giác áp bách, cái này tính là cái gì? Từ phức tạp về đơn giản, Trầm Uyên, người thật sự là hiếm có thiên tài, thanh âm trầm thấp, từ Trắng Triền Miên trong miệng truyền ra, bài trừ vạn yêu huyết mạch về sau, thanh âm của hắn cũng khôi phục ổn định, không còn phiêu hốt, xả thân chi đạo, có thể lay thần. Trắng Triền Miên thanh âm rất nhẹ, mơ hồ có thể cảm nhận được, một tia khai ngộ về sau nhẹ nhàng vui vẻ, mấy trăm năm nay đến, không có đối thủ, cùng Trầm Uyên giao chiến, để hắn suy nghĩ minh bạch khốn tác mình một vấn đề. Bạch Đế ngón tay khuấy động lấy từng viên huyết châu, nói, tại Bắc Cảnh Trường Thành đổ sụp trước đó, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, đi theo bản đế, chung chống đỡ vĩnh sinh. Hắn nghiêm túc nhìn về phía trước mắt khoác áo khoác nam nhân. Ngươi, có bằng lòng hay không? Nghe được lời này, một bên quan chiến Kim Ô Đại Thánh, không khỏi giật mình, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bệ hạ đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bạch Đế từng trên giới Tử Sơn lập xuống đại hoành nguyện. Một ngày kia, muốn san bằng đại tùy thiên hạ, diệt tận nhân tộc, vô cùng cừu thị nhân tộc bệ hạ. Vậy mà nguyện ý cho Trầm Uyên một cơ hội như vậy. Chỉ là, Trầm Uyên cười lạnh một tiếng, không chút do dự, hắn thấp giọng nói, ngươi, quả thật là đến nói đùa. Âm thanh rơi, người lên, phá bích lũy hóa thành chớp giật, người theo kiếm đao, đao kiếm tung bay, Trắng Triền Miên thần sắc không thay đổi, hai chân nhẹ nhàng điểm cả người hướng về sau bay vút đi. Giữa hư không vô số viên huyết châu, hóa thành một tòa nặng như vạn tấn động thiên thế giới. Không ngừng cùng Trầm Uyên đao kiếm chạm vào nhau, một màn này nhìn qua nhẹ nhàng mà nặng nề. Nhìn qua, giống như là Trầm Uyên quân đuổi theo Trắng Triền Miên chém giết. Nhưng trên thực tế, lưỡi đao cùng kiếm phong, lại là chênh lệch chút xíu, mỗi lần cắt chặt mà ra, luôn luôn sát Trắng Triền Miên ra thịt mà qua, lộp bộp, Trầm Uyên trong lòng rất rõ ràng, cái này một hào khoảng cách, ý vị như thế nào. Bạch Đế cuối cùng biến hóa, lấy vô số máu tươi chuyển đổi sinh mệnh hình thái, từ đầu đến cuối không nhanh bằng mình phá bích lũy, lúc ấy hắn chênh lệch đến, chính là như vậy một hào, mà bây giờ, đổi lại mình, kém một hào, tức là lệch trời, giọt kia tổ huyết, có vấn đề. Vân Tước thanh âm đột nhiên truyền vào Trầm Uyên quân tâm hồ bên trong. Địa Tạng Bồ Tát trợn mở thiên nhãn, dùng sức nhìn chăm chú Bạch Đế thời khắc này pháp thân. Tôn này cự đại pháp tướng, ngạch thủ hiện lên ngàn vạn sợi tơ máu, cùng lúc đó, xếp bằng ngồi dưới đất tăng nhân, hai mắt chảy ra tinh hồng chi huyết, vô số nhân quả nghiệp lực quấn quanh phía dưới. Vân Tước nhìn đến chân tướng, Bạch Đế còn có bộ thứ ba phân thân, ánh mắt xuyên thấu bắc cảnh trường thành, xuyên thấu đảo huyền hải bờ, xuyên thấu yêu tộc rộng lớn mặt đất, tầng tầng thảo nguyên, trùng điệp núi tuyết, cuối cùng đã tới một tòa cao vút trong mây sơn Hắc Sơn Phong. Vô số yêu linh cúng bái dưới chân núi, mây đen lượn lờ, lôi đình chớp tát, có đạo nguy nga thân ảnh ngồi tại đen nhánh vương tòa trên đỉnh núi, chậm rãi trợn mắt, nhân quả nghiệp lực giao đụng một khắc này, đạo kia nguy nga thân ảnh hướng về ngàn vạn dặm bên ngoài tuổi trẻ tăng nhân, ném vô cùng lạnh lùng thoáng nhìn, giống như một tia chớp, hoãn lại lấy cái này sợi hư vô mờ mịt nghiệp lực. Truyền lại mà đi, oanh, một tiếng, Vân Tước thần hải bên trong truyền đến một tiếng oanh minh. Hắn mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi thấy vật năng lực, mà hy sinh thị giác đổi lấy mà đến, thì là trong cuộc chiến tranh này cực kỳ trọng yếu tình báo. Hắn, đã đến, bất hủ, Vân Tước thì thào mở miệng, thanh âm bên trong có mờ mịt, có hoang mang, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cái này linh khí khô kiệt thời đại, tại sao có thể có chân chính bất hủ sinh ra? Ý vị này, cái gì? Tại Vân Tước thanh âm rơi xuống đất một khắc này, Trầm Uyên cũng cảm giác được dị dạng, cùng mình giao thủ Trắng Triền Miên, tựa hồ mượn nào đó cỗ không thuộc về hắn lực lượng, cưỡng ép đột phá sinh tử đạo quả ở giữa tầng kia giới hạn. Phá bích lũy đẩy ra, khoảng cách Trắng Triền Miên chỉ có một tấc, nam nhân ở trước mắt, lại không chân chính hình thể, triệt để biến thành bay đầy trời vũ, ngay sau đó tại kim sán lưu quang bên trong, vô số huyết châu phá thành mảnh nhỏ, Trắng Triền Miên vốn muốn dung luyện vạn loại yêu huyết, trong nháy mắt này nổ nát vụn, biến thành bản mệnh yêu thân chất dinh dưỡng, một chương to lớn yêu miệng như vậy mở ra, chỉ một cái chớp mắt, liền đem Trầm Uyên cùng Vân Tước nuốt vào trong bụng, côn bằng lớn bao nhiêu, hắn cánh như đám mây che trời, giờ phút này, Trắng Triền Miên thiêu đốt vạn yêu chi huyết, chỗ dương hóa kim xí đại bằng điều chân thân, không thua gì một đầu sinh trưởng đến thời đỉnh cao côn bằng. Một đầu đánh tới, cả tòa ấp cảnh trường thành đều phát ra kịch liệt rung động, oanh long long long long, thiên ngoại thiên trận văn, trong nháy mắt sụp đổ, tại bắc cảnh trường thành tướng sĩ trong mắt, một màn này thực sự quá có lực rung động, che đậy màn trời trận văn, bị cực lớn đến siêu việt tầm mắt giới hạn cự vật nghiền ép, trực tiếp nổ tung phá toái, bàng bạc hấp lực, uyển như biển gầm, cuốn sạch lấy phương viên mấy chục dặm hết thảy sinh linh sự vật, liền ngay cả Trầm Uyên Vân Tước đều không thể chống cự. Trong nháy mắt bị hút vào trong bụng, đang sức hút bắn ra một khắc này, Kim Ô Đại Thánh dốc hết toàn lực thi triển công pháp, hóa thành một vòng mặt trời, đồng dạng không cách nào tránh khỏi bị nuốt vào trong bụng vận mệnh. Ngay sau đó chính là trên chiến trường tư, giết tiết kỵ biển người, bất luận là những cái kia vĩnh viễn đọa lạc vào người vẫn là bắc cảnh thủ quan người. Tại cái này một cái chớp mắt đều giống như khô cạn phá toái sâu kiến cỏ khô, bị cuồng phong càn quét, không bị khống chế ly khai mặt đất, trong tiếng nổ vang trong nháy mắt bị nuốt vào vô biên đen nhánh bên trong. Cái này giống như là một trận biển gầm, tại thiên ngoại thiên trận văn phá toái trước tiên, vô số sợi quay chung quanh bắc cảnh ngoài trường thành bích kiếm quang, liền cấp tốc bắt đầu rút lui, chỉ là con kia kim xí đại bằng điều tốc độ thật sự là quá nhanh, một đường tồi khô lạp hủ. Từ xa tới gần, nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ bất quá mấy giây, liền đụng phải bắc cảnh trường thành tường ngoài phía trên, 2000 năm trước sư tâm vương sở tu trúc trường thành, cực kỳ hùng tráng mà lại đầy đủ rắn chắc, trải qua trận văn xây dựng tô điểm về sau, bộ phận tường ngoài đã thỏa mãn, phi thăng điều kiện, chỉ là tai nạn tới quá nhanh, cái này va chạm bắc cảnh trường thành cũng không có trực tiếp phá toái, những cái kia đến phi thăng điều kiện thiết cốt thép trúc chống đỡ vạn quân chi trọng, nhưng cả tòa tường thành lại là trong nháy mắt bộc phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Từ trên cao quan sát, cùng đại bằng điều tiếp xúc tường ngoài không còn như là sắt thép, mà là một cây bị uốn lượn vạn chuyển bánh quai treo. Tại cự lực va chạm một khắc này hướng vào phía trong lõm, lại lõm, đại bằng điều cắn bắc cảnh trường thành nhìn ra xa đài. Cuồng phong càn quét, mấy ngàn thanh phi kiếm lưu quang liều mạng chạy trốn, lại là bị phong bạo cuốn chúng, cuối cùng ngược lại cướp khép về. Thánh Sơn trận văn, Phật môn bảo khí, vô số thánh quang Phật khí bốc lên, nhưng tại lúc này cự hình đại bằng điều trước mặt, quá mức ảm đạm, cuồng loạn khí lưu càn quét, những cái kia lấy dũng khí, đánh bạc tính mệnh Thánh Sơn đệ tử, Phật môn tu sĩ, trong nháy mắt bị cuốn vào trong bụng, những cái kia sôi loạn ánh lửa, vừa mới dấy lên, liền bị dập tắt, kia cỗ bàng bạc hấp lực chưa hề đình chỉ qua bộc phát. Ở tại trường thành vách trong thành trì bên trong dân chúng vô tội, chỉ nghe được một đạo chấn thiên tiếng vang, tiếp lấy chính là không thể chống cự thần lực càn quét. Lầu các đường phố bị nhổ tận gốc, hai đồng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy giờ phút này màn trời sụp đổ, vĩnh dạ giáng lâm, trên đầu thành, lấy thay mặt vị trí mặt trời chính là một đôi to lớn yêu chim con ngươi. Hờ hững quan sát tòa thành trì này, ngay sau đó, từng đầu nhân mạc như cỏ rác bàn bốc lên, bị càn quét nhập bên trong, thiết kỵ như thế, Lê Dân lại có thể thế nào? Một sợi phi kiếm lướt qua đường phố, dẫm tại phi kiếm trên nữ tử áo tím, cưỡng ép chống cự lại kia bàng bạc hấp lực, bắt lấy hai cái hài đồng sau y vạt áo, lướt đi vài dặm, đại bằng điểu cắn nát bắc cảnh trường thành nhìn ra xa đài, phá vỡ một cái cửa thành, tình thế rốt cục chậm rãi đình trệ, mà nữ tử áo tím dốc hết toàn lực chạy trốn, cũng chỉ là khó khăn lắm đã tới kia cỗ hấp lực phóng xạ phạm vi biên giới. Bùi Linh Tố thần sắc tái nhợt, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt đã bị cự lực phá hủy vặn nát cảnh tượng. Trước kia bắc cảnh trường thành che chở cảnh quan, triệt để phá toái, đường phố, cổ thành bị nhổ tận gốc, lọt vào trong tầm mắt, ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch xanh đều không thể nhìn thấy. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, bị nàng buông xuống kia hai cái hài đồng, lạ thường hiểu chuyện, không có khóc nỉ non, cái này là một đôi huynh muội, ca ca ôm thật chặt muội muội, một cái tay che muội muội hai mắt, thiếu niên toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt không tự chủ lăn ra nước mắt, lại là gắt gao cắn chặt răng quan, ca ca, muội muội rất hiểu chuyện, nắm thật chặt ca ca cánh tay, nàng thanh âm rất nhỏ hỏi, nương thế nào, nương làm sao, không nói, thiếu niên không nói gì, đầy mặt nước mắt, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn cứu mình cái kia áo tím tỉ tỉ. Hắn một cái tay khác, nắm chặt một góc dính đầy máu tươi phá toái xanh biếc ống tay áo. Chương 1381, một kiếm, là đủ, thiếu niên tuyệt vọng nhìn qua bên cạnh nữ tử, Bùi Linh Tố chỉ có thể trầm mặc, nàng không biết nên làm sao cho ra trả lời. Bắc cảnh trường thành vách trong che chở liên miên tọa lạc mấy ngàn tòa lầu gỗ, trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, sống sót chỉ có chút ít mấy người, nhà đầu trầm mặc nhìn về phía trước mắt trống trải phá toái thổ địa. Vặn vẹo phá toái bắc cảnh tường thành, còn có thất linh bát lạc mấy đạo kiếm khí lưu quang. Xây dựng bắc cảnh tường ngoài trận văn sư, tại trùng kích bên trong tử thương thảm trọng, nàng biết cảnh tượng trước mắt, ý vị như thế nào, bắc cảnh đã không còn hoàn chỉnh, phi thăng kế hoạch, thất bại trong gang tấc, đen kịt một màu, không thấy năm ngón tay, Trầm Uyên chỉ cảm thấy mình thần hải ầm ầm vang vọng. Vô luận như thế nào, đều không thể tụ tập tâm lực, phảng phất ý thức đều bị dung ra trời cao bên ngoài. Từ tu hành cầm kiếm đến nay, như vậy cảm giác, chưa bao giờ có, hắn là người phương nào, hắn là Bùi Mân vô cùng thưởng thức đại đệ tử. Kế thừa phủ tướng quân y bát thiên tuyển người, sư phụ tại thế thời điểm, từng dẫn hắn hành tẩu bắc cảnh, cùng đại yêu chém giết, cùng thánh tử đánh cờ, chỉ cần Trầm Uyên xuất kiếm, đều là một chiêu giải quyết chiến đấu, cũng không phải là những cái kia thánh sơn đệ tử, xem ở Bùi Mân trên mặt mũi, không dám toàn lực ứng phó, mà là hắn thật quá mạnh, Trầm Uyên mạnh, vượt xa khỏi mình người đồng lứa, tại Tư Tàng xuất thế trước, Trầm Uyên liền đã hiểu được che đậy phong mang, bởi vì giờ khắc này hắn đối mặt địch thủ, đã không cần hắn bại lộ thực lực chân chính. Tiếp nhận phá bích lũy một khắc này, đạo tâm của hắn liền vô cùng cô đọng, chỉ là tại thời khắc này, vô số ký ức đảo lưu, tại thần hải rung động bên trong, như là giang hà bàn lao nhanh mà qua, hắn phảng phất lại về tới luyện kiếm ngày đầu tiên, kia là một cái mưa to đêm, hoang sơn dã lĩnh, sư phụ hỏi hắn, Trầm Uyên, ngươi có thể chém nát trước mắt cọc gỗ sao? Hắn nắm chặt kiếm, cười nói, bất quá chỉ là một viên cọc gỗ, lại có gì khó? Bùi Mân đứng tại trong đêm mưa, quát, xuất kiếm, dị bẩm thiên phú Trầm Uyên. Thuở nhỏ liền lực lớn vô cùng, nhẹ nhõm có thể gánh đỉnh, giờ phút này hắn không chút do dự hai tay nắm ở kiếm sắt, đem hết toàn lực đỗ lại eo một chạm, lại chỉ là tại trong mưa to tung tóe đãng xuất một chùm tinh mịn vũ thủy. Kia cọc gỗ người rơm ngâm mưa to, tựa hồ choàng một tầng thiết giáp, cao cao đứng vững, Trầm Uyên cần ngẩng đầu lên, mới có thể ngưỡng vọng đến cọc gỗ gương mặt, nhưng hắn lại như thế nào ngưỡng vọng, đều thấy không rõ sư phụ khuôn mặt, kia nâng vũ thủy, hắt vấy đang nhớ lại bên trong, sư phụ cũng khắc vào thực chất bên trong, kiếm không phải lực lượng càng lớn, càng mạnh, cái kia so cọc gỗ người rơm càng thân ảnh cao lớn. Một cái tay, nắm chặt Trầm Uyên, cùng hắn cùng nhau cầm kiếm, không có bất kỳ cái gì tinh huy ba động, không cần man lực, kiếm phong đột phá thanh âm cực hạn, đâm rách hư không, đâm rách màn mưa, một kiếm xuyên thấu cọc gỗ, đập nện ra khinh bạc một đạo vang vọng, lạch cạch, Trầm Uyên kinh ngạc đứng đang nhớ lại bên trong, hắn tựa như trở thành một cái lữ khách, lấy người thứ ba thị giác, về tới một khắc này, lớn vũ ngưng cố, đầy trời giọt nước. Thiếu niên cầm kiếm sát, kinh ngạc đứng tại cọc gỗ người rơm trước mặt, ánh mắt bị kia cao lớn cọc gỗ che chắn, gắt gao nhìn chằm chằm kia cắt vào cọc gỗ phần bụng. Không có chút nào lộ ra ngoài một kiếm kia, Bùi Mân thanh âm, nhẹ nhàng quanh quẩn, ngươi, nhìn hiểu không, thiếu niên Trầm Uyên, không quay đầu lại, hắn chỉ cảm thấy tiếng của lão sư phiêu đãng tại rất xa bên ngoài. Là tại hỏi mình, lại không giống như là tại hỏi mình, xem hiểu, đây là rất nhanh một kiếm, tại mũi kiếm cùng cỏ trái tim người bên trong, chỉ lấy một đường thẳng một kiếm. Rất nhiều năm sau, Trầm Uyên vẫn không ngừng hồi tưởng đến một màn này, mỗi một lần ký ức, đều có chỗ tinh tiến, mỗi một lần về ngộ, đều cảm giác được mình đối với một kiếm kia lý giải càng ngày càng sâu. Thẳng đến thiết kỵ phá phượng gáy, hắn lại một lần nữa nắm chặt phá bích lũy, nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, mới có nắm chắc tin tưởng, Mình triệt để tiêu hóa sư phụ lúc trước truyền thụ cho kia nhẹ nhõm một kiếm. Thế nhưng là, coi là thật như thế sao? Trong chỉ nhớ cái kia đêm mưa đọng lại, chấp trưởng sinh tử đạo quả, đứng tại mình cầm kiếm ngày đó trầm uyên, lặng im đứng tại vũ thủy bên trong, hắn nhìn xem phương xa như mực nhiễm tuyển mở trùng điệp vụ sơn. Bị cao lớn cọc gỗ che đậy tầm mắt thiếu niên, không nhìn thấy một kiếm này chân chính, khí cảnh, trong tiếng lôi minh, liên miên số tòa núi cao, tại kiếm khí bên trong băng cách tan rã, tuổi nhỏ vô tri mình, coi là phương xa dị cảnh, là bàng bạc dông tố đưa tới đất đá dòng lũ, mà trong đêm mưa bùi mân, ánh mắt nhìn về phía đứng tại trong trí nhớ chính mình. Thanh âm của hắn xa xa đẩy ra, lần này, Trầm Uyên cực kỳ vững tin, lão sư là nói với mình, ngươi, nhìn hiểu không, thần hải sụp đổ thanh âm, tại thời khắc này dừng lại. Đêm mưa oanh minh, đất đá phá toái tiếng nổ, tất cả phân loạn, quấy nhiễu, như vậy ngưng trệ, cả tòa thế giới đều an tĩnh lại, chỉ còn lại kia đối lẫn nhau tâm tâm tương tích sư đồ. Cách một tòa thời không, tương vọng, nhìn nhau, tướng cười, phá bích lũy, xé rách không chỉ là ngắn nhất kia một đường thẳng, mà là cái nào đó điểm, vạn vật sinh linh đều có như vậy một cái, điểm, cùng lực không quan hệ, cùng nói tương quan, chỉ cần tìm đúng cái điểm kia, phá vỡ núi, chỉ cần một kiếm, đoạn biển, chỉ cần một kiếm, giết người. Cũng chỉ cần một kiếm, vũ thủy biết đầu chảy trở về, tung tóe rơi trên mặt đất bắn lên giọt nước, bỗng nhiên một chút, hóa thành đảo lưu thác nước. Cùng lúc đó, Trầm Uyên quân cả tòa ký ức thế giới đều như là giang hà nghịch thoan. Lao nhanh gào thét, hắn mở hai mắt ra, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, phảng phất đứng tại lắc lư trên mặt biển, lòng bàn chân không ngừng chập trùng, thần niệm không cách nào ra ngoài dò xét, nhưng tất cả ý thức đều khôi phục bình thường, ký ức dừng lại tại bị kim xí đại bằng điều nuốt vào trong bụng trong chớp mắt ấy. Không dung hắn quá nhiều hồi ức, một đạo hư nhược thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Đại tiên sinh." Trầm Uyên hướng về thanh âm nhìn lại, thị lực dần dần khôi phục, nơi này xác thực không ánh sáng, nhưng chỉ là âm u, cũng không phải là tuyệt đối hắc ám, mà dưới chân cái này lắc lư, mặt biển thì là một tầng chảy xuôi sền sệt cao thể, nơi này là Trắng Triền Miên bản mệnh yêu thân trong bụng. Phát ra âm thanh, chính là cùng hắn cùng nhau bị nuốt vào trong bụng tuổi trẻ Phật tử Vân Tước. Xuy, một tiếng, Trầm Uyên nhẹ nhàng trong nháy mắt một sợi thần tính ánh lửa giấy lên, chiếu sáng cái này chật hẹp không gian. Phật tử lỗ tai giật giật, nghe được hỏa diễm đốt cháy thanh âm cực nhẹ tự giễu cười một tiếng, "Đại tiên sinh, không cần phí sức là ta nhóm lửa." Trầm Uyên lập tức trầm mặc xuống, hắn thấy được giờ phút này ngồi xếp bằng, theo mặt biển, cùng nhau lắc lư tăng nhân diện mạo, dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát, giờ phút này vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là hai mắt không ngừng chảy xuống róc rách máu tươi. Vân Tước đã là triệt để đã mất đi thị lực, pháp tướng Phật lực tiêu hao hầu như không còn, tọa hạ hoa sen phá thành mảnh nhỏ, bên ngoài thân kim cương xương cốt càng là rạn nứt, lộ ra từ từ bạch cốt, có chút đâm rách da thịt, chống đỡ lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, làm lòng người nát, con kia đại bằng điểu sau cùng hút vào, chỉ sợ có vạn quân lực, tùy tiện có thể xé nát một dãy núi, như vậy ngang ngược mà không giảng đạo lý lực lượng, trong nháy mắt tác dụng tại phàm tục trên thân, là bực nào tàn nhẫn, bị hút vào trong bụng sinh linh, cảnh giới không đủ, chỉ sợ tại lướt vào răng môi thời điểm liền bị cuốn trực tiếp sụp đổ, mình an, nhưng không việc gì, không có đại thương, thật sự là bởi vì cảnh giới quá cao, sinh tử đạo quả, không phải nhẹ nhàng như vậy liền sẽ chết trận, mà Vân Tước Bồ Tát, vốn là bị Trắng Triền Miên khóa tại đầu tường, chịu đựng ngàn vạn lần thấu xương lột da thống khổ, giờ phút này, đã là chân chân chính chính dầu hết đèn tắt, thiên ngoại thiên trận văn, chắc hẳn, đã phá toái. Vân Tước thanh âm rất nhỏ, bắc cảnh phi thăng, còn có, hy vọng sao? Một lát trầm mặc sau, Trầm Uyên quân thanh âm rất nhẹ, nhưng cực kỳ chắc chắn, nói, có, thanh âm hắn cực kỳ chắc chắn, nhưng nỗi lòng lại là tại vấn đề này phía dưới, một mảnh phức tạp. Trầm Uyên hít một hơi thật sâu, phía ngoài cảnh tượng thê thảm, đã phù hiện ở trong đầu, hắn thực sự không muốn đi tưởng tượng, những cái kia mình đem hết toàn lực người bảo vệ, giờ phút này tao ngộ lấy như thế nào tuyệt vọng, suy nghĩ lung tung, không giải quyết được vấn đề, hắn kiệt lực để suy nghĩ bình tĩnh trở lại vấn đề trọng yếu nhất trên, trước có Bá Đô thành chi trụy, sau có Bắc cảnh trường thành chi tập. Vị này đông vực hoàng đế, như thế kiệt lực ngăn cản phi thăng, đến tột cùng là tại e ngại cái gì? Nghe được câu trả lời này, Vân Tước cười, đại tiên sinh trả lời, luôn luôn đáng tin có thể khiến người tin tưởng. Hắn nói có, như vậy liền nhất định có. Vân Tước duỗi ra một cái tay, chậm rãi vẫy vẫy, ra hiệu Trầm Uyên đến gần một chút. Giờ này khắc này, hắn khí huyết đã khô cạn 9/9, cho dù là gạt ra nói chuyện cần thiết khí lực, cũng cần hao phí toàn bộ. Trầm Uyên ánh mắt cực kỳ bi ai, yên lặng nắm lũng đao kiếm. Đi vào Vân Tước trước mặt, hắn chậm rãi ngồi xuống, Trắng Triền Miên cùng cái bóng đạt thành đồng mưu, Vân Tước thanh âm khàn giọng, đem mình hao hết mệnh số nhìn thấy cảnh tượng, chậm rãi nói ra, ta nhìn thấy, trên giới Tử Sơn, có một tôn hắc ám chi thân, tôn này phân thân, đã thành bất hủ, mà ngỗ nghịch thiên đạo quy tắc vĩnh hằng tồn tại, nhất định gặp nơi đây thiên địa bản nguyên chi lực xa lánh. Trắng Triền Miên sở dĩ không có trực tiếp lên đài biểu diễn, lấy bất hủ thân chinh phạt thiên hạ, nhất định là cỗ kia thân thể còn có vấn đề. Đại tiên sinh là sinh tử đạo quả, hắn không giết được ngươi, chỉ có thể vây khốn ngươi. Vân Tước thì thào cười nói, đáng tiếc cỗ này thân thể là đại bằng điều. Trầm Uyên giật mình, Bạch Đế cỗ này yêu thân nguyên bản dung luyện vạn yêu chi huyết, cá độ sở trường các nhà, mà tại một kích cuối cùng bên trong, vì nuốt vào mình, không tiếc hy sinh tất cả, chỉ lưu lại giọt cuối cùng thuộc về mình bản nguyên chi huyết. Kia là kim sĩ đại bằng điều nhất tộc thủy tổ chi huyết. Rất nhiều năm trước, kim sĩ đại bằng điều không vào phương Bắc thiên hạ trước đó, chính là Phật môn tọa hạ chi linh, may mắn rơi vào Phật Đà đầu vai, lắng nghe đại đạo thanh âm, mới khai ngộ, cũng nguyên nhân chính là như thế, bộ tộc này cùng Phật môn có không thể cắt chảm nhân quả quan hệ. Giọt máu kia, Vân Tước một cái tay, khoác lên Trầm Uyên đầu vai, thanh âm càng thêm yếu ớt, Bần Tăng, thấy được, hắn đã mất đi thị lực, cũng không còn có thể thấy vật, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một dạng sự vật. Hắn đem so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Giọt kia cùng Phật môn nhân quả tương liên, không cách nào cắt cách tổ huyết. Vân Tước chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng huyết nhục, tại thời khắc này, hắn thần hải bên trong hình tượng, thông qua con kia khoác lên Trầm Uyên đầu vai bàn tay, vô cùng rõ ràng lan truyền ra. Phật tử nhếch miệng cười cười, đại tiên sinh, chỉ có một kiếm. Trầm Uyên nắm chặt phá bích lũy, nói khẽ, một kiếm là đủ. Chương 1382, trở về người. Lạch cạch, to lớn yêu chim bụng nội thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Tầng tầng lớp lớp tanh nước vừa đi vừa về cọ rửa phồng lên. Có người đạp trên huyết thủy, từng bước một đi tới, một vị toàn thân nhiễm vết máu kim sam đồng tử, từng bước tập tễnh, vịn máu bích, bỗng nhiên ngơ ngẩn, tại hắn ánh mắt quét qua chỗ, một vị khí tức tịch diệt tuổi trẻ tăng nhân, lưng đối với mình, kim sam đồng tử trong lòng lộp bộp một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy một đạo cao lớn thân ảnh trong nháy mắt đến trước mặt mình. Ngay sau đó chính là yết hầu cứng lại, ây, hất lên áo khoác thân ảnh, một tay đem hắn xách cầm lên tới. Cùng lúc đó, một sợi kiếm khí ánh lửa chậm rãi trôi nổi mà tới. Ánh lửa chiếu sáng Kim Ô đại thánh khuôn mặt, "Đại tiên sinh, thế nào?" Vân Tước hoang mang âm thanh âm vang lên, hai mắt trống trải, không ngừng chảy máu tươi tăng nhân, chậm chạp quay đầu, bên tai vang lên một trùng trầm muộn vỡ vụn thanh âm. "Không có gì." Trầm Uyên Quân buông ra bàn tay, vẩy vẩy tay áo miệng, hắn hờ hững nhìn chăm chú lên cỗ kia rơi xuống đồng tử thi thể. Lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, giới Tử Sơn có phục sinh chi thuật, Kim Ô đại thánh bị mình giết chết. Nhưng không thấy có cái gọi là giới Tử Sơn khôi phục bí văn xuất hiện. Nhìn đến, vị này Đông Yêu vực đại thánh đã bị Trắng Triền Miên chỗ vứt bỏ, hắn chậm rãi đi vào Vân Tước bên cạnh, Phật tử ngửi thấy kia cỗ quanh quẩn trên người Trầm Uyên nhạt nhẽo mùi máu tươi. Trầm mặc một lát sau, hắn nói khẽ, Trắng Triền Miên thật sự là phát rồ, Kim Ô vì hắn hiến mệnh phụng sinh, kết quả là vẫn như cũ là biến thành ăn uống, Trắng Triền Miên đã triệt để điên rồi. Trầm Uyên Quân thấp giọng nói, nếu ngươi thấy một màn kia làm thật, chỉ sợ hắn chân chính ý đồ là nuốt vào cả tòa Đông Yêu vực, như Trắng Triền Miên muốn luyện hóa cả tòa Đông Yêu vực hiến tế thành tựu bất hủ, như vậy Kim Ô cái chết chẳng qua là trận này hắc ám thủy triều bắt đầu càn quét trước một đóa bọt sóng nhỏ thôi. Không thời gian, Vân Tước hít sâu một hơi, hắn khoanh chân ngồi tại sóc này, mặt nước phía trên, một cái tay khoác lên Trầm Uyên trên vai, đem mình chỗ nhìn thấy hình tượng lan truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, hai người đồng thời nhắm mắt, thần trong biển phảng phất có ngàn vạn đầu lôi đình va chạm mà qua. Mỗi một tia chớp đều phác họa ra một góc hình tượng mấy ngàn trượng yêu thân, rõ ràng rành mạch, vô số gân cốt mạch lạc sôi nổi trước mắt. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Uyên thấy được kia giọt tinh huyết, giọt kia kim sắc phiêu phù ở yêu chim trong biển máu, sung mãn huyết châu. Đại tiên sinh, ngươi chỉ có một kiếm. Vân Tước thanh âm dần dần yếu ớt, hắn không có nghe được đáp lại, cẩn thận nhìn chăm chú kia giọt tinh huyết Trầm Uyên, nắm chặt phá bích lũy, thanh âm rất nhẹ mở miệng nói, không là chúng ta. Trầm Uyên nói, chúng ta chỉ có một kiếm, đầy đủ. Vân Tước giật mình, chúng ta, sao? Hắn từ cười nhạo cười, đưa ngón tay giữa ra ngón trỏ, chậm rãi khép lại, tuổi trẻ Bồ Tát chỉ hướng trong bóng tối cái điểm kia. Trầm Uyên mở hai mắt ra, bắc cảnh trường thành phía trước nhất, mấy ngày trước Trầm Uyên ngồi quên sinh tử tòa kia phòng quan sát. Giờ phút này đã là đều nát đi, lọt vào trong tầm mắt, ngày xưa phồn vinh thịnh vượng bắc cảnh cảnh quan, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh thê thê thảm thảm tường đổ. Một tôn to lớn yêu thân áp sập bắc cảnh trường thành tuyến ngoài cùng. Con kia đụng vào cảnh quan bên trong to lớn yêu chim, phảng phất đã mất đi tất cả lý trí, ý thức, chỉ nhớ rõ liều mạng mở lớn mỏ chim, ầm ầm, hư vô cương gió, từ mỏ chim bên trong càn quét, hóa là một cái đen nhánh mà lại vô ngần lỗ đen. Từng tòa lầu các kiên quyết ngoi lên mà, lên, vô số thanh phi kiếm ngược dòng mà quay về, tại bắc cảnh trường thành một tòa khói lửa trên đài, một vị cầm côn lão giả, toàn thân quần áo tại trong cuồng phong phiêu diêu phồng lên, bay phất phới, hắn đứng thẳng như khô lỏng, toàn thân từng chút, rơi vào tịch diệt bên trong, lão giả quần áo, giấy lên hỏa diễm, tại tịch diệt trung điểm đốt đạo hỏa, kim tông chủ, một bộ tử sam, phiêu nhiên cướp đến, Bùi Linh Tố xa xa nhìn thấy, vị này luật tông đại tông chủ trên thân đốt lên ánh lửa. Nàng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng, đã là không còn kịp rồi, đạo hỏa đã đốt, đối tinh quân cảnh người tu hành mà nói, tùy hiện nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, có lẽ sẽ thu hoạch được một cái chớp mắt chiến lực. Nhưng cái này một cái chớp mắt cực điểm thăng hoa về sau, lại là sẽ cùng đạo hỏa cùng nhau dập tắt, hóa thành bột mịn, ngày xưa trợn mắt kim cương, bây giờ cũng thành từ bi Bồ Tát, tại kim dịch khuôn mặt bên trên, không thấy vẻ phẫn nộ, Bùi cô nương, không cần cản ta, hắn xử côn mà đứng, nhìn về phía kia áp sập bắc cảnh to lớn kim điểu. Nói khẽ, Phật tử đã đi, bần tăng từ muốn đi theo, sao có thể một người sống một mình? Luật tông đại tông chủ, thở ra một hơi thật dài, hắn lông mày cần bỗng nhiên sinh ra kim sắc, hơi còng xuống lưng, cũng chậm rãi nhổ thẳng, đạo hỏa thiêu đốt, hắn trở lại đỉnh phong, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, kim dịch rất rõ ràng, cái gọi là tinh quân chi cảnh, tại cái này yêu chim trong miệng, bất quá là sâu kiến, có lẽ niết bàn mới có thể gây tổn thương cho đến nó một cọng lông tóc. Mình như thế một con run dế, nếu là nhóm lửa đạo hỏa, có thể thương tổn được Trắng Triền Miên một cọng lông tóc. Cũng liền đầy đủ, này, luật tông đại tông chủ, cầm côn mà lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chỉ một cái chớp mắt, nó đi vào kia yêu chim mi tâm chỗ, yêu chim thần niệm, một cái chớp mắt liền bắt được cái này vô cùng nhỏ bé tồn tại. Cặp kia to lớn hờ hững đôi mắt, tại cái này một cái chớp mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Nó nhìn chăm chú vị này không biết sống chết, dám can đảm cầm côn đến đánh mình ngạch thủ phàm tục sâu kiến. Bắc cảnh trường thành trên không, nổ tung một đoàn kim sán huyết vụ, nương theo lấy phá thành mảnh nhỏ niết bàn đạo hỏa. Bùi Linh Tố kinh ngạc nhìn xem một màn này, còn có mình không kịp duỗi ra tay, không chờ nàng kịp phản ứng, liền có một nói phẫn nộ gào thét, vang vọng chân trời, Trầm Uyên, yêu chim con ngươi vằn vện tia máu, thấu xương thống khổ, cơ hồ tràn ngập lấp đầy thần hải. Trong huyết vụ, có một sợi kiếm quang, đâm rách mái vòm, hất lên hắc áo khoác nam nhân, tay trái tay phải, riêng phần mình ôm một thân ảnh, hắn toàn thân tắm rửa máu tươi, thiêu đốt lên kim sán giã hỏa, tại một côn đó sắp rơi đập thời khắc, kim dịch bị chặn ngang chặn đứng. Giờ phút này hắn không dám tin vọng lên trước mắt nam nhân. Còn có một bên khác, tuổi trẻ Bồ Tát, Vân Tước hai mắt chảy xuôi máu tươi, khí tức yếu ớt, nhưng chung quy là còn để lại thở ra một hơi. Phật tử đại nhân, kim dịch thanh âm nghẹn ngào, một lần ngưng nghẹn, Trầm Uyên vững vàng rơi vào đầu tường trên đài, đem hai thân ảnh nhẹ nhàng buông xuống, hắn một tay nắm tại luật tông đại tông chủ ngạch thủ bôi qua. Dễ như trở bàn tay đem cái này sợi nhóm lửa niết bàn đạo hỏa. Như vậy xóa đi dập tắt, niết bàn đạo hỏa, một khi nhóm lửa, tùy tịch không thể dập tắt. Cái này điều giới luật, đối sinh tử đạo quả cảnh bán thần mà nói, cũng không thành lập, kim dịch, sống sót, chiếu cố thật tốt Phật tử. Trầm Uyên thanh âm rất thấp, lưu lại như vậy một đầu gần như mệnh lệnh giống như dặn dò. Hắn không nói thêm gì, xoay người lại đến kia không trọn vẹn phá toái phòng quan sát trước. Đứng tại trên đài cao ngàn trượng, tựa như vách núi, hắn rút đao ra kiếm, nhìn chăm chú đầu kia to lớn yêu chim, kia chôn vùi cương phong, chậm rãi dập tắt, khoác áo khoác nam nhân, đứng ở bắc cảnh trường thành trước thành. Sau lưng vạn dân, liền quá bình, Trầm Uyên, ta, khinh thường ngươi, yêu chim thanh âm như sấm, Trầm Uyên ánh mắt yên tĩnh, hắn mơ hồ cảm nhận được, thời khắc này Trắng Triền Miên, cực kỳ giống năm đó Thiên Hải lâu trận chiến kia trạng thái. Dù có nhất định sát lực, nhưng tinh thần rối loạn, gần như thất thường, có lẽ dung luyện huyết mạch con đường này, chỗ muốn trả ra đại giới, liền là như thế, đem một viên lại một viên không thuộc về mình máu tươi. Dung nhập xương cốt bên trong, Trắng Triền Miên nếm khắp không biết nhiều ít yêu linh máu tươi. Cũng kinh lịch không biết nhiều ít đoạn phá thành mảnh nhỏ ký ức. Tại dung luyện vạn huyết chi về sau, hắn thậm chí quên đi, mình đến tột cùng là ai, mình đến tột cùng truy tìm chính là cái gì. Không nghĩ tới, người cùng cái kia chỉ là niết bàn cảnh Phật môn sâu kiến. Có thể đâm rách thân thể của ta, Trắng Triền Miên thanh âm trầm thấp, chỉ bất quá, bắc cảnh trường thành, đã hủy, trong âm thanh của hắn tràn đầy chiêu tức, khiêu khích, không kiêng nể gì cả. Tòa này trường thành, không cách nào phi thăng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể ngăn được ta? Cầm đao kiếm Trầm Uyên, lần nữa trầm mặc một hồi về sau, hắn chân thành nói, ta không biện pháp gì, đây là một câu lời nói thật. Ngay sau đó, Trầm Uyên bình tĩnh hỏi, nhưng, ngươi, có phải hay không quên đi một người? Con kia nằm ở bắc cảnh trường thành đầu tường to lớn yêu chim. Giật mình, cũng không thông tuệ trong con mắt, hiện ra một cỗ mờ mịt. Ngay sau đó, chính là sợ hãi thật sâu, bắc hoang vân hải, ngàn vạn chuôi thiên hoàng rực sát phong, hóa thành một thanh trường đao, chém nghiêng xuống, thiên hoàng rực. Triệt để biến thành một kiện phá toái chi bảo, khiết mây trắng biển, bị một chùm nóng bỏng huyết vũ nhuộm đỏ, thời gian, phảng phất ngưng kết, diệt chữ quyển chỗ ngưng hóa kiếm phong, lơ lửng tại hỏa phượng ngạch thủ trước. Ba tắc chỗ, hỏa phượng giật mình, trước mặt hắn mở ra một cánh cửa, năm ngón tay chậm chạp mà ổn định nắm lũng diệt chữ quyển biến thành sát niệm. Cái này chạm vào nứt ra xương sát khí, trên ngón tay trước mặt chủ nhân phảng phất biến thành chưa khai phong cùn lưỡi đao. Cùng lúc đó, nho sam trắng Triền Miên cũng choáng, hắn hơi thất thần mà cúi thấp đầu đến, nhìn xem mình trước bộ ngực mảnh hẹp cái bóng, một thanh tuyết trắng dù kiếm, đâm rách nho sam, dù nhọn dễ như trở bàn tay đâm phá lồng ngực ra thịt, từ sau lưng xuyên thấu mà ra. Rất lâu, không thấy a, một đạo khàn khàn, phảng phất tinh lịch ngàn vạn tuế nguyệt phong hóa thanh âm, chậm rãi vang lên, trắng Triền Miên con ngươi co vào, nhìn xem đạo kia bước ra môn hộ áo đen thân ảnh. Ninh Dịch bình tĩnh liếc mắt trắng Triền Miên, không nhìn trước mắt nho sam nam nhân chấn kinh thần sắc. Hắn đối lên trước mặt ngưng hóa quấn quanh màu đen sát niệm cười cười. Nói khẽ, mấy vạn năm không có gặp ngươi, cực kỳ là tưởng niệm. Câu nói này, là đối diệt chữ quyển nói. Tất cả thiên thư, đều bị luyện hóa, chỉ kém diệt chữ quyển. Trở về đi, thanh âm rơi xuống một khắc này. Thần tích sinh ra, Ninh Dịch mi tâm, ba cỗ thần hỏa dây dưa lượn lờ. Tại hắn quanh thân, phảng phất trải ra một mảnh vô thượng tịnh thổ. Đại đạo trường hà quấn quanh, tịnh thổ trong, thần hỏa lượn lờ lĩnh vực bên trong, Ninh Dịch chi ý chí, liền là thần linh chi chỉ lệnh. Trắng Triền Miên sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được một cỗ không thể chống cự đại đạo chi lực. Âm vang giáng lâm, mình đã hoàn mỹ luyện hóa diệt chữ quyển, vậy mà liền tại cái này nhẹ nhàng ba chữ phía dưới, bị bóc ra mà ra. Không, nho sam nam nhân sắc mặt dữ tợn, hắn liều mạng vươn tay, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia sợi màu đen sát niệm. Từ mình xương cốt bên trong, bóc ra mà ra. Một viên màu đen thẻ tre, rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt bị luyện hóa. Ninh Dịch khẽ cười một tiếng, ung dung thở ra một hơi, diệt chữ quyển, quý vị, chương 1383, giết ngươi kiếm. Không, không, trắng Triền Miên không dám tin mình nhìn thấy hình tượng. Kia quyển bị mình triệt để luyện hóa thiên thư, chỉ ở trong chốc lát, liền bị bóc ra. Cái này, đây không có khả năng, hắn cảnh giới cỡ nào, cường đại cỡ nào, chỉ cần nhẹ nhàng một sợi thần niệm, liền có thể khóa kín một món bảo khí. Huống chi là loại này cùng thân tương liên linh bảo, tại vãng sinh chi địa, hắn dung luyện sinh diệt hai quyển, đã mấy trăm năm, nhất là sau khi xuất quan, cái này quyển diệt chữ quyển đã cùng mình bản mệnh tinh huyết tương liên. Không phân khác biệt, mình trăm năm khổ tu, bù không được. Kia Ninh Dịch nhẹ nhàng vồ một cái, diệt chữ quyển, đã lướt vào cái này nhân tộc kiếm tu tiểu tử trong lòng bàn tay. Vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? Một cỗ lửa giận vô hình, mãnh liệt mà lên, nhưng không chờ cỗ lửa giận này chân chính giấy lên, tê lạp. Chỉ nghe một đạo lụa là phá toái chi âm vang lên. Chuôi này lực thấu lồng ngực tuyết trắng tinh tế dù kiếm bị người bỗng nhiên rút ra, lại là mang ra một chùm máu tươi, một cỗ toàn tâm đau đớn, đánh gãy trắng Triền Miên tất cả suy nghĩ, cỗ này thống khổ, thẳng đến nội tâm, nho sam nam nhân dẫm tại trên biển mây, che tim, bước chân phù phiếm, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Kia tập áo trắng như tuyết, mở vạt áo chỗ, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn kinh ngạc thất thần. Nhìn xem cái kia ngạch thủ thiêu đốt tam xoa kích thần hỏa áo đen tuổi trẻ kiếm tu. Ninh Dịch nhìn về phía trắng Triền Miên, một cỗ xanh đen chi khí, cướp hiện tại hắn trước mắt, im ắng ám lưu hung dũng bành trướng. Những này là cảm xúc, là hồn niệm, có phẫn nộ, có oán tăng, còn có, sợ hãi, đột phá sinh tử đạo quả về sau. Ba cỗ thần hỏa, sửa chữa quấn thành một tòa lĩnh vực, cái này lĩnh vực không lớn, nhưng lĩnh vực bên trong, Ninh Dịch, không gì làm không được. Hắn cảm thụ được trắng Triền Miên ý khó bình, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ninh Dịch vê cầm viên kia màu đen mộc giản, chậm rãi nâng lên, thản nhiên nói, cái này không phải là của ngươi. Chỉ một chút, Ninh Dịch liền nhìn ra rất nhiều dĩ vãng không thấy được đồ vật. Thí như lúc này trắng Triền Miên, thể nội không có lao nhanh mênh mông yêu huyết, chỉ có vô số sợi thuần túy sát niệm, đây là một bộ phân thân. Lại thí dụ như, trắng Triền Miên trong ống tay dỉ ra kia từng tia từng sợi khí tức. Hắn đã cùng cái bóng tương dung. Thế là Ninh Dịch nói xong câu này về sau, ánh mắt vượt qua trắng Triền Miên, nhìn về phía càng xa biển mây. Cùng càng xa sơn hà, những này, cũng không phải là của ngươi. Nói xong, Ninh Dịch trước đạp một bước, phía sau hai sợi tuyết trắng quang hoa, giao nhau lướt đi, tại Bắc Hoang Vân Hải, khuấy động ra một sợi ngàn trượng cột sáng. Thời gian chi quyển, không gian chi quyển, cánh cửa kia hộ trong nháy mắt mở rộng. Tại Ninh Dịch phía sau, vang dội biển mây sôi trào cuồn cuộn thanh âm, một đầu to lớn côn ngư, từ thời gian trường hà thét dài lấy đánh tới. Côn ngư trên lưng, một nam một nữ, lẫn nhau dựa sát vào nhau, thiên địa cương phong phá toái. Lý Bạch Đào ôm bên cạnh nam tử áo trắng thân eo, không dám nhìn tới kia ngày đêm phá toái thiên địa kỳ cảnh, mà Trích Tiên thì là thần sắc lạnh nhạt, hai tay của hắn cầm nắm hư vô sợi tơ, chậm rãi chuyển động, vô số sợi nhỏ bé sợi tơ quấn quanh lấy đầu kia to lớn côn ngư phần bụng, dùng cái này điều khiển tiến lên phương hướng, cửa mở, cá ra, vào chỗ tại Ninh Dịch sau lưng cách đó không xa hỏa phượng. bị Cương Phong càn quét, môn hộ phá toái về sau, hắn bất đắc dĩ, bị nắm đến trên lưng, chính mắt thấy Côn Ngư xô ra thời gian trường hà, đụng vào Bắc Hoang Vân Hải cái này rung động một màn. Bá Đô đại sư huynh giờ phút này thần tình trên mặt vô cùng đặc sắc, hỏa phượng chấn kinh, đầu này Côn Ngư rời đi biển mây thời điểm, tựa hồ chỉ là hài nhi, bây giờ như thế nào hình thể biến lớn nhiều như thế? Thậm chí có thể so sánh lúc trước Bá Đô thành mình tại Bắc Hoang Vân Hải, bất quá cùng Trắng Triền Miên chém giết hơn một tháng, mà Ninh Dịch ba người, đến tột cùng là, tại thời gian trường hà ngao du bao lâu? Hắn há to miệng, muốn nói lại thôi, Lạc Trường Sinh có chút thoáng nhìn, hiểu rõ tâm tư, mỉm cười nói, biển mây một cái chớp mắt, trường hà một năm, biển mây một cái chớp mắt, trường hà một năm, hỏa phượng yên lặng tính toán, suy nghĩ xuất thần, như thế tính toán, Ninh Dịch cái thằng này, không phải tại thời gian trường hà bên trong bơi mấy vạn năm. Ninh Dịch một tay cầm kiếm, tế tuyết mũi kiếm quấn quanh mây mảnh, hắn yên lặng nhìn trước mắt, vô thượng hoàng đế, cùng Trắng Triền Miên gặp mặt, vốn nên hết sức đỏ mắt, nhưng Ninh Dịch giờ phút này trong lòng, lại là vô cùng bình tĩnh, năm đó thiên hải lâu thù, phủ tướng quân hận, hôm nay rốt cục có thể đến báo, nhưng hắn không có vội vã đưa kiếm, tại thời gian trường hà tịch diệt những trong năm này, Ninh Dịch từng vô số lần trong đầu tính toán, huyễn tưởng, diễn luyện, mình tu thành đại đạo về sau, gặp lại Trắng Triền Miên, nên là bực nào cảnh tượng. Ninh Dịch nghĩ đến, mình nên như thế nào xuất kiếm, như thế nào chặt đứt cánh tay của hắn, xé nát huyết nhục của hắn, bóc ra thần hồn của hắn, nếu có gặp lại ngày đó, hắn nhất định phải để Trắng Triền Miên nếm khắp thế gian thống khổ. Sống không bằng chết, nhưng khi Ninh Dịch gặp lại Trắng Triền Miên, tại thần hỏa trong lĩnh vực, hắn xem thấu Trắng Triền Miên nhục thân, hồn phách, hết thảy tất cả, thế là giờ này khắc này, Ninh Dịch trong mắt có, chỉ là hờ hững, còn có như vậy một tia, đồng tình. Trắng Triền Miên thần sắc âm trầm xuống. Hắn tu thành đạo quả trước đó, chinh chiến đông vực, không biết chém giết nhiều ít trận, phụ nhiều ít tổn thương, hắn thấy qua vô số ánh mắt, quán tăng phẫn nộ sợ hãi, cái này từng đạo hận không thể ăn sống huyết nhục thống khổ ánh mắt. Từng là hắn chi nhạc thú chỗ, cao cư thiên hạ đứng đầu, quan sát thương sinh vạn linh, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, nhưng hôm nay, hắn thấy được Ninh Dịch ánh mắt, cùng lúc trước những cái kia cừu nhân khác biệt, Ninh Dịch trong mắt, cái gì cũng không có, không có phẫn nộ, không có oán tăng, không có sợ hãi. Trống rỗng, một mảnh hờ hững, không phải che giấu e ngại, cố ý khích giận sự hờ hững của mình, mà là chân chân chính chính, đem mình coi là vụn cỏ lạnh lùng. Ninh Dịch, nho sam nam nhân cười lạnh, hắn hỏi, ngươi đây là, ánh mắt gì? Ninh Dịch không có trực tiếp trả lời Trắng Triền Miên, hắn lạnh lùng mà mang theo bi ai nhìn qua đi, trước mắt nho sam nam nhân, có chút còng xuống thân thể, bởi vì thương thế duyên cớ, nhất định phải một cái tay bưng lấy tim, lồng ngực vị trí, quần áo bị kiếm khí rảo phá toái, róc rách máu tươi chảy ra không ngừng ra. Bi ai, không phải vị này đã từng cao cao tại thượng hoàng đế. Thời khắc này chật vật chi tư, mà là những máu tươi này, cũng không phải là kim sắc, cỗ này nho sam thân, đi mặt khác một đầu con đường tu hành, vì hoàn mỹ luyện hóa diệt chữ quyển, Trắng Triền Miên từ bỏ yêu huyết, thế là cỗ này thể xác, cực kỳ giống nhân loại. Trắng Triền Miên, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, ngươi còn nhớ rõ, mình đến tột cùng là ai sao? Vấn đề này ném ra ngoài, khiến cho Trắng Triền Miên ngẩn người, hắn là ai? Một sát na, vô số hồi đáp tràn vào trong đầu, quá khứ mấy trăm năm bên trong, đông vực yêu tộc con dân, đối với hắn quỳ bái, gọi hắn là Bạch Đế, giới Tử Sơn vạn yêu tôn xưng hắn bệ hạ, yêu tộc cảnh nội ta ngợi chi từ, nhiều vô số kể, thanh âm hắn trầm thấp, không chút nghĩ ngợi nói, ta là, hoàng đế. Ninh Dịch cười, hắn lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, giờ khắc này, Trắng Triền Miên có chút hoảng hốt, thậm chí có chút ngơ ngẩn, là giải đáp vấn đề này, một sợi suy nghĩ. Tại hai tòa thiên hạ hư vô thần hải bên trong, như chớp giật đồng dạng thiểm lược, hắn bỗng nhiên ý thức được, từ, mình hai cỗ phân thân, một bộ dung luyện vạn máu, luyện thành tứ bất tượng, mà đổi thành bên ngoài một bộ, thì là luyện thành một cái tương tự nhân loại sinh linh. Hắn là ai? Tựa hồ đã không có đáp án. Ta là ai? Trắng Triền Miên lâm vào hoang mang thời khắc, thần hải bên trong bỗng nhiên lướt đi một sợi hắc mang. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, hai con ngươi nhóm lửa ánh sáng, trầm giọng nói, ta là ai không trọng yếu. Hôm nay, ngươi phải chết tại biển mây. Nho sam nam nhân, hướng về Ninh Dịch đánh tới, cầm nắm tế tuyết Ninh Dịch, gặp một màn này, lắc đầu, vô lượng Trắng Triền Miên như thế nào cải biến bề ngoài. Cho dù phủ thêm nhân loại nho sam, kia túi da phía dưới cất giấu đều chẳng qua là một bộ dã thú linh hồn thôi. Ninh Dịch, cẩn thận, hỏa phượng ánh mắt sáng ngời, hắn một chút liền nhìn ra, thời khắc này nho sam Trắng Triền Miên, cùng lúc trước có khác biệt lớn, biển mây chém giết thời khắc, mỗi lần giao thủ. Hắn đều có thể cảm nhận được Trắng Triền Miên sát lực chi bàng bạc, khó mà chống đỡ, nhất là cỗ kia nho sam nhục thân, lôi cuốn lấy một cỗ khó hiểu tịch diệt chi lực, kia cũng không phải là diệt chữ quyển sát lực, cùng hoàng kim thành đại thụ che lấp hạ lực lượng cùng loại. kia là thuộc về một thế giới khác, hắc ám chi lực. Oanh, một đạo tiếng vang, biển mây chấn động ra một cỗ phong ba, một đen một trắng hai thân ảnh va chạm chỗ, mấy vạn tấm biển mây khoảng khắc sụp đổ, đại khư chống trời bạch cốt tại chấn động bên trong vỡ ra vân trắng. Côn ngư gào thét nâng lên hai cánh bảo vệ đám người, nguy nga như cự thành mấy vạn quân trọng lượng, lại tại trùng kích sóng bên trong bị chậm rãi phổ biến lui lại. Đây là một cỗ cỡ nào dọa người lực lượng, cả tòa biển mây tại rung động âm thanh bên trong suýt nữa bị đánh bay. Tầng tầng bảo hộ bên trong, Lý Bạch Đào che mình hai lỗ tai, cảm giác tinh quân cảnh giới thể phách tựa như một chương yếu ớt giấy trắng, cả người lồng ngực thần hải cơ hồ đều muốn bị chấn địa phá toái. Hồi lâu, cái này kích trọng trùy dư âm chậm rãi dập dờn, chậm chậm tản ra, rực lửa tung bay, mệnh tuyến bao khỏa, mây mù lượn lờ, làm hết thảy tất cả đều tán đi. Biển mây cảnh tượng rốt cục triển lộ chân tướng, trắng noãn không một hạt bụi thế giới, chỉ còn lại hai thân ảnh, một chạm một quỳ. Ninh Dịch đứng chắp tay, một tay cầm kiếm, dù kiếm chống đỡ tại áo trắng nam nhân ngạch thủ, Trắng Triền Miên hai tay mềm nhũn rủ xuống, hắn không bị khống chế duy trì ngẩng đầu tư thế, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bức bách hắn ngưỡng vọng trước mặt đạo kia cũng không thân ảnh cao lớn, mà mi tâm chỗ bị một sợi rất là mảnh khảnh che lấp ngăn chặn, phảng phất đặt lên một tòa núi lớn. Cây dù kia kiếm thậm chí không có ra khỏi vỏ, triệt để luyện hóa diệt chữ quyển về sau, Bạch Đế tự nhận sát lực hai tòa thiên hạ, nhưng xếp số một, cho dù gặp được năm đó Thái Tông Lục Thánh, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng hôm nay, đối mặt Ninh Dịch, chỉ chống đỡ một chiêu, càng quan trọng hơn là, Ninh Dịch một kiếm này, căn bản không có vận dụng diệt chữ quyển, từ đầu tới đuôi, vị này cái gọi là chấp kiếm giả, đều không có sử dụng một tơ một hào thiên thư chi lực. Cỡ nào trào phúng, Bạch Đế nhếch miệng cười cười, thất khiếu chậm rãi thấm ra máu. Một đạo khàn khàn thanh âm từ trong cổ họng ôi ôi vang lên, đây là cái gì kiếm? Quan sát quỷ ở trước mặt mình Bạch Đế, Ninh Dịch cũng cười, bây giờ hắn chỉ một kiếm liền chặt đứt Trắng Triền Miên tứ chi, xé nát Trắng Triền Miên huyết nhục. Hắn vốn cho rằng đưa ra một kiếm này mình không sẽ có bao nhiêu tâm tình chập chờn, nhưng Ninh Dịch phát hiện mình sai, đưa ra một kiếm này hắn rất vui vẻ. Tại Trắng Triền Miên cái này trong đôi mắt, Ninh Dịch thấy được một tòa bao phủ mây đen cùng lôi đỉnh núi cao, còn có một tôn đứng ở đỉnh núi cao hắc ám vương tọa. Hắn đối giới Tử Sơn trên kia hoàng tọa sinh linh nhẹ giọng mở miệng nói, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, đây là giết ngươi kiếm. Chương 1384, nhìn mặt trời mọc. Giới Tử Sơn bên trên, mây đen áp đỉnh, toàn thành mây đen dày đặc, cung điện cơ hồ phá toái, trên núi hoàn toàn yên tĩnh, mãnh liệt phong thanh rót vào tai. Ngồi một mình hoàng tọa trên áo đen nam nhân rốt cục mở to mắt, một đôi đồng tử tựa như mực nhiễm, không có tạp cấu, tràn đầy vô tình. Trắng Triền Miên đứng người lên, tòa kia nguy nga đứng ở mây đen lôi đình bên trong núi cao. Đỉnh núi nổ lên một đạo sấm rền vang, đêm tối trong nháy mắt biến là ban ngày, một cái chớp mắt chiếu sáng cảnh sắc bên trong có thể nhìn thấy. Hoãn lại dãy núi mấy ngàn trượng lưng núi sơn dai, cắm rễ sinh trưởng vô số tráng kiện màu đen rễ cây. Cả tòa nguy nga giới Tử Sơn, tựa như một gốc đại thụ che trời, rễ cây cắm rễ mặt đất, yêu chiều như chồng. Từng tôn sinh linh, vô luận có hay không khai linh trí, phải chăng đạp vào tu hành chi đồ, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, vô cùng thần thánh trang nghiêm lễ bái chỗ cao nhất, kia đứng ở đỉnh núi cao Trắng Triền Miên, Ninh Dịch, Trắng Triền Miên, hai người cách không nhìn nhau, giữa hư không, tựa như sinh ra một mảnh tường xây làm bình phong ở cổng. Chiếu rọi hai người giờ này khắc này cảnh tượng, một bên là mây đen ép núi Đông Yêu Vực, một bên là vạn dặm trời trong Bắc Hoang Vân Hải, tạo thành vô cùng tươi sáng tương phản. Thà Trắng Triền Miên vừa định mở miệng nói cái gì, biển mây kia quả nhiên Ninh Dịch không chút lưu tình trong nháy mắt tường xây làm bình phong ở cổng phá toái. Ninh Dịch căn bản không muốn lãng phí thời gian cùng Trắng Triền Miên tiến hành vô vị tranh quấn, thu hồi tế tuyết, trực tiếp búng một ngón tay, suy một tiếng, thần hỏa mãnh liệt từ đầu ngón tay lướt đi, trong nháy mắt kia nho sam Trắng Triền Miên máu tươi sàn lưu ngạch thủ mi tâm dấy lên sôi trào hỏa diễm, cùng là sinh tử đạo quả cảnh phân ra thắng bại, sinh tử rất không dễ dàng, như hắn diệt chữ quyển chưa bị thu hồi, có lẽ còn có lực đánh một trận, bây giờ cỗ này phân thân mất đi căn cơ, cùng Ninh Dịch chém giết giao thủ, đã bất đắc dĩ mượn dùng giới Tử Sơn hắc ám thần lực. Hành kỳ đến tận đây, Trắng Triền Miên trong lòng đã có bốn chữ, đại thế đã mất, thế là hắn yên lặng chống được thần hỏa thiêu đốt đau khổ. Thần sắc không thay đổi, nói khẽ, Ninh Dịch, chúng ta sẽ còn gặp lại, thanh âm rơi xuống đất, nho sam ống tay áo bỗng nhiên bành trướng. Trắng Triền Miên cỗ kia cao lớn thon gầy thân thể, giống là một cái xung khí khí cầu, trong khoảnh khắc, đột nhiên bành trướng, cả tòa ẩm mây đều bởi vì cỗ này thon gầy thân thể bành trướng, mà sao động bất an, đây là nghĩ, tự bảo, hỏa phượng thần sắc biến đổi, Lạc Trường Sinh sắc mặt lạnh nhạt, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Bá Đô nhị sư huynh đầu vai. nói khẽ, không cần bối rối. Hắn một mực quan sát Ninh Dịch thần sắc, từ đầu tới đuôi, gặp không sợ hãi, phảng phất Trắng Triền Miên mỗi một câu, mỗi một lần xuất thủ, chưa tới Ninh Dịch dự đoán. Từ thời gian Trường Hà trở về sau Ninh Dịch, đã không phải một tháng trước đó cái kia Ninh Dịch, quần áo vẫn như cũ, nhưng lại là chân chân chính chính ngày đêm khác biệt. Gặp mặt lúc trước cỗ thân thể, bỗng nhiên bành trướng, phải đem hết toàn lực cùng mình làm sao cùng chó cùng rứt dậu. Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi tốt, không đưa. Trắng Triền Miên thủ đoạn này, Ninh Dịch đã ở tụ giới được chứng kiến một lần, giờ này khắc này, không chút do dự, lại là một kiếm. Lần này, Ninh Dịch vận dụng sinh diệt hai quyển, gia trì ba sợi thần hỏa, một xóa tuyết bạch hồng ánh sáng bay qua, Trắng Triền Miên đầu lâu cao cao ném đi, cả cỗ lúc nào cũng có thể bạo tạc thân thể khổng lồ. Tựa như nhụt chí, cao cao nâng lên, cuối cùng vô tật mà chấm dứt yên lặng, kiếm ý vươn ra một khắc này, bàng bạc thần hỏa đã đem kinh mạch của hắn đều phong tỏa. Ngày xưa hoàng đế, tại Ninh Dịch trước mặt, ngay cả tự bạo quyền lực cũng sẽ không tiếp tục có. Cái này một sợi thần niệm, thoát ly thân thể, giữa hư không, vẫn còn trận trận lôi âm quanh quẩn, uy nghiêm hạo đãng. Ninh Dịch, ta tại giới Tử Sơn, chờ. Ninh Dịch nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng, nhìn qua xa như vậy mới hư không, bỗng nhiên đưa tay, không gian chi quyển huyễn hóa môn hộ, một cái đại thủ tựa như tia chớp, nắm lấy kia sợi phi tốc trốn cướp thần niệm. Ninh Dịch, ngươi, thanh âm kia vừa sợ vừa giận, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ninh Dịch còn có loại thủ đoạn này. Đường đường bạch đế, không tiếc lấy sinh tử đạo quả chi thân, tại biển mây truy sát ta lâu như thế, công thất bại về sau, cũng nên có cắt thịt tự ưng giác ngộ. Ninh Dịch nắm lấy thần niệm, cười nói, người bản tôn lưu tại giới Tử Sơn hỏi bất hủ, quyết chiến thời khắc, ta chảm ngươi một sợi phân thân thần niệm, không tính quá phận a, không cho Trắng Triền Miên bất luận cái gì mở miệng thời cơ. Ninh Dịch lạnh lùng nắm lũng năm ngón tay, oanh, một tiếng, hư không bắn ra lôi đình giòn vang, cái này sợi thần hồn bị trực tiếp bóp bạo vỡ đi ra. Ninh Dịch lại là lạnh lùng phất tay áo, phất tay đi tới, thần hỏa đem nho sam thi hài cuồn cuộn nổi lên, tu thành sinh tử đạo quả, lại có thể thế nào? Kết quả là, bất quá là một bồi bột mịn thôi. Côn Ngư trên lưng, Lạc Trường Sinh Lý Bạch Đào thần sắc thoải mái, Hỏa Phượng thì là ánh mắt phức tạp, hắn cùng Trắng Triền Miên chém giết đã lâu, cùng cảnh bên trong, chiến lực cách xa không lớn, nhưng cũng chỉ có thể đau khổ quần nhau, bây giờ Ninh Dịch phá quan, chỉ là mấy chiêu, tựa như chém dưa thái rau, đem Trắng Triền Miên nho sam phân thân rảo diệt, có thể vào sinh tử đạo quả cảnh người, ai không phải vạn dặm lấy một tuyệt thế thiên tài, ai cam nguyện thấp người khác một đầu. Lửa Phượng huynh, trong thoáng chốc, kia tập áo đen bước ra một bước, đã đi tới Hỏa Phượng trước mặt. Ninh Dịch thần sắc thành khẩn, hai tay nâng lên, đối lên trước mặt hồng sam yêu tu, nghiêm túc vái chào thi lễ. Hỏa Phượng giật mình, nếu không có Lửa Phượng huynh xuất thủ ngăn cản, Ninh Dịch chân thành nói, hôm đó Trắng Triền Miên chặn giết, ta cùng Côn Ngư, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kết quả là, tránh không được một trận tử chiến, cho dù may mắn có thể trốn vào thời gian Trường Hà. Cũng là cửu tử nhất sinh, có lẽ sẽ chết tại Trường Hà bên trong, cũng nói không chính xác, có thể có được hôm nay tạo hóa, toàn bằng Hỏa Phượng xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ninh Dịch ung dung thở ra một hơi, trầm giọng nói, bây giờ việc cấp bách, chính là công phá Bạch Đế. Hỏa Phượng sắc mặt run lên, hai tộc nhân yêu, thù hận lại sâu, đó cũng là nhân gian sự tình, Trắng Triền Miên thông đồng cái bóng. Ý đồ ăn mòn hai tòa thiên hạ, là vì hai tộc chi trung địch, Ninh huynh nói không sai. Hỏa Phượng thần sắc trang nghiêm, nói, ta lập tức khởi hành trở về Thiết Cung Thành, cái này triệu tập chư bộ, cùng thế hệ đông vực. Hỏa Hồng thân ảnh sắp khởi hành lúc, đợi một chút, Ninh Dịch ấm giọng mở miệng, đồng thời hắn lần nữa duỗi ra năm ngón tay, bảy sợi thiên thư quang mang lướt đi, trên không trung tung bay, trong đó lấy thời gian chi quyển làm chủ, toàn bộ biển mây, tựa hồ cũng ngưng trệ xuống tới. Hỏa Phượng con người có chút co vào. Chỉ thấy mảnh này biển mây, trong nháy mắt rủ xuống hiện vô số hồng ảnh, mình cái này 34 ngày tới trốn giết hòa giải quỹ tích, đều tại đây khác đều hiện ra, mà Ninh Dịch thì là đưa tay nhẹ nhàng chụp tới, rầm rầm, ai nói vớt trăng trong giếng, chỉ có thể vớt đến một mảnh hư ảnh, đầy tay mộng ảo, kia là bởi vì ngươi cảnh giới không đủ. Từng viên phá toái lưỡi đao, bị Ninh Dịch vớt ra, thời gian chi quyển càn quét phía dưới, ức phẩm viên lưỡi dao như lăn tăn ba quang, chấn động ra thanh thúy thanh vang. Mắt trần có thể thấy tại đảo Huyền Hải trong nước biển gột rửa trầm luân vết gì, bị Trầm Uyên phá bích lũy chém ra vết thương, bị Trắng Triền Miên diệt chữ quyển đánh nát mũi nhọn, đều tại quay lại bên trong, trở về hoàn chỉnh, viên mãn. Hỏa Phượng sắc mặt chấn kinh, nhìn xem cái này có thể xưng thần tích hình tượng, cũ lưỡi đao đã đi, đây là mới cánh. Ninh Dịch cười nhẹ nhàng, vớt ra kia hoàn chỉnh thiên hoàng dực, sau đó lại lần vái chào lễ, nói, một điểm tâm ý, tính làm tạ lễ, còn xin, nhận lấy. Hỏa Phượng tiểu tâm dực cánh tiếp nhận, hắn chỉ nhất niệm, liền đem nó một lần nữa luyện hóa. Cái này thiên hoàng dực khí tức vô cùng quen thuộc, chính là mình lúc trước luyện hóa linh bảo, Thiên Hoàng Dực đã ở Trắng Triền Miên Diệt Chữ Quyển một trảm phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, Ninh Dịch đem nó phục sinh, đây cũng là thời gian chi quyển đại thành uy lực sao? Nhìn đến tại Thiết Cung Thành, ta là một cái quyết định chính xác. Hỏa Phượng thật sâu thở ra một hơi, không có khách khí, phía sau kia đôi mới tinh cánh chim trải rộng ra, lăng lệ xí diễm lượn lờ biển mây ở giữa, hai tay của hắn nâng lên, chắp tay đáp lễ lại, tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất biển mây ở giữa, Hỏa Phượng rời đi về sau, biển mây cũng không có yên tĩnh quá lâu, nên làm những này, đều đã làm được, Lạc Trường Sinh thần sắc ý cười dần dần thu liễm, hắn nói khẽ, một khắc này đến trước khi đến, ta muốn lưu tại biển mây, nhìn như ăn tường biển mây, kỳ thật cũng không yên ổn. Côn ngư trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp mài răng thanh âm. Nếu như cẩn thận cảm thụ, liền không khó phát giác, bốn phương tám hướng bình ổn mây lưu, có một tia rung động, kỳ thật, không chỉ là biển mây, hai tòa thiên hạ, đều là như thế, đảo huyền hải khô kiệt, dẫn đến mảnh thế giới này không gian, không còn ổn định như vậy. Lý Bạch Đào rỡ xuống bên hông hẹp đao, đặt tại trên mặt bàn, nàng nhìn chằm chằm Lạc Trường Sinh, trong mắt tràn đầy đề phòng, để tránh tại thời khắc mấu chốt này bị đánh ngất xỉu mang đi. Ta không muốn đi. Ngươi là phu quân ta không thể bỏ xuống ngươi mặc kệ. Nàng ôm lấy một đầu chân bàn, khóc lóc om sòm lăn lộn, nói, tại thời gian Trường Hà, dù sao đã chết qua một lần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau lưu tại nơi này, cùng lắm thì lại chết một lần. Nói cái gì suối quẩy lời nói đâu? Lạc Trường Sinh giờ khóc giờ cười, thần sắc lại là lập tức không nói gì xuống tới. Tại thật lâu trước đó, thật sự là hắn có đánh ngất xỉu Lý Bạch Đào ý nghĩ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, như, ngày đó, coi là thật đến, cho dù đem Lý Bạch Đào mang đi. Lại có thể thế nào? Trên trời dưới đất, không đều như thế, ngươi đương nhiên sẽ không đi, mà lại cũng không cho phép đi. Thời gian Trường Hà phiêu lưu vạn năm, có lẽ nào đó tôn tịch diệt tượng đá, chỉ là nhục thân khô mục, cuối cùng một sợi tinh thần, trườn tại thần hải sống trong nước, bụng nhẫn nại vạn năm cô độc. Tại thời khắc này, Trích Tiên cải biến ý nghĩ của mình, hắn chậm rãi ngồi xuống đến, bưng lên trên bàn gỗ một chiếc rượu, nói ra nhân sinh ở trong câu đầu tiên có chút khinh bạc lời tâm tình. Ngươi phải thật tốt bồi tiếp vi phu, là, vi phu. Đây là Lạc Trường Sinh bình thường có thể lời nói ra sao? Lý Bạch Đào trong nháy mắt mặt đỏ tía tai, nàng ngay cả vội ngẩng đầu đi xem, thở ra một hơi thật dài, Ninh Dịch đã không thấy tăm hơi, kia đến ra hỏa, luôn luôn vô ảnh đi vô tung, bất quá dạng này cũng tốt, thế nào, sợ hãi người khác nghe được? Trích Tiên lại là cười một tiếng, hỏi, có gan hô phu quân ta, không có can đảm đi phu thê chi sự. Thân eo bị ôm, váy trắng nữ tử ưng một tiếng, gối lên Trích Tiên đầu vai, đại khư phía trên, mặt trời mới mọc, giờ khắc này bốn phía không còn là ngày đêm phá toái chói mắt kỳ cảnh, không còn là Trường Hà chấn động lang bạt kỳ hồ, vô tận noãn quang trông nom mà xuống, biển mây rát lên một tầng nhạt màu vàng kim nhạt, Lạc Trường Sinh áo trắng cũng rát lên một tầng cạn màu vàng kim nhạt. Hắn nhìn qua kia 8-9 ngày, rung động hư không trước từ mái vòm bắt đầu, cực hạn thuần túy liệt dương phía trên, sinh ra mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ đen nhánh khe hở. Một sợi, giờ phút này cơ hồ có thể xem nhẹ, Bạch Đào, Trích Tiên thanh âm lười biếng, cười nói, theo giúp ta cùng nhau, nhìn cái này biển mây sau cùng mặt trời mọc đi. Chương 1385, nâng cảnh phi thăng. Bắc cảnh Trường Thành, thành bích phá toái, sinh linh đồ thán, trong cao không mặt trời, đều bị bàng bạc yêu ép che đậy, mây đen càn quét, vĩnh dạ giáng lâm. Đúng lúc này, oanh, một tiếng, vĩnh dạ trên không, bị một cỗ cự lực oanh mở một đường vết rách, gấu hùng thần lửa, thiêu đốt thành một vòng mặt trời mới, một bộ đồ đen, đứng ở mặt trời mới lĩnh vực bên trong. Ninh Sơn chủ, là Ninh Sơn chủ, Ninh Kiếm Tiên về đến rồi. Tại Thiên Ngoại Thiên Trận Văn chỗ chém giết Thiết Kỵ giáp sĩ, Thánh Sơn kiếm tu, khí huyết dâng lên, nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc, cái trán có gân xanh nâng lên, trong lúc nhất thời, sĩ khí phóng đại, thà đại đô đốc, còn có người nhớ kỹ Ninh Dịch tại Đông Cảnh chiến tranh thời điểm sắc phong, áp sập Bắc Cảnh Trường Thành phòng quan sát kim sĩ đại bằng điểu. Bởi vì hình thể quá khôi ngô khổng lồ, kia vòng mặt trời mới, tại nó đỉnh đầu, tựa như một viên đậu nành. Tại Ninh Dịch hiện thân biển mây, đưa ra một kiếm kia thời điểm, Nho Sam Trắng Triền Miên chịu trọng thương, cùng cảm nhận được áp bách, liền một tia không kém truyền tới Bắc Cảnh Trường Thành nơi này. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu biết, hắn nhất định phải trốn, thế nhưng là Ninh Dịch tốc độ, thực sự quá nhanh, oanh long long long, to lớn yêu chim vỗ cánh, muốn cất cánh, giáng lâm tại Bắc Cảnh Trường Thành trên không. Ninh Dịch, thần sắc hờ hững, hắn năm ngón tay cách không nắm lũng đen nhánh màn đêm. Tê lạp, một tiếng, vĩnh dạ phá toái, ngay sau đó, thần hỏa lượn lờ tạo thành, mặt trời mới, đột nhiên hạ xuống, cái này một rơi nện, chính là rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sống lưng trên lưng. Nho nhỏ một hạt đậu nành, lại có ức vạn quân thần lực, lôi cuốn lấy sinh tử đạo quả cảnh yêu tu đều không thể thừa nhận trọng lượng. Đem vừa mới bay lên khởi thế yêu chim, ép tới xương sống lưng đổ sụp phá toái, một màn này, giống như đã từng quen biết, năm đó Bạch Đế một tay áp sập Bá Đô Thành, chính là như thế. Ninh Dịch, không, Yêu chim miệng nói tiếng người, ánh mắt nó bên trong hiện lên một sợi điên cuồng, từng chiếc lông vũ dựng đứng, phấn chấn ra bàng bạc huyết khí, tại hắn rộng lớn sống lưng trên lưng, bỗng nhiên hiển hiện lần lượt từng thân ảnh, bị Trắng Triền Miên nuốt vào những cái kia, vĩnh viễn đọa lạc vào người, yêu ép phía dưới, Ninh Dịch mặt không biểu tình, cam nguyện vào cuộc, bị cái này sát niệm ý chí bao phủ, đưa thân vào núi thây trong biển máu, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia yêu linh. Người nô, liên tục không ngừng hướng về mình vọt tới, kim xí đại bằng điểu lưng đủ rất rộng lớn, nơi này trở thành một tòa chiến trường, chỉ là lao tới chiến trường người, đã sớm đã là người chết, vượt qua thời gian Trường Hà trở về thời điểm, hắn thấy được bắc cảnh trường thành một mảnh cảnh tượng, cũng nhìn thấy Bạch Đế lấy vĩnh viễn đọa lạc vào người quân đoàn. Công phá thiên ngoại thiên trận văn cái này bức hình tượng. Nếu như không có chấp kiếm giả, những này không cách nào lấy thông thường thủ pháp giết chết. Đoạn linh, thật sẽ đem trường thành phá tan, thế nhưng là bây giờ, thì lại khác. Sư huynh, Ninh Dịch đối bắc cảnh trường thành tường đổ điểm cao nhất trầm uyên truyền âm. Nói, ta sẽ xé mở miệng của nó, xin cứu ra bắc cảnh trường thành người vô tội. Trầm uyên nắm lũng đao kiếm, gật đầu, tiếp theo sát, Ninh Dịch bỗng nhiên động. Tại bắc cảnh trường thành rất nhiều tu sĩ trong mắt, Ninh kiếm tiên phá vỡ hư không, một mực là cực tĩnh trạng thái. Giờ phút này không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên dậm chân tiến lên, hắn xoay người khom người, bên hông tế tuyết ra khỏi vỏ, vạch ra một vòng dài chống đỡ mấy chục trượng dài nhỏ hồng quang. Bạch bạch bạch, Ninh Dịch dẫm lên kim xí đại bằng điểu rộng lớn lưng, một đường hướng về phía trước, núi thây trong biển máu, những cái kia đoạn linh như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về Ninh Dịch cái này viên xí dương đánh tới, chỉ là bọn hắn quá mức yếu ớt, tại chấp kiếm giả trước mặt hình như giấy trắng, dù là có một sợi tóc chạm đến kiếm phong, cũng sẽ ngay tiếp theo cả cỗ thân thể phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, kim xí đại bằng điểu lưng bên trên, giấy lên một nhóm hừng hực quang chiều, Ninh Dịch tại núi thây trong biển máu, chém ra một đầu bút thẳng chật hẹp tiểu đạo, nối thẳng to lớn yêu chim mặt, sau cùng thả người nhảy lên, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, một tay tại kiếm phong chỗ bôi qua, bạch cốt bình nguyên run rẩy, thời gian chi quyền, ngủ say trong đan điền thiên thư cổ quyền, một sợi bắn ra, đều gia trì tại thời gian chi quyền bên trong, vô hình lúc chi vực rơi xuống, như là một cái lưới lớn, rơi vào kia to lớn yêu thân chim bên trên, Trắng Triền Miên trong mắt điên cuồng ý vị cũng không giảm bớt. Hắn vẫn đang điên cuồng giãy giụa, cùng là sinh tử đạo quả, hắn còn không đến mức hoàn toàn bị thời gian chi quyển kéo vào ngưng trệ bên trong mặc người chém. Giết, nhưng là Ninh Dịch đại thành thời gian chi quyển, so Long Hoàng phải cường đại quá nhiều, làm Trắng Triền Miên ý thức được Ninh Dịch muốn làm cái gì. Đồng thời khép lại mỏ chim thời điểm, đã không còn kịp rồi, một vòng tràn đầy mà ra thần tính huy quang, hướng về nó mặt oanh sát mà đi, bàng bạc kiếm mang trực tiếp đem yêu chim mặt kéo ra một đạo thập tự vết nứt. Ngay sau đó, bắc cảnh trường thành đầu tường trầm uyên quân động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tại chậm dần mấy chục lần lúc vực bên trong, một thanh phi kiếm cực tốc đi xuyên qua yêu chim ruột trong dạ dày. Phi kiếm đình trệ, hư cầm kiếm chui Trầm Uyên Quân cũng liền xuất hiện. Hắn nhìn thấy phá toái lâu phòng, như nước thủy triều huyết thủy, thần sắc âm trầm xuống, không biết nhiều ít vô tội sinh linh chết tại kia một kiếp bên trong, trong bóng tối, còn có yếu ớt hô hấp, Trầm Uyên nhẹ nhàng thở ra, hắn thị lực cực đốt, nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy giúp vào phụ thân trong lồng ngực tã lót, lẫn nhau ôm chặt huynh đệ tỉ muội, cũng may, còn có một số, người sống sót, lập tức, hắn không do dự nữa, cứu người chi mặc cho, duy hắn có thể đảm nhiệm, lúc vực bên trong, Ninh Dịch đại khai sát giới, đại tùy thiên hạ khen ngợi hắn một tiếng, Ninh kiếm tiên, nghe là cao thượng nho nhã danh xưng, nhưng hắn cho tới bây giờ cùng cao thượng nho nhã hai chữ không dính nổi một bên. Ninh Dịch trên tay, lây dính không biết nhiều ít máu tươi, tại địch nhân trong mắt, hắn là làm người dùng mình Ninh đại ma đầu. Năm đó Bùi Mân tiên sinh, sức một mình, giết xuyên yêu tộc biên thùy, Ninh Dịch một bên hành tẩu tại núi thây trong biển máu. Một bên truyền âm, cho dưới thân to lớn yêu chim, giết đến ngươi Trắng Triền Miên, không dám nghênh chiến, tế tuyết bị hắn thu hồi, còn nhớ đến, đó là cái gì kiếm pháp? Một sợi quang hoa, tại Ninh Dịch mi tâm bốc lên thiêu đốt, Trắng Triền Miên hoảng hốt nhớ lại năm đó cảnh tượng, ngay sau đó, kia to lớn yêu thân thể, triệt để bị trọng áp ép ở, không cách nào động đậy, thần tính gia trì phía dưới. Một tòa khoác đen trắng sơn thủy tranh thủy mặc, nổi lên, đây không phải một bức tranh, mà là một tòa, chân chân chính chính, thế giới, tiểu diễn sơn giới bên trong, lướt đi mấy ngàn thanh phi kiếm, mỗi một chuôi, đều bám vào chấp kiếm giả thuần túy kiếm niệm, kiếm tu phân hai chồng, một loại chỉ tu tự thân một thanh kiếm, tại kiếm ý trên đăng lâu, trèo lên đến chỗ cao, tựa như từ tàng, sát niệm đủ mạnh, đủ để vượt qua chỗ có quy củ, trên đời không người giết không được, một loại khác, xây ngàn vạn thanh kiếm. Một người chính là một tòa tông môn, thiên kiếm tề xuất, một người đồ thành, mỗi khống chế một thanh kiếm, đều cần tiêu hao một sợi thần niệm, thiên kiếm đồ thành, cho dù trở thành sự thật, ngự kiếm giả thần hải sợ rằng cũng phải bị bàng bạc kiếm niệm chống đỡ nát. Từ xưa đến nay, có thể tu thành thiên kiếm đồ thành loại trình độ này chỉ có Bùi Mân một người. Giết người tổn thương mệnh, ngự kiếm thương thần, loại này kiếm tu thường thường đoản mệnh. Giờ phút này, đại thành đỉnh phong, ngự kiếm chỉ sát chi thuật bị Ninh Dịch hoàn mỹ tái hiện. Tại yêu chim sống lưng trên lưng, mấy ngàn thanh phi kiếm lướt đi mấy ngàn đạo khác biệt đường cong, mỗi một sợi đều cực điểm lực cảm giác, giống như là bị thiên thần chỉ dẫn, thờ phụng hắc ám vĩnh viễn đọa lạc vào người, bị phi kiếm va chạm tức nát, máu tươi vẩy ra. Cái này vốn nên máu tanh hình tượng, lại bởi vì thần tính cùng hắc ám va chạm, trở nên thần thánh bắt đầu, đen trắng trong bức họa, máu tươi bị đốt cháy, tách ra màu mực, thần tính đánh nát hắc ám, tại ngưng kết lúc chi trong lĩnh vực, phủ lên ra từng đóa mực tiêu. Ninh Dịch ngồi tại đại bằng điều ngạch thủ phía trên, không có đi nhìn sau lưng phi kiếm, hắn nói khẽ, đem hết toàn lực, tiến đánh Bắc Cảnh Trường Thành, chỉ là muốn ngăn cản Bắc Cảnh phi thăng sao? Yêu chiếc thần niệm muốn tuôn ra, tái hiện biển mây hình tượng, kia giới từ sơn đỉnh núi hắc ám sinh linh, muốn cùng Ninh Dịch đối thoại, chỉ tiếc, Ninh Dịch vẫn không có cho hắn cơ hội, hắn cắt đứt Trắng Triền Miên cùng mình giao lưu thần niệm. Chỉ có một cách mở miệng, hỏi lần nữa, ngươi đánh Bá Đô, lại đánh Bắc Cảnh, là sợ hãi mình chết đang phi thăng phía dưới sao? Yêu chim giật mình, cặp kia cũng không thông tuệ đồng tử, lâm vào ngơ ngẩn, Ninh Dịch lại nói, trong số mệnh có khi chung quy có, nên trốn ngươi trốn không thoát. Nói xong, Ninh Dịch trở tay ngược lại nắm tế tuyết, cắm vào yêu chim chỗ mi tâm, một sợi tinh tế kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng huyết nhục, đâm vào giọt kia đại bằng điều thủy tổ tinh huyết bên trong. Giọt máu tươi này, vốn nên hoàn mỹ vô huyết, nhưng tựa hồ bị thương nặng, đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Ninh Dịch một chút cảm ứng, liền đoán được, đây là kiếm của sư huynh. Tại thời khắc này, hắn nghe được đại bằng điều thủy tổ thần niệm thanh âm. Van cầu ngươi, giết ta. Ninh Dịch giật mình, hắn bình tĩnh ừ một tiếng. Tạ ơn, luôn luôn cừu thị nhân tộc kim xí đại bằng điều thủy tổ. Vậy mà lại đối một nhân loại nói lời cảm tạ. Giọt kia viên mãn tinh huyết bên trong phản chiếu yêu chim hư ảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ, giờ phút này trong thanh âm vậy mà mang theo 9 phần thoải mái. Một phần giải thoát, hiển nhiên là lúc trước ở phía sau sinh Trắng Triền Miên trong tay. Gặp vô biên tra tấn, Ninh Dịch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Càng nhiều, là thật đáng buồn, kiếm ý thơ đến động, tinh huyết phá toái. Tại thời khắc này, yêu chim võng nhiên đồng tử, đầu tiên là như sấm chấn đồng dạng, đột nhiên co vào, sau đó đồng tử tán loạn, như vậy lâm vào tịch diệt. Khổng lồ yêu thân ầm ầm sụp đổ, tinh khí thần đều bị cái này vô cùng nhẹ nhàng một kiếm đâm nát. Cùng biển mây đồng dạng, Trắng Triền Miên lập lại chiêu cũ, chiến bại một khắc này, một sợi thần niệm hóa thành thiểm điện, muốn đi hướng đông vực cùng đỉnh núi bản tôn tụ hợp. Chỉ là bị Ninh Dịch cách hư không một thanh bát, trực tiếp bóp nát. Ngồi tại to lớn yêu chim ngạch thủ phía trên Ninh Dịch, nhìn xem thành nội cảnh tượng, tường thành phá toái, tường sắt sụp đổ, đây là vạn năm qua trước nay chưa từng có thê thảm hoang vu. Một màn này cảnh tượng, ai nhìn chi năng không đau lòng, dù là bây giờ tiên kiếm tàn sát, vĩnh viễn đọa lạc vào người quân lính tan rã, cuộc chiến tranh này thắng bại đã phân ra, nhưng Ninh Dịch trong lòng vẫn căng cứng, hắn suy tư cuối cùng cùng Trắng Triền Miên đối thoại vấn đề kia. Bắc Cảnh Trường Thành bị đánh, phi thăng sự tình, coi là thật phá toái rồi sao? Thẳng đến hắn thấy được kia tập áo tím, Ninh Dịch trong nháy mắt tỉnh ngộ, ai nói trên đời này có thể phi thăng, chỉ có Bắc Cảnh Trường Thành cùng Bá Đô. Ninh Dịch truyền âm cho Trầm Uyên, sư huynh, ta đi một lát sẽ trở lại. Tại yêu chim trong thân thể cứu người Trầm Uyên, có chút không rõ ràng cho lắm, đồng dạng không rõ ràng cho lắm còn có Bùi Linh Tố. Nàng nhìn qua chỉ là tách rời mấy chục ngày Ninh Dịch, chỉ cảm thấy người trước mắt, cùng mình lần trước gặp nhau thời điểm, hoàn toàn khác biệt nhiều 3 phần tang thương, còn có mấy phần làm lòng người đau cô độc. Những ngày này, Ninh Dịch đến tột cùng kinh lịch cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, Ninh Dịch thanh âm đã truyền vào thần hải, nha đầu, theo giúp ta đi một chuyến, Long Tiêu Cung, chương 1386, nâng cảnh phi thăng. Nước biển vạn quân, cổ thần đứng yên, u trong bóng tối, giấy lên một vòng quang hoa, môn hộ mở ra, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố từ đó lướt đi, cho dù sớm đã gặp qua tòa này nguy nga cung điện mấy lần. Bây giờ lại nhìn thấy, Bùi Linh Tố vẫn không nhịn được, lấy tay vuốt vuốt mi tâm, có chút hoa mắt, Long Tiêu Cung, yên lặng tại thế gian sâu nhất đáy biển, đã có vạn năm, kia hai tôn nguy nga cổ thần nhắm mắt cầm kích, rõ ràng tịch diệt, lại tựa như vật sống, lúc nào cũng có thể mở mắt ra, Long Tiêu Cung tồn tại bản thân. Liền là một loại thần tích, đây cũng không phải là thế giới phàm tục có thể sáng lập ra cung điện. Tất cả ca ngợi chi từ, tại Long Tiêu Cung trước đều ảm đạm phai mờ, mà trong truyền thuyết chỉ có tập hợp đủ 8 quyển thiên thư chấp kiếm giả, mới có thể tỉnh lại Long Cung, tập hợp đủ 8 quyển, Bùi Linh Tố ngẩn người, nghĩ thầm phu quân có phải hay không đã tập hợp đủ rồi. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, chạm đến kia to lớn cổ thần, cả tòa đáy biển cung điện bắt đầu rung động, cổ thần mí mắt ông động, nhưng ngoài ý liệu, nguy nga cổ thần pho tượng cũng không có thức tỉnh. Bùi Linh Tố có chút kinh ngạc, sao lại thế, không có thức tỉnh. Trái lại một bên khác, Ninh Dịch thần sắc ngược lại không có quá nhiều dị dạng. Quả nhiên, hắn không biết nghĩ đến chuyện gì, nhẹ khẽ thở dài, có chút đáng tiếc. Ninh Dịch quay đầu lại, hỏi, nha đầu, Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng sử dụng trận văn, cùng Long Tiêu cung trận văn, thế nhưng là một cái xuất xứ. Vấn đề này cũng không khó giải đáp, Nguyên đại nhân đưa cho chính là thoát thai từ Long Tiêu cung phi thăng bí văn. Vâng, Bùi Linh Tố trả lời thời điểm, vẫn có chút hoang mang, nàng không rõ Ninh Dịch hỏi câu nói này ý nghĩa. Bắc Cảnh Trường Thành bị Kim Sí Đại Bằng Điều cắn ra một lỗ hổng, đã không còn viên mãn dựa theo trước kia kế hoạch đến xem. Trắng Triền Miên dùng bạo lực trừ bỏ Bắc Cảnh phi thăng cuối cùng một sợi hy vọng. Trường Thành không còn viên mãn, lại nên như thế nào phi thăng? Nàng vốn cho rằng, Ninh Dịch mang mình đến Long Tiêu Cung, là muốn mượn mình trận văn, lại hợp với thần lực, dâng lên tòa này đáy biển cung điện. Rốt cuộc lần này gặp nhau, nàng cũng đã nhìn ra, Ninh Dịch cảnh giới phóng đại. Bây giờ đến xem, Ninh Dịch thần lực, tựa hồ không cách nào khiến cho Long Tiêu Cung phi thăng. 500 năm trước, A Ninh tập hợp đủ tất cả thiên thư, nhưng Long Tiêu Cung không có phi thăng. Ninh Dịch nhìn ra Bùi Linh Tố hoang mang, hắn vì đó giải hoặc, ném ra ngoài một vấn đề. Vì cái gì? Thuận Ninh Dịch mạch suy nghĩ, nhà đầu lẩm bẩm nói, bởi vì tám quyển thiên thư thần lực không đủ. Không đợi Ninh Dịch mở miệng, nàng liền lắc đầu, không, không đúng. Bùi Linh Tố sao mà thông minh, mình dần dần đoán được cuối cùng chân tướng, nói, nếu như A Ninh lúc trước làm hết thảy cũng là vì ứng đối Trung Mạt Sấm nói, như vậy nàng không có làm sự tình liền là đối Trung Mạt Sấm nói vô hiệu giải. Ninh Dịch gật đầu, ta muốn phá giải Long Tiêu Cung. Hắn nói ra quyết định của mình, nói, chỉ để lại Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành trấn áp hải nhãn, gốc kia cổ mộc cùng thụ giới điện đường, là nhất định phải lưu lại. Cái khác, bất quá là thượng cổ lưu lại rách nát cung điện thôi. Nếu như nói, kia là A Ninh lưu cho mình, di vật, như vậy mình, liền có xử lý Long Tiêu Cung quyền lực. Ninh Dịch quyết định phá giải tòa này thần tích, mà Bùi Linh Tố, thì là mơ hồ ở giữa. Minh Bạch Ninh Dịch tiếp xuống việc cần phải làm. Được, ta lấy trận văn phụ tá ngươi. Nàng đè xuống sơ lược hơi thanh âm run rẩy, mặt sắc mặt ngưng trọng, khoanh chân ngồi cao tại u ám biển trên nước. Nguyên lưu hạ trận văn đồ quyền, tại Bùi Linh Tố trong đầu trải rộng ra, Long Tiêu Cung một viên ngói một viên gạch, tựa hồ cũng in dấu nhập trong trí nhớ. Ninh Dịch mi tâm lướt đi 7 sợi lưu quang, hắn bắt đầu phá giải Long Tiêu Cung. Cả tòa đảo huyền hải đáy biển lâm vào long trời lở đất bàn rung động rung chuyển bên trong. Một viên ngói một viên gạch, cấu dựng thần tích, hôm nay nói hủy đi liền hủy đi. Hoàng Kim Thụ dưới, trong điện phủ, kia tọa trấn tại phiến đá phía trên tóc trắng đạo sĩ chậm rãi mở hai mắt ra. Chu Du sắc mặt khô trắng, sức một mình, trấn áp kia lúc nào cũng có thể xông phá khe hở hắc ám sinh linh. Giờ phút này cảm ứng được đáy biển rung động, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra Hoàng Kim Thành ngoại cảnh tượng, đại phách lực, tóc trắng đạo sĩ đúng là cười. Hắn biết Ninh Dịch muốn làm gì, Ninh Dịch, ta đến giúp ngươi một tay. Chu Du khẽ quát một tiếng, bản tôn ngồi ngay ngắn cao tọa, không thể động đậy, nhưng ngôn ngữ rơi xuống, trong tay áo lướt đi mấy sợi kim tuyến, chí đạo chân lý kim tuyến, lướt đi tụ giới điện đường. Cướp đến Hoàng Kim Thành bên ngoài, kim tuyến đi tới chỗ, Long Tiêu Cung phi thăng bích viên hoãn lại trận văn, bị hoàn chỉnh cắt đi. Ninh Dịch cách không xa xa vái chào, tóc trắng đạo sĩ cười mà thụ chi. Bắc Cảnh Trường Thành chiến tranh kết thúc, thiên ngoại thiên trận văn bị phá vỡ một đường vết rách. Từ trên cao quan sát, thoạt nhìn như là một đạo dữ tợn vết sẹo, sự thật cũng đúng là như thế. Vắt ngang phương Nam, sừng sững như lạch trời Bắc Cảnh Trường Thành, hoàn toàn chính xác bị người chém ra một đạo phá toái cao vết sẹo. Thiết Kỵ cúi tại trên lưng ngựa, cõng lên lấy chiến hữu của mình, có chút gãy mất cánh tay, nhưng còn sống, có chút thân thể hoàn chỉnh, nhưng vĩnh viễn đã mất đi hô hấp, tà dương sắp hết. Trận đại chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng lại rất là thê thảm. Linh Sơn tăng binh cùng Thánh Sơn kiếm tu lẫn nhau đỡ lấy hướng Trường Thành phương hướng đi đến, nếu không phải Ninh Sơn chủ cuối cùng thần binh trên trời rơi xuống, cuộc chiến tranh này thắng bại vẫn là mặt khác nói chuyện. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Đế mục đích đều đạt đến, Bắc Cảnh Trường Thành bị đột phá, từ chính giữa phòng quan sát phương hướng bị xé mở một đường vết rách, cái này vết sẹo vô luận từ phương hướng nào đi xem đều vô cùng chướng mắt. Đây là Bắc Cảnh Trường Thành gần nửa năm qua tâm huyết, vô số trận văn sư hao hết tâm lực chỉ vì hoàn thành trong truyền thuyết phi thăng trận văn. Bắc Cảnh phi thăng ghép hình vĩnh viễn thiếu thốn một khối. Trầm Uyên Quân hất lên nặng nề áo khoác, ngồi tại một viên cao lớn phá toái trên trụ đá nghỉ ngơi. Phá Bích Lũy thả ở bên cạnh, phi kiếm thân kiếm dính đầy yêu huyết, đây đều là Trắng Triền Miên máu từ yêu chim trong bụng. Trầm Uyên cứu ra Bắc Cảnh Thành phá đi lúc những cái kia người sống sót, phần lớn là bị phụ mẫu gắt gao hộ trong ngực hài đồng, hay là trốn ở kiên cố trong lầu các, may mắn không có bị phong bạo nghiền nát, may mắn sống sót 10 không còn một. Đại kỳ cắm ở Bắc Cảnh phủ tướng quân chỗ cao nhất, nghênh phong phiêu dao, chỉ là tại tàn dương huy dưới ánh sáng, khó tránh khỏi lộ ra ảm đạm, trong ánh mắt của hắn có đau khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Phần này bình tĩnh, không phải đối với chiến tranh tử thương hờ hững, Bắc cảnh Trường Thành phá, Phi Thăng kế hoạch phá toái, hắn đau lòng, thành nội bách tính tử vong thảm trọng, hắn càng đau lòng hơn, nhưng ngay sau đó, nơi nào cho phép mình đi ai điếu? Hắn là phủ tướng quân đại tiên sinh, cần thời thời khắc khắc tỉnh táo, từ tỉnh, Trầm Uyên ung dung thở ra một hơi tới, hắn nhảy xuống cột đá, mới chiến dịch, thiết kỵ, trận văn sư, Thánh Sơn kiếm tu thương vong như thế nào? Dưới cột đá trầm mặc không nói Thiên Thương quân, đưa lên một phần hồ sơ vụ án, trong đó là thống kê sơ lược tình hình chiến đấu. Trầm Uyên quân chỉ là thoáng nhìn, hồ sơ vụ án trên nhị sư đệ dùng bắt mắt đỏ bút. Tại tổng chỗ nút thắt, viết một hàng chữ, Bắc cảnh Phi Thăng, ngọc nát, sư huynh, Thiên Thương thanh âm rất nhẹ, mang theo bi thương, trận văn sư tử thương thảm trọng, còn muốn tu bổ Bắc cảnh, chỉ sợ muốn chờ thật lâu, thật lâu. Một trận chiến này có thể nói Bắc cảnh thắng, nhưng cũng có thể nói Bắc cảnh bại. Trắng Triền Miên phá hủy Trường Thành Phi Thăng, cửa chính bị công phá, muốn tu bổ thành bích, liền cần mấy tháng lâu, huống chi cuối cùng kia khẽ cắn, cho đại đa số trận văn sư đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Bọn hắn cũng là huyết nhục chi khu, những ngày này không ngủ không nghỉ tu bổ công trình, đã gần như sụp đổ, sau trận chiến này, ít nhất phải chỉnh đốn 3 ngày, mới có thể khó khăn lắm khôi phục. Không thể chờ, Trầm Uyên đem hồ sơ vụ án đưa về, trầm giọng nói, bây giờ Bắc cảnh nhìn tổn thương đến rất nặng, nhưng kỳ thật chỉ là đả thương da thịt, không thương tổn gân cốt. Truyền lệnh để ở lại phủ tướng quân chư thánh núi người nói chuyện. Hỏa tốc triệu tập, ta muốn trọng trấn sĩ khí, nhất cử công hướng yêu tộc. Sư huynh, Thiên Thương quân kinh ngạc mở miệng, hắn vừa muốn mở miệng, oanh, bỗng nhiên Bắc cảnh trên không, một đạo lôi chấn vang lên, theo một cánh cửa mở ra, một vòng to lớn che lấp, chậm chạp bắn ra, bao phủ tất cả mọi người, liền như vậy không hề có điểm báo trước giáng lâm tại Bắc cảnh tường đổ phía trên. Tất cả mọi người giật mình, ngẩng đầu lên, cố gắng phân biệt lấy cái này đè ép đỉnh đầu đen nhánh che lấp. Đến tột cùng là vì vật gì? Một lát sau hắn, nhóm phát hiện, kia là một khối lại một khối cắt chém hoàn chỉnh vách đá. Tường thành, có chút bề ngoài còn bị từng viên lớn nước biển giọt nước bao vây. Đây là một tòa cung điện, một tòa bị phá giải nguy nga cung điện, da thịt tách rời, căn cốt vẫn còn, tất cả mọi người ngưỡng vọng kia phân băng tan rã thần điện. Cùng nâng lên hai tay, bày nâng thần điện, thần nhân, Ninh Dịch, cái này, là, ngay cả Trầm Uyên quân đều ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn qua đứng trên không trung thần hỏa trong lĩnh vực Ninh sư đệ. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước câu kia truyền âm, "Sư huynh, ta đi một lát sẽ trở lại." Hắn khi đó nghĩ, Ninh Dịch đi làm cái gì? Vạn vạn nghĩ không ra, sư đệ lại dũng mãnh đến tận đây, lẻ loi một mình đi phá hủy đảo Huyền Hải Long Tiêu cung. Ninh Dịch đứng ở thần hỏa bên trong, sức một mình bày nâng Long Tiêu cung, hai cánh tay hắn run rẩy, cái trán gân xanh nâng lên, gian nan đối bên cạnh nữ tử hỏi, "Bắt đầu đi." "Được." Bùi Linh Tố hít sâu một hơi, cố gắng làm mình nỗi lòng bình phục lại, tại cái này một cái chớp mắt, nàng dứt bỏ tất cả tạp niệm, trong mắt chỉ có vô số rườm rà trận văn, từng cái kết nối, một viên cự đại long đầu, trôi nổi tại khung tiêu phía trên, quan sát nhân gian mặt đất, tại tuyệt diễm áo tím đưa tay chỉ dẫn dưới, đầu rồng chậm rãi hạ xuống, cùng lúc đó, cả tòa ác cảnh lục địa, kịch liệt rung động, ngày xưa, hơn ngàn vị trận văn sư không phân ngày đêm, hao tổn tận tâm huyết, tại tòa này nguy nga trường thành trong ngoài trên vách, lưu lại một tòa không trọn vẹn phi thăng trận văn. Bây giờ, trận văn đối ứng chỗ, tựa như sinh ra vô hình sợi tơ, khiến cho cái này viên đầu rồng lại tìm đúng vị trí của mình. Ầm ầm, cái này viên đầu rồng đáp xuống phá toái Bắc cảnh cửa chính chỗ, ngay sau đó, chính là lơ lửng giữa không trung cái khác Long Tiêu cung gạch ngói tường thành. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn viên vách đá tấn mãnh hạ xuống, nhìn tựa như sao băng vẫn lạc, nhưng chân chính rơi chấm đất mặt mấy chục trượng chỗ, bởi vì lúc trước không trọn vẹn trận văn chỉ dẫn, những này vách đá tìm được vô cùng phù hợp, rơi chỗ, đột nhiên nhu hòa, cuối cùng vẫn lạc rơi xuống đất thời điểm, chỉ là tung tóe đáng xuất cuồn cuộn bụi mù, nếu không phải những ngày này, trận văn sư tân tân khổ khổ xây dựng hàng rào, Long Tiêu cung thành bích, cũng không sẽ cùng Bắc cảnh trường thành như thế phù hợp. Mà nguyên nhân chính là như thế, tòa kia không trọn vẹn phi thăng trận văn, hôm nay mới có thể lấy như thế hình thức, đến chứng viên mãn, thần tích, một vị linh sơn khổ tu giả thì thào mở miệng, trong tay Phật Châu lốp bốp rơi xuống một chỗ, cùng khổ tu giả lẫn nhau đỡ Thánh Sơn tuổi trẻ kiếm tu. Đồng dạng nhìn đến xuất thần, lẩm bẩm nói, ta thế này cha ngươi lạc, cả tòa ác cảnh trường thành biên giới bắt đầu nâng lên. Kia treo ở đầu Huyền Hải bờ trước đó thành bích, tại biển khô về sau, liền giống như núi cao vách núi, giờ này khắc này, lục địa chập trùng, Long Tiêu cung thành bích vây quanh chỗ Bắc cảnh trường thành. Lại coi là thật có kiên quyết ngoi lên phi thăng khí tượng. Ninh Dịch hét to hai chữ, sư huynh. Trầm Uyên quân như ở trong mộng mới tỉnh, hắn đột nhiên nắm chặt phá bích lũy, trong nháy mắt hóa thành một vòng trường hồng, đi vào kia nguy nga long tủ vị trí. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Trầm Uyên. Sinh mệnh cơ hồ không có cái nào thời khắc, giống bây giờ như vậy gấp rút vội vàng, thậm chí có chút luống cuống tay chân, nhưng khi hắn lấy ra eo trong túi, cực âm rực lửa, Động tác kế tiếp lại trở nên trầm ổn như núi. Trầm Uyên hai ngón tay vê nắm rực lửa, tại kia yên lặng đầu rồng đồng tử vị trí, chậm rãi bôi qua, vẽ rồng điểm mắt, hưu, rực lửa tỏ khắp, con kia cự long, như vậy, sống, đi qua, nó chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong thiêu đốt hoàng đạo khí vận, bắc cảnh trường thành đổ sụp tường thành, uốn lượn thành xương sống lưng đường cong, ầm ầm vũng bùn chấn động rớt xuống, một tấc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, những năm này bố cục, mấy tháng này dày vò, đều là đáng giá. Đại tiên sinh như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Suy nghĩ xuất thần, trong đầu vô số hồi ức xe chỉ luồn kim, cuối cùng trở nên trống không. Cuối cùng, hắn ngồi tại cự long ngạch thủ vị trí, đem phá bích lũy đặt tại đầu gối trước, nhẹ giọng nghịch vào, sư phụ, ngươi thấy được sao? Chương 1387, trung phạt giới tử. Hôi giới, Phượng Minh Sơn phía bắc, ngàn kỵ đi đầu, vạn mã bôn đằng, ba thanh phi kiếm hối hả trước cướp, tại phía trước dò đường, Khương đại chân nhân Tề Mù Lòa Lý Sơn chủ. Thần tình nghiêm túc, thả ra thần niệm, tại cẩn thận dò xét bên trong, không ngừng tăng tốc hướng về phía trước lướt vào tốc độ. Dựa theo thảo nguyên kia Phương Ngọc giản truyền lại đưa tin tức đến xem. Tiếp xuống không có đại quy mô chiến tranh, bởi vì cả tòa Đông Yêu vực tu sĩ lực lượng đều bị giới tử sơn chỗ thu nạp. Bạch đế từ bỏ cùng đại tùy chiến đấu, nhường ra Đông vực cương thổ, cũng không phải là lùi bước, mà là vì mình cuối cùng, tấn thăng, hắn như nhập bất hủ, hai tòa thiên hạ đều đem gặp sinh linh đồ thán đại kiếp, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Khương Ngọc Hư trong lòng mặc niệm, thần sắc lo lắng, chợt nghe nói, sau lưng có lôi điện lớn oanh minh thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu, oanh một tiếng, đại chân nhân não hải trống rỗng, phương xa mái vòm, đen nghịt không thấy sắc trời, thật giống như bị một mảnh to lớn mây đen bao phủ. Lại xem xét, kia đúng là một tòa bay vụt bay lên nguy nga cự thành. Kia cự thành hùng ngồi mái vòm, so thiên cao hơn, mây mù lượn lờ ở giữa, lộ ra một viên dữ tợn đầu rồng, lôi đình lượn lờ khoác, hóa thành từng viên long trảo. Thiên ngoại thiên trận văn hóa thành từng viên hình lục giác lân phiến. Là chân long bên ngoài thân rát lên một tầng nhạt nhẽo kim lân. Cùng Khương Ngọc Hư đồng loạt quay đầu Lý Ngọc nói, đồng dạng ngây ra như phỗng, ngồi tại phi kiếm bên trên, con mắt trừng đến như chuông đồng, miệng có thể đút xuống hai cái trứng ngỗng, mặt đất chạy vội thiết kỵ các tướng sĩ, cảm thấy dị dạng, ngẩng đầu lên, bọn hắn ngược lại còn tốt, bởi vì độ cao cách xa duyên cớ, lại cố gắng như thế nào ngẩng đầu, đều nhìn không thấy tòa kia nguy nga cự thành trong lôi vân bay lượn chạy nhanh toàn cảnh. Chỉ cảm thấy có cái quái vật khổng lồ ở trên trời treo, cho người ta vô cùng to lớn cảm giác áp bách. Khương chân nhân, Lý Sơn chủ, Tề Tú nhíu mày, hắn chỗ có thần niệm đều hướng về phía trước lao đi, hết lần này tới lần khác mù mắt không cách nào nhìn thấy sau lưng cảnh tượng. Hai vị đạo hữu bỗng nhiên câm lửa, để hắn hào hào buồn bực. Lý Ngọc nói động tác gian nan, hướng sau lưng chỉ trời sập sao. Ngạc nhiên, Tề Tú trêu chọc một câu, thu liễm thần niệm đổi phương hướng, kết quả đột nhiên giật nảy mình, suýt nữa từ trên phi kiếm ngã xuống đi. Nằm, cái này đặc biệt nương chính là cái gì? Nếu như không đoán sai, đây là bắc cảnh trường thành. Quy Phu Sơn chủ có chút hoảng hốt, dùng giọng điệu không chắc chắn đáp lại, đồng thời duỗi ra một cái tay bóp bóp người một nhà bên trong. Xuất kỵ rời đi bắc cảnh mỗi một thiên đô tựa như nằm mơ, chỉ có giờ khắc này tối không chân thực, chưa từng nghĩ sinh thời có thể nhìn thấy một màn này. Khương Ngọc Hư từ bên hông dỡ xuống bầu rượu, đột nhiên cho mình rót một miệng lớn. Đại chân nhân Tuyết Bạch Mi cần tung bay, nhiệt lệ đầy áo, run giọng cười nói, bắc cảnh phi thăng, hôm nay trở thành sự thật, lão tử không phải đang nằm mơ chứ. Tề Tú môi làm lưỡi khô, hắn nghe được rượu dịch vào cổ họng thoải mái thanh âm. Trong lúc nhất thời nghiện rượu đại tác, lén lén lút lút đưa tay, muốn sờ đi thần tiên cư đại khách khanh đặt tại phi kiếm kiếm thủ bầu rượu. Kết quả bị nửa tỉnh nửa say Khương đại chân nhân một bàn tay đánh vào lưng bàn tay. Xấu hổ rút bàn tay về, ôn thao tên kia không ở nơi này, thật sự là đáng tiếc, còn thiếu lão tử ba bình rượu ngon đâu. Nghĩ tới đây, Tề Tú ưỡn nghiêm mặt ra hỏi, Khương tiền bối, độc rót không người, không bằng cùng một chỗ cộng ẩm. Đông, một tiếng, Khương chân nhân tức giận ném ra mặt khác một viên bầu rượu. Dương cả giận nói, thiên hạ rượu ngon, đều sắp bị Ninh Dịch mua hết, ngươi còn cần quản ta muốn rượu. Tề Tú rầm rầm rầm rầm, uống rượu vào bụng, quản hắn rượu ngon rượu mạnh, muốn là vào cổ họng một khắc này thoải mái. Hắn cười hắc hắc nói, ta tiểu sư đệ kia, mua rượu ngon, cũng không biết hiếu kính ai đi, dù sao ta không uống đến. Tề Mỗ không chiếm người tiện nghi, rượu này coi như ta nợ ngươi, quay đầu để tiểu sư đệ đến trả. Tại một bên dự thính Lý Ngọc nói, sắc mặt cổ quái, cái này Thục Sơn trên dưới, làm sao đều một cái đức hạnh, nói cái gì không chiếm người tiện nghi, sư huynh ký sổ sư đệ đến trả, cái này chút lợi lộc tiểu sổ sách, cái nào tòa Thánh Sơn dám đi tìm cái kia đại tùy đệ nhất Ninh Kiếm Tiên đòi hỏi. Đúng lúc này, ba người bên tai vang lên một đạo thanh đạm truyền âm. Khương tiền bối, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thục Sơn một mạch tối giảng đạo lý, nếu là Tề Tú sau này không trả tiền thưởng, ta thay tiền bối bẩm báo Thiên Thủ sư tỷ. Đạo này truyền âm Cả kinh Tề Tú toàn thân lông tơ sắp vỡ, muốn hỏi Thục Sơn bên trong, hắn vị này Thiết Kiếm Sơn chủ sợ nhất vị nào, tự nhiên là Thiên Thủ Sư tỷ. Tiếp theo sát, Tề Tú cảm thấy được cái này truyền âm quen thuộc âm sắc. Tiểu sư đệ, Tề Tú sắc mặt kích động, tiểu sư đệ trở về rồi. Hắn thần niệm hướng về hậu phương lao đi, chỉ thấy kia nguy nga cự thành, đầu rồng chỗ, Ninh Dịch ở giữa, tả hữu là Bùi Linh Tố, Trầm Uyên, sau lưng chư vị đại tu hành giả sắp xếp trận liệt mở. Linh Sơn Đạo Tông chư thánh núi, mấy chục vạn người, khí huyết cuồn cuộn, nguyện lực lặp đi lặp lại, thình lình tự thành một giới, bộ này rộng lớn cảnh tượng, chỉ sợ là trong truyền thuyết Long Tiêu Cung xuất thế, cũng không gì hơn cái này đi, coi là thật xứng đáng, nâng cảnh phi thăng, cái này bốn chữ, Khương Ngọc Hư bỗng nhiên đứng lên, hướng, lấy sau lưng cự thành phương hướng, xa xa vật chào thi lễ, hắn phát ra từ phế phủ cười nói, chúc mừng đại tiên sinh, phá cảnh sinh tử, Trầm Uyên quân kẹt tại một bước này, đã lâu vậy, rốt cục phá cảnh, trách không được Bắc cảnh chi chiến có thể thắng, đại tùy thiên hạ lại nhiều một vị sinh tử đạo quả. Đây là đại hỷ sự tình. Ngay sau đó, đại chân nhân khẽ giật mình, tại hắn cảm giác bên trong, Ninh Dịch vẫn như cũ là bộ kia không thể dò xét cấm kỵ trạng thái. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được, Ninh Dịch khí tức không còn là tinh quân chi cảnh, mơ hồ có niết bàn ánh lửa lộ ra ngoài. Không những như thế, đại tiên sinh cùng hắn đứng sóng vai, chỉ từ khí tức sâu cạn mà nói, Ninh Dịch muốn càng hơn một bậc. Cái này, chẳng lẽ, Khương Ngọc Hư giật mình, mới kia sợi truyền âm, rõ ràng là Ninh Dịch nghe được mấy người đối thoại, kia nguy nga cự thành khoảng cách nơi đây chí ít có 20-30 dặm. Cho dù là niết bàn cảnh tu sĩ, cách như thế khoảng cách, cũng không có như vậy cẩn thận nhập vi dò xét thần thông. Đại chân nhân thở dài một tiếng, không dám tin lại vái chào thi lễ, nói, chúc mừng tiểu Ninh tiên sinh, chấp trưởng đạo quả, Lý Ngọc nói đồng dạng đứng dậy, hướng cự thành phương hướng hành lễ, thần sắc hắn có chút phức tạp. Khai chiến trước đó, Ninh Dịch đến Đạp Quy Phu Sơn Sơn Môn, hắn còn trong lòng còn có may mắn, nghĩ thầm Ninh Dịch cảnh giới vẫn đình trệ tại tinh quân cảnh trước. Lấy lão tổ thực lực, có lẽ có thể đàm phán một hai, bây giờ nghĩ lại, lão tổ hôm đó lựa chọn, mới là đúng, tự xưng là tư chất xuất chúng. Đạo tâm không hai Lý Ngọc nói, dốc lòng tu luyện một giáp, nửa trước trình tốc độ cực nhanh, nhưng tại tinh quân cảnh dừng lại chính là 30 năm. 30 năm qua làm đủ cố gắng, chưa từng nhìn trộm đến một tia nhóm lửa niết bàn đạo hỏa thời cơ. Trái lại Ninh Dịch, tu hành lúc đầu chậm chạp, không thấy thanh danh, nhưng hậu tích bạc phát, tổng thể xuống tới, chỉ dùng phàm trần 30 năm, liền chấp trưởng đạo quả, thời gian trường hà bên trong, hắn là lịch sử bụi bặm, Ninh Dịch là sóng lớn chiều đầu, cho dù là lúc trước kinh tài tuyệt diễm, mở Quy Phu Sơn đời thứ nhất thủy tổ, chỉ sợ cũng không kịp Ninh Dịch thiên tư đứng đầu hai. Lý Ngọc nói gạt ra nụ cười, nói, chúc mừng Ninh Sơn chủ, đại tiên sinh, bây giờ Ninh Dịch, xác nhận hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Ninh Dịch nhẹ nhàng tại trong tay áo gõ chỉ, một sợi mây mù, đem hai người nâng, hắn lắc đầu nói, hai vị khách khí, trong ngôn ngữ, nguy nga cự thành tăng nhanh bay lượn tốc độ, phiến phiến môn hộ, xuất hiện tại Phượng Minh Sơn Bắc giữa thiên địa. Ninh Dịch cất cao giọng nói, bây giờ quyết chiến sắp đến, thiết kỵ phi kiếm, đều thực sự quá chậm, còn xin chư quân theo ta cùng nhau tiến lên. Trung phạt giới tử, chương 1388, phải có ánh sáng. Lồng lộng đông cảnh, huy hoàng núi cao, vạn cưỡi đạp giã, thiên kiếm cưỡi không. Thiên đô ưng đoàn, phủ tướng quân cưỡi đoàn, thảo nguyên hoang nhân tinh nhuệ tiết kỵ, gần trăm vạn người, treo ở giới tử sơn ngoài trăm dặm, đại kỳ tê không, phong thanh tàn rít gào, lần này trận thế, hai tòa thiên hạ mấy vạn năm trước chỗ không có hạo đáng. Từng vị niết bàn đại năng, tọa trấn tiết kỵ một phương, trước nhất đầu, địa phủ tưởng lão điện chủ, tọa trấn hồng phất hà phương hướng, ẩn cư thủ vị, hai bên trái phải, tử tuyền tử lôi vân tử phụng dưỡng một bên, tưởng vương sau lưng, theo thứ tự là lạc già sơn chủ phù giao. Thục Sơn Sơn chủ Thiên Thủ, Khương Sơn cưỡi châu lão tổ, Bệ Bia Thái Thượng Tông chủ, Thư viện viện trường, Giao Trì Thánh chủ, Đạo Tông các lão, Linh Sơn khách khanh, đại tùy thiên hạ từng tại Bắc cảnh hội nghị có mặt niết bàn cảnh cường giả. Một vị không lọt, đều đi vào thảo nguyên, niết bàn tề xuất, tinh quân tụ tập, phong vân càn quét, thiên địa ngưng trệ, cái này thật sự là một bộ thịnh cảnh. Điền Dụ ngồi tại tuấn trên lưng ngựa, thần sắc phức tạp, cùng đại tùy so sánh, thảo nguyên lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Vẻn vẹn một vị niết bàn cảnh Bạch Lang Vương, còn có hơn 20 vạn hoang nhân tiết kỵ, giòn như giấy trắng, không chịu nổi một kích. Ca, Điền Linh Nhi thanh âm rất nhỏ, khẽ thở dài, nghe Vân Tuân tiên sinh nói, những người này là bởi vì Ô Nhĩ Lạc mới đến thảo nguyên. Nữ tử thần sắc rung động, thì thào hỏi, Ô Nhĩ Lạc đến tột cùng là làm sao làm được a? Điền Dụ chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vằn đen mây bào Vân Tuân, tại Cự Tuyệt Ninh Dịch cùng nhau trở lại hương về sau, an tâm lưu tại thảo nguyên. Kinh doanh lên thảo nguyên cái này hai tòa thiên hạ duy nhất tình báo đầu mối then chốt. Giờ phút này hắn cùng Tuyết Chuẩn cùng kỵ một con tuấn mã, ghim lại dây cương, nhẹ giọng cười nói, rất đơn giản, Ô Nhĩ Lạc từng cái leo núi cửa, bái phỏng bọn hắn, bái phỏng, chỉ đơn giản như vậy. Điền Linh Nhi thổi phù một tiếng cười nói, nhìn đến Ô Nhĩ Lạc giao thiệp cũng không tệ lắm. Điền Dụ cùng Vân Tuân đối mắt nhìn nhau, ăn ý cười một tiếng, Ô Nhĩ Lạc nhân mạch không sai. Cái này tựa hồ là chuyện Tiếu Lâm, hai người đều nhớ, lúc trước Ninh Dịch là bực nào chật vật, sở dĩ tại Thảo Nguyên cắm rễ, là vì phòng ngừa một ngày kia tại Đại Tùy Thiên Hạ lăn lộn ngoài đời không nổi. Đúng vậy a, à, sau một hồi, Vân Tuân có chút hoảng hốt ngẩng đầu đến, nhìn về phía mái vòm, nhẹ khẽ thở dài, hắn là Thiên Thần Sơn sơn chủ, Đại Tùy đệ nhất kiếm tiên, là Thảo Nguyên chân thần, là phủ tướng quân lãnh tụ, dạng này người, nhân mạch làm sao lại kém? Tựa hồ Ninh Dịch tất cả địch nhân đều đã bị diệt bình, chỉ còn lại trước mắt cái này cái cuối cùng, cái này một đại thế, Ninh Dịch có thể nói là quét ngang chư địch. Vân Tuân có chút thất thần hỏi mình, cái này truyền kỳ là từ khi nào thì bắt đầu, dưới mắt cái này vô số quang hoàn gia thân gia hỏa. Tại Thiên Đô lần đầu gặp, bất quá là một bộ áo vải thiếu niên bình thường mà thôi. Hắn tựa hồ chưa bao giờ thay đổi, bây giờ nhưng lại cùng lần đầu gặp thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thoát thai hoán cốt, trăm vạn quân cưỡi, ngừng tại giới tử sơn bên ngoài trăm dặm, ở đây khoảng cách, đã có thể thấy được phương xa cao vút trong mây tòa kia hắc sơn. Mái vòm phía trên ném rơi một đạo vô cùng tề chỉnh màu đen sắc trời. Phảng phất lưỡi dao cắt chém mặt đất, thiết kỵ lơ lửng giới hạn bên ngoài, là vô biên quang minh, mà trong đó thì là một mảnh che lấp. Tưởng Vương thần sắc ngưng trọng, nắm chặt ngọc giản, lão điện chủ duỗi ra một cái tay, khoảng cách đen nhánh màn trời mấy trượng, cảm thụ được băng lãnh nhiệt độ, cau mày nói, trận này cùng Bắc Cảnh Trường Thành Thiên Ngoại Thiên có dị khúc đồng công chỗ, Trắng Triền Miên nhiều quỷ, không thể cường công. Khương Sơn lão tổ nói, một đường đi không thấy đông vực sinh linh, chỉ sợ đều bị thu nạp đến giới bên trong. Trắng Triền Miên muốn chứng đạo bất hủ đã gần đến điên cuồng, cùng cái bóng hợp mưu cử động lần này chỉ sợ là nghĩ tế tự đông vực yêu linh đổi lấy mình một người đắc đạo, nếu là Thiết Kỵ nhập bên trong sợ rằng sẽ bị cùng nhau luyện hóa. Nói đến đây, Tưởng Vương bên cạnh Tửu Tuyền Tử, Lôi Vân Tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bọn hắn đối cái này nhưng không xa lạ gì, đông cảnh đầm lầy hàn ước, cơ hồ lấy sức một mình đổi mới thiên, cần biết đông vực cương thổ có thể so sánh đầm lầy bao la đất nhiều. Lần này Trắng Triền Miên chuẩn bị tế tự sinh linh số lượng chỉ sợ là hàn ước mấy chục lần, gần trăm lần. Bỗng nhiên chư vị niết bàn đưa tin lệnh bài run lên, thần niệm đảo qua về sau đều là mặt lộ vẻ hoang mang. Khương Ngọc Hư truyền âm chỉ có 8 chữ, ăn chớ vội, một lát liền đến. Tửu Tuyền Tử khốn hoặc nói, hôi giới khoảng cách nơi đây chỉ ít mấy ngàn dặm, nhìn thấy đưa tin lệnh bài tin tức một khắc này, thiên thủ trong lòng chính là run lên, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện tại nàng cảm giác phạm vi bên trong. Đây là tiểu sư đệ. Không đợi Tửu Tuyền Tử tiếng nói rơi xuống đất, mái vòm vang lên lôi chấn bàn oanh minh, chỉ thấy chân trời mây trôi phá toái, một tòa huyền không chi thành nguy nga đứng thẳng quay quanh Lôi Vân ở giữa, xa xa nhìn lại tựa như một đầu chân long, lôi đình quấn quanh, ngẩng đầu phấn chảo, nguy nga cự thành từ Bắc Cảnh Tiên Quyết ngoi lên phi thăng một đường bắc thượng, nhìn như chậm chạp bay chạy nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh, lôi cuốn lấy trận trận thiên lôi chiến chống bàn oanh minh, tựa hồ có một cỗ vô hình chi lực chống đỡ lấy cự thành không ngừng đánh vỡ hư không. Đông đông đông, chống trận thanh âm vang vọng cả tòa chiến trường, tất cả mọi người ngẩng đầu đi xem, chỉ cảm thấy hoa mắt hoa mắt, từ chưa có người từng thấy như vậy rộng lớn hùng tráng hình tượng. So với trăm vạn thiết kỵ, tòa này phi thăng chi thành muốn càng rung động gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn a, à, kia là Ninh Sơn chủ, thà đại đô đốc Ô Nhĩ Lạc. Từng đạo tiếng kinh hô âm từ trên thảo nguyên vang lên, một sợi thanh âm có lẽ yếu ớt nhưng trăm vạn sợi lại đủ để chấn vỡ núi cao, cắt đứt biển cả. Ninh Dịch từng vô số lần nghe được người khác kêu gọi tên của mình, nhưng cái này là lần đầu tiên hắn nghe được kêu gọi mình tính danh vô số thanh âm hội tụ thành triều. Sao chống trận càng vang dội, sao thiên lôi càng hùng tráng hơn, cuồn cuộn tiếng gầm như nước thủy triều. Giờ phút này đứng ở nguy nga cự thành đầu rồng Ninh Dịch, hai tay sử kiếm yên lặng đứng yên tại từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng hiện lên tại toàn thân bên trong, mệnh chữ quyển thanh mang sáng lên, hắn nhìn thấy vô số ánh lửa ở trên mặt đất bốc lên, hội tụ đến mình như thế một bộ hình như sâu kiến nhỏ gầy trên thân thể. Đây là nguyện lực hương hỏa, cố ý trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh nhiều ít người cuối cùng cả đời hao tổn tâm cơ, nghĩ được cung phụng bị kính ngưỡng, dùng cái này tham ô một sợi nguyện lực vì chính mình độ một tầng kim thân, phần lớn không có kết quả. Trên đời này có bao nhiêu người có thể thành Bồ Tát Thiên Tôn, Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình là cái may mắn, một đường cầm kiếm vượt mọi chông gai, ban đầu nơi nào nghĩ tới chịu lấy thương sinh quỳ bái, lại về sau hắn liền không được chọn, một đường đi đến hôm nay, có thể nói vận mệnh tạo hóa trêu ngươi. Ninh Dịch bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, mình vốn là chạy từ tàng nói tới đại ác nhân đi sửa, kết quả tu thành như thế một tôn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thụ kính ngưỡng đạo đức kim thân. Hắn chậm rãi thu liễm ý cười, nắm lũng chuôi kiếm trong tay, quan sát dưới thân, hắn nghe được vô số thanh âm, hắn nhìn thấy mảnh này mênh mông rộng lớn thổ địa, còn có càng xa xôi rộng lớn sơn hà. Ninh Dịch trong lòng lặng lẽ nghĩ, mảnh này nhân gian thật rất đẹp, cho nên không nên bị hủy. Nguy nga cự thành bên trên vang lên một đạo thanh tịnh to thanh âm, chư vị theo ta san bằng giới Tử Sơn. Một bộ áo đen bay ra bắc cảnh trường thành, Ninh Dịch lướt đi bắc cảnh đầu tường, một khắc này liền đột nhiên rút kiếm, oanh, một dính bông tuyết trường hồng như là thác nước rủ xuống, trong nháy mắt đem màn trời trận văn phá tan thành từng mảnh. Một màn này rất nhiều đại tùy tu sĩ cảm thấy nhìn quen mắt, một trận giật mình, năm đó hôi giới chi chiến thu quan kết thúc, Ninh Dịch chính là như thế một kiếm chém nát Thiên Hải Lâu lồng giam, bây giờ cũng như thế. Đông, phi thăng chi thành, một đạo tiếng trống nổ lên, Tử Sơn sơn chủ Bùi Linh Tố xắn tay áo tự thân vì Ninh Dịch nổi trống, cả tòa thành lớn đụng tại màn trời phía trên, đem đạo này bị kiếm khí xé rách một góc lỗ hổng trực tiếp đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Phi thăng chi thành tựa như một chiếc thuyền lớn tại trong sợ hãi tột cùng chìm xuống, một ngựa đi đầu rơi xuống chạm đất, nhưng cũng không phải là chân chính rơi vỡ. Tại cự long gào thét đụng vào giới Tử Sơn màu đen giới vực một khắc này, vô số màu đen sâu kiến gào thét lên vọt tới, mấy chục vạn vĩnh viễn đoạn lạc vào người như là thiêu thân lao đầu vào lửa chờ đợi lấy màn trời phá toái đến. Mười mấy vị niết bàn đều là sắc mặt trầm xuống, Trắng Triền Miên quả nhiên đã sớm chuẩn bị thu nạp lực lượng muốn lừa giết tiến công đông vực tu sĩ. Chỉ tiếc sau khi phi thăng bắc cảnh trường thành đã trở thành một tòa chân chính hoàn mỹ chiến tranh thành lũy, mấy chục vạn tu sĩ đồng tâm hiệp lực tại khói lửa đài chuyển vận tinh huy, mấy ngàn vạn trương sáng chói phù lục cùng nhau giấy lên, từng viên trận văn hóa thành vảy rồng. Cái này phi thăng trận văn chính là chuyên môn vì giết chết vĩnh viễn đọa lạc vào sinh linh mà rèn đúc. Năm đó Long Cung chủ nhân tại trận chiến cuối cùng lừa giết không biết bao nhiêu vĩnh viễn đọa lạc vào sinh linh, hừng hực ánh lửa lôi cuốn thần tính tựa như một vòng chân chính rơi xuống lục địa mặt trời, mà những cái kia cùng nhau tiến lên đọa linh tại vạn độ cao ấm dưới thì thật sự là như là yếu ớt bươm bướm, vừa chạm vào đã đốt, một điểm tức nát, thuyền lớn đụng vào mặt đất, một đường tồi khô lạp hủ, đụng nát núi cao, đánh nát dài lĩnh, đánh đâu thắng đó, kéo đi mấy ngàn trượng, mang ra một chùm sáng chói biển lửa. Tại thuyền lớn về sau, đại tùy thiên hạ thiết kỵ giết vào, thuyền lớn xô ra gần 10 dặm về sau, tốc độ mới chậm chạp giảm xuống, mà lại lần nữa có lơ lửng lướt lên tình thế, một kiếm chém nát màn trời, một lần nữa trở xuống bắc cảnh đầu tường. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, tại tiếng trống thiết kỵ âm thanh gào thét âm thanh bên trong dần dần nhập định, hai tay của hắn cầm nắm tế tuyết, một bộ đơn bạc áo đen chậm chậm giấy lên dã hỏa. Mảnh này giới vực thật sự là quá đen. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, ông một tiếng, một sợi tuyết trắng kiếm mang từ tế tuyết mũi kiếm chấn động xô ra, ầm ầm bao phủ trên bầu trời giới Tử Sơn đen nhánh che lấp, bị triệt để đánh. Kia sợi kiếm mang mới đầu chỉ là tinh tế yếu ớt, tựa hồ chỉ có hài nhi nắm đấm phẩm chất, lại về sau càng thêm tráng kiện, phảng phất còn mang theo vạn người tụng niệm thanh âm. Đây không phải Ninh Dịch một kiếm, mà là ngàn vạn người một kiếm. Mặt trời rơi xuống, vĩnh dạ giáng lâm, có thể đốt phá hắc ám chỉ có lòng người. Xuất kiếm một khắc này, Ninh Dịch thân hình biến mất tại bắc cảnh đầu tường, hắn rơi vào giới Tử Sơn đỉnh, áo đen Trắng Triền Miên ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên. Quan sát kia kéo dài trăm dặm rộng lớn chiến trường, một chạm ngồi xuống, hắn vẫn cao hơn Ninh Dịch lớn rất nhiều, chỉ là khí thế phía trên ngược lại bị đối phương đè ép một đầu. Trắng Triền Miên nhíu mày, nhìn xem đỉnh đầu của mình hắc ám bị xé rách, cuối cùng một chùm liệt quang chiếu ở trên người hắn, suy suy rung động. Ninh Dịch nhẹ rủ xuống tế tuyết, mũi kiếm chỉ, hắn nói khẽ, quá đen, phải có ánh sáng. Chương 1389, không tổ. Ninh Dịch, ban đầu ở vãng sinh chi địa, bản đế nên đem ngươi bóp chết. Áo bào đen Trắng Triền Miên từ hoàng tọa trên đứng người lên. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt lạnh lùng, như quan sát sâu kiến, đơn thuần hình thể, hắn còn cao hơn Ninh Dịch lớn quá nhiều. Ninh Dịch chỉ là cười một tiếng, trên đời này cái gì cũng có, chính là không có nếu như, cho nên, hắn thản nhiên nói, đừng lại lừa mình dối người, ngươi đã sớm hận không thể đem ta nghiền xương thành cho. Chỉ là mấy lần xuất thủ đều thất bại, năm đó ta là thịt cá, ngươi là dao thớt, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, dao thớt thịt cá trao đổi. Kia sợi xé rách hắc ám đốt ánh sáng, rơi vào Trắng Triền Miên áo bào bên trên, suy suy rung động, sinh ra sôi trào chi khói. Bạch đế mặt không biểu tình, đông vực trăm vạn yêu linh, chỉ vì ngươi bản thân tư dục, thảm tao tế tự luyện hóa. Ninh Dịch đứng ở giới Tử Sơn đỉnh, trên núi cương gió vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vù, tiếng la giết âm xen lẫn trong đó, dưới núi một mảnh cảnh tượng thê thảm, những người này đều là thờ phụng ngươi Trắng Triền Miên chi đạo, vì ngươi tụng niệm tên thật chuyển vận nguyện lực con dân. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ xứng đáng lương tâm mình bị đặt vào đông vực yêu linh, đại đa số đã bị hắc ám chi lực chuyển hóa, đọa là cái bóng, xứng đáng lương tâm mình. Trắng Triền Miên cười lành lạnh lấy hỏi ngược lại, Hứa Bá Đô phi thăng, Hứa Bắc Cảnh phi thăng, thì không cho ta Trắng Triền Miên phi thăng, những con dân này cùng bản đế cùng nhau vĩnh rủ xuống bất hủ. Có gì không đúng, điên rồi, Trắng Triền Miên đã triệt để điên dại. Ninh Dịch ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, hắn biết, lại như thế nào cùng Trắng Triền Miên trò chuyện, đều là phí lời, giết, tế tuyết như hồng, thần hỏa thiêu đốt, Ninh Dịch triển khai một quyển quyển thiên thư, hướng về Trắng Triền Miên công sát mà đi. Giới Tử Sơn bên trên, hai tòa lĩnh vực chống ra, một tòa là Ninh Dịch ba thần hỏa chi vực, mặt khác một tòa thì là áo bào đen Trắng Triền Miên vô tận ảnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, lăn lộn từng đầu tráng kiện màu đen rễ cây như nước thủy triều, cuồn cuộn chập trùng. Ninh Dịch con ngươi co rụt lại, ba thần hỏa lĩnh vực nở rộ chói mắt huy quang, lại bị vô tận ảnh vực ngăn cản bên ngoài. Kia ảnh vực tựa hồ kết nối cả tòa Giới Tử Sơn, có chút quen mắt, nếu như nói Giới Tử Sơn là một cây đại thụ, như vậy những cái kia rơi vào vĩnh ám yêu linh chính là sống tạm leo lên tại rễ cây trên từng viên sâu kiến, là che trời chi mộc tiếp tế chất dinh dưỡng, mà giờ khắc này đứng ở trên đỉnh núi Trắng Triền Miên, chính là cái này đại thụ che trời tán cây, vô số chất dinh dưỡng hạch tâm, muốn giết ta. Trắng Triền Miên một cái tay nắm Lũng Tế Tuyết kiếm phong, thần lính tung bay, bàn tay của hắn chịu đựng thiêu đốt, không ngừng tóe phát ra trận trận khói trắng, nhưng hắn lạnh lùng khuôn mặt trên không có chút nào biến hóa. Ninh Dịch, ngươi coi là thật có thể làm được sao? Cố nén đủ kiểu đau khổ, Trắng Triền Miên mở miệng yếu ớt, thần tính cùng ảnh vốn là tương sinh tương khắc, như nước lửa, thần tính có thể thiêu đốt ảnh, trái lại, đầy đủ khổng lồ ảnh, tự nhiên cũng có thể ăn mòn thần tính. Răng rắc, Ninh Dịch con ngươi hung hăng co rụt lại, chỉ thấy tại Bạch Đế không tiếc hao phí nhục thân thể phách kiệt lực cầm nắm phía dưới, tế tuyết trên kiếm phong chảy xuôi tầng kia thần tính, vậy mà vỡ vụn ra, phun hiện một vết nứt. Ba tôn phân thân bên trong, trước mắt tôn này mạnh nhất, sát lực độc nhất ngăn, bởi vì tại sau lưng của hắn có một cả tòa vĩnh viễn đoạn lạc vào đông vực. Ninh Dịch trong nháy mắt thanh kiếm rút ra, không còn ham chiến, quay người một kích đá ngang, lấy thuần dương khí ném ra, đánh cho cao lớn áo bào đen nam nhân đưa tay đón đỡ, dù là ngăn trở, trên nửa người vẫn bị cự lực quật đến một cái khác viên bàn tay chạm đất. Một kích này đá ngang lực lượng thực sự quá đủ. Trắng Triền Miên chậm rãi ngồi thẳng lên, thần sắc ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì. Viên kia đón đỡ bàn tay thiêu đốt lên hắc vụ, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vốn cũng không nặng thương thế đều khỏi hẳn khôi phục. Ninh Dịch nhíu mày, bước ra cướp đến 10 trượng bên ngoài. Trắng Triền Miên kích thích năm ngón tay, hắn nhìn chăm chú mình tụ thương bàn tay, nói khẽ, cùng nó nói ảnh vực là một cái thần tích, không bằng nói ngươi, Ninh Dịch, ngươi mới là trên đời này nhất không thể tư nghị thần tích, mình thân thể này đã siêu việt sinh tử đạo quả, cùng Giới Tử Sơn dung hợp, thành tựu bất hủ, thế nhưng là trước mắt nhân tộc kiếm tu tiểu tử đâu? Nhìn này khí tức, là sinh tử đạo quả, nhưng kia kinh khủng thần hỏa lĩnh vực, còn có quang minh kiếm khí, cùng cái kia đá ngang ẩn chứa bá đạo lực lượng, đều đủ để uy hiếp được chính mình, một giới phàm tục, dám thí thần, cho tới bây giờ liền không tồn tại thần tích. Ninh Dịch lạnh lùng nắm chặt Tế Tuyết, mi tâm tam xoa kích hỏa diễm lượn lờ lướt đi, tại trên thân kiếm gia trì, bởi vì cho tới bây giờ liền không tồn tại thần, năm đó không vào bất hủ quang minh hoàng đế, giết chết mấy vị thần linh, quang minh hoàng đế giết được, mình liền giết được, cái gì người phàm tục, không thể thí thần, hôm nay, ta liền thí cho ngươi xem. Chấp kiếm giả thiên thư, ba thần hỏa đặc chất, đại đạo trường hà, vô hạn kiếm ý, dung hợp hết, oanh, Giới Tử Sơn chiến trường, chợt nghe một đạo tiếng vang, vô luận là vĩnh viễn đoạn lạc vào yêu linh, hoặc là Bắc Cảnh thiết kỵ, hai nhóm đối công đụng vào nhau thủy triều. Giờ phút này phàm là có mình ý thức đều bị kia mái vòm bắn thẳng đến mà lên kiếm mang hấp dẫn, chiếu phá một đạo thiên quang. Giới Tử Sơn vẫn bao phủ tại đen kịt một màu trầm ngưng trong màn đêm, chương này màn đêm tựa như bức tranh, tầng tầng lớp lớp phủ lên cửa hàng tăng thêm mấy chục tầng. Lúc trước một kiếm chỉ là đâm rách một đường vết rách, một kiếm này lại lần nữa đâm rách một đường vết rách. Thứ hai sợi sắc trời rủ xuống, Giới Tử Sơn vẫn rất đen, nhưng là có thứ một chùm sáng, thứ hai chùm sáng liền sẽ có thứ ba buộc, thứ tư buộc, thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị ánh sáng chỗ chiếu sáng. Giết! Trầm Uyên Quân giơ cao phá bích lũy, thanh âm vang vọng mỗi một vị tu sĩ tâm hồ. Phương xa bị đụng nát một cước màu đen màn trời giới hạn, có một đạo thanh sáng lệ vang lên lên. Một tôn to lớn hỏa hồng thần điểu không có chút nào điềm báo trước đụng nát màn trời, đụng vào chiến trường, hướng về Giới Tử Sơn trong bóng tối liên tục không ngừng vĩnh viễn đọa lạc vào người thủy triều, phun ra hoàng lửa thật diễm. Theo con kia hỏa hồng thần điểu cùng nhau ra trận còn có từng vị ngự kiếm yêu tu, mặt đất lao nhanh giống như chìm nghỉm. Bắc yêu vực Long Hoàng bộ hạ cũ, tại lúc này đến mấy chục ngày trước, hai con phân biệt từ Thảo Nguyên cùng Bắc Cảnh xuất phát đội ngũ, tại trước khi lên đường liền nhận được Trầm Uyên truyền lệnh tin tức, trong tin tức tận lực căn dặn, tại trận này đối giới chi chiến bên trong phải chú ý phân biệt yêu tu khí tức, Bởi vì Đại Tùy Thiết Kỵ còn có một con đến từ Bắc Vực Viện Quân, Bắc Vực Tân Hoàng Đế Hòa Phượng, chính là kiên định phản trắng Triền Miên người. Cả tòa Yết Khung Thành đều suýt nữa bị Bạch Đế đục nát. Đại địch phía dưới, Đại Tùy cùng Thiết Khung Thành có cùng chung địch nhân, giết chém giết bên trong, rất nhiều Đại Tùy tu sĩ phi kiếm phá toái, rất nhiều Thiết Kỵ giáp sĩ tọa kỵ chiến tử, đụng nát hắc ám màn trời Bắc Vực yêu sóng chiều nhập về sau. Lúc đầu hơi có vẻ đồi bại hình thái, tình hình chiến đấu lập tức thay đổi. Rơi xuống phi kiếm Thánh Sơn kiếm tu, ngã ngồi tại Thiết Khung Thành yêu trên lưng chim, có thể hết sức chuyên chú ngự kiếm khống trận, trắng trợn giết địch, mà những cái kia mất đi tọa kỵ Thiết Kỵ giáp sĩ thì là xoay người đi vào càng thêm hung hãn yêu thú trên lưng. Những này yêu thú ngoan ngoãn mặc người dạm chân, sắc mặt dữ tợn, sát ý trào lên, vốn nên bởi vì chủng tộc cừu hận mà quyết sinh tử hai tòa thiên hạ tu sĩ, lại tại hôm nay, cùng nhau lao tới tòa kia huyết vụ bốc lên vĩnh viễn đọa lạc vào chiến trường. Trầm Uyên, to lớn hồng hoàng thần niệm đảo qua mặt đất chiến trường. Ánh mắt ngưng tụ, truyền âm nói, người ta liên thủ, chung kích Bạch Đế, bây giờ, tòa này chiến trường, hai tòa thiên hạ liên quân, số lượng tiếp cận 200 vạn, ba vị sinh tử đạo quả, một trận chiến này, lo gì không thắng. Hất lên hắc áo khoác Trầm Uyên, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua tại đoạn linh triều trong nước. Những này đoạn linh số lượng thực sự quá nhiều, lấy hắn sức một mình, cơ hồ không cách nào giết hết. Hỏa Phượng truyền âm về sau, hắn không chút do dự, nắm lũng phá bích lũy, đông, một tiếng, phi kiếm chấn động, Trầm Uyên đã ngồi tại to lớn thần điểu trên lưng, cái tư thế này cũng không xa lạ gì, năm đó hai người phá cảnh niết bàn, chém giết lẫn nhau thời điểm, chính là, như thế, ta biết ngươi nhất định sẽ phá cảnh sinh tử, nhưng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy, Hỏa Phượng cười cảm khái nói, thật muốn so với ngươi so sánh, ai tốc độ càng mau một chút, chỉ từ phá cảnh phương diện tốc độ đến xem, ngươi đã thắng. Trầm Uyên hơi suy tư một lát, tránh đi vấn đề mấu chốt, thành khẩn mở miệng, hắn sẽ rất ít thừa nhận mình không bằng người khác, càng ít sẽ ca ngợi người khác, nhưng Hỏa Phượng vị này yêu vực túc địch, là duy nhất ngoại lệ, hắn coi như là đối thủ, cũng coi như là liên hệ tâm ý một loại khác bạn thân. Ngồi xong, Hỏa Phượng kêu nhỏ một tiếng, to lớn thần điều hóa thành một đạo tật ảnh, trong nháy mắt vọt tới tòa kia giới tử sơn, hai con phô thiên cái địa cánh chim chậm rãi tu nạp. Cái này xả thân va chạm, phảng phất muốn đem trọn tòa giới tử sơn đều đụng ngã. Trầm Uyên nheo cặp mắt lại, tại sắp đụng vào một khắc này, Hỏa Phượng đột nhiên triển khai hai cánh, hóa thành một đạo dán lưng núi du hành linh hoạt cá lớn. Trong nháy mắt kiên quyết ngoi lên lướt đi một đạo thẳng táp ngàn trượng hồng quang. Cùng lúc đó, Trầm Uyên vô cùng ăn ý rút đao, hắn nhắm ngay trước mắt giới tử sơn đưa đao, một nháy mắt, đưa ra ngàn vạn đao, ngàn vạn thanh đao ảnh, chém vào tại kia núi cao nguy nga lưng núi phía trên. Mỗi một đạo đao khí đều đủ để đoạn biển phá vỡ núi, chỉ là đụng vào kia lưng núi trong hắc vụ, phảng phất bị sóng biển nuốt đi, không hề có thanh âm, ngay cả một cái bọt nước đều không có lật ra tới. Thẳng đến to lớn thần điểu gần như cướp đến đỉnh núi trong chớp mắt ấy, Trầm Uyên đưa đao những cái kia liên hoàn hiệu ứng, mới như vậy bắt đầu, giới tử sơn dưới đáy vang lên trầm thấp nguy nga rung động oanh minh. Tựa hồ có thiên thần lấy trường đao chạm cắt mà qua. Hắc vụ phá toái nổ tung, ầm ầm, tại lưng núi phía trên, chiếm cứ vô số đen nhánh rễ cây, Trầm Uyên mỗi một đao, nhìn như tùy ý, kỳ thực tinh chuẩn vô cùng. Hắn muốn chặt không phải giới tử sơn, mà là cái này gốc quấn quanh trên giới tử sơn, lôi cuốn lấy nồng đậm hắc ám khí tức che trời cự mộc. Hắc vụ nổ nát vụn, rễ cây vỡ tan, có đen nhánh máu tươi tràn lan mà ra. Hỏa Vượng vỗ cánh lướt qua về sau, bám vào tại Trầm Uyên đao khí trên còn có vạn độ thiêu đốt Phượng Hoàng thần lửa. Hai người lần đầu phối hợp, lại giống như là quen biết nhiều năm lão hữu, chỉ là cướp đến đỉnh núi về sau, Hỏa Phượng hóa thành nhân hình, cùng Trầm Uyên rơi ở trong sương mù. Hai người sắc mặt cũng không dễ nhìn, mới kia vô cùng ăn ý một chạm, vút qua, tựa hồ cũng không có tiêu hao đối phương cái gì, ngược lại, hắc vụ càng thêm nồng đậm, những cái kia đứt gãy rễ cây, phát ra tê tê rất nhỏ vỡ vang lên, giống như là có đồ vật gì, sắp phá đất mà lên rồi. Đỉnh núi sương mù chỗ sâu nhất, tại Ninh Dịch một kiếm kia sau, Trắng Triền Miên không đứng thẳng nữa, mà là hơi có chút chật vật ngồi tại hoàng tọa bên trên. Tại hắn lồng ngực chỗ, có một nói giữ tợn vết xéo, Tế Tuyết lưu lại kiếm thương, xé nát vạt áo, in dấu tại vị này yêu vực hoàng đế huyết nhục bên trên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính là cả đời ấn ký. Thế nhưng là, Trắng Triền Miên cũng không phẫn nộ, hắn không những không phẫn nộ, ngược lại mang theo doanh doanh ý cười, nhất là ở phương xa hắc ám màn trời bị Hỏa Phượng đụng nát. Thiết Khung Thành gia nhập chiến trường về sau, cả tòa chiến trường cục diện đều phát sinh nghịch chuyển, hết thảy tất cả đều đối Trắng Triền Miên cực độ bất lợi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cười. Trắng Triền Miên thanh âm khàn giọng hỏi, Ninh Dịch, ngươi cùng Hỏa Phượng thương nghị tốt đến đánh ta, không dám có lưu dư lực a? Ninh Dịch trầm mặc không nói, đây là tự nhiên, mà lại đối thủ trước mắt là Bạch Đế, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là đến giết Trắng Triền Miên,

Hỏa Vượng vỗ cánh lướt qua về sau, bám vào tại Trầm Uyên đao khí trên còn có vạn độ tiêu đốt Phượng Hoàng thần lửa. Hai người lần đầu phối hợp, lại giống như là quen biết nhiều năm lão hữu, chỉ là cướp đến đỉnh núi về sau, Hỏa Phượng hóa thành nhân hình, cùng Trầm Uyên rơi ở trong sương mù, hai người sắc mặt cũng không dễ nhìn, mới kia vô cùng ăn ý một chạm, vút qua, tựa hồ cũng không có tiêu hao đối phương cái gì, ngược lại, hắc vụ càng thêm nồng đậm, những cái kia đứt gãy rễ cây, phát ra tê tê rất nhỏ vỡ vang lên, giống như là có đồ vật gì sắp phá đất mà lên rồi. Đỉnh núi sương mù chỗ sâu nhất, tại Ninh Dịch một kiếm kia sau, Trắng Triền Miên không đứng thẳng nữa, mà là hơi có chút chật vật ngồi tại hoàng tọa bên trên. Tại hắn lồng ngực chỗ, có một nói giữ tợn vết xéo, Tế Tuyết lưu lại kiếm thương, xé nát vạt áo, in dấu tại vị này yêu vực hoàng đế huyết nhục bên trên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính là cả đời ấn ký. Thế nhưng là, Trắng Triền Miên cũng không phẫn nộ, hắn không những không phẫn nộ, ngược lại mang theo doanh doanh ý cười, nhất là ở phương xa hắc ám màn trời bị Hỏa Phượng đụng nát. Thiết Khung Thành gia nhập chiến trường về sau, cả tòa chiến trường cục diện đều phát sinh nghịch chuyển, hết thảy tất cả đều đối Trắng Triền Miên cực độ bất lợi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cười. Trắng Triền Miên thanh âm khàn giọng hỏi, Ninh Dịch, ngươi cùng Hỏa Phượng thương nghị tốt đến đánh ta, không dám có lưu dư lực a? Ninh Dịch trầm mặc không nói, đây là tự nhiên, mà lại đối thủ trước mắt là Bạch Đế, Sư Tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là đến giết Trắng Triền Miên. Ninh Dịch biết, xuất động tất cả lực lượng, tuyệt sẽ không hối hận, đây là đối Đông Vực coi trọng, cũng là đối Trắng Triền Miên coi trọng, coi là thật, sẽ không hối hận sao? Trắng Triền Miên đôi tròng mắt kia, phảng phất có thể phá người thất tình lục dục. Chỗ có tâm tư, hắn cười hỏi, có hay không nghĩ tới, Đại Tùy Thiên Hạ, đã là không tổ một tòa. Chương 1391, Mật Văn, Thiên Đô, Côn Hải Lâu, dưới mặt đất phủ đệ, rực sáng đèn đuốc, chiếu sáng dưới mặt đất phủ đệ cũng không lớn chật hẹp không gian. Từng chương bàn dài chất đầy mấy trăm phần văn kiện, hơn 10 vị tiền nhiệm giám sát ti mật thám, tại trong tòa phủ đệ này không ngủ không nghỉ làm việc. Trung tâm nhất kia chương dài trên bàn, lơ lửng một viên bỏ túi sáng long lanh thông thiên châu. Hạt châu quay tròn xoay tròn, thái thanh các bí mật hình ảnh, bị lật qua lật lại phát hình mấy trăm lượt, hơn ngàn lần, thanh tước cùng Hà Giá khuôn mặt, tại lật đổ quan sát bên trong, ngũ quan khuôn mặt, phảng phất đều đã không còn xác thực rõ ràng, bởi vì thấy quá lâu, ngược lại trở nên lạ lẫm, những này đám mật thám, từng cái đều là thân kinh bách chiến, nhân tài trụ cột, tại Công Tôn Việt huyết tẩy triều chính bộ hạ cũ mục nát thời điểm. Bọn hắn phụ trách tại cả tòa miếu đường bên trong, thu thập những cái kia không cùng thái tử tâm ý quan viên tư liệu. Đồng thời tại những này nhìn như tuyết trắng không một hạt bụi tư liệu trong hồ sơ, tìm kiếm ra cái này đến cái khác sơ hở chỗ bẩn. Giờ này khắc này, cái này tiền nhiệm giám sát ti tinh nhuệ nhất bộ môn bị điều khiển đến nơi đây, chỉ vì có thể phá một cái bí ẩn. Thanh Tước lấy bầu uống nước đoạn này trầm mặc thời gian bên trong, Hà Giá đánh cánh cửa, hai người truyền lại đến tột cùng là tin tức gì? Trên đời này nhiều khi, rất nhiều chuyện không nhất định tồn tại, trừ phi có người phi thường kiên định tin tưởng, đây không phải Đại Tùy có thể nhìn thấy bất luận cái gì mật văn. Lúc trước giám sát Thanh Tước phủ đệ thời điểm, như lang như hổ vị kia cầm làm sứ giả, giờ phút này hai mắt vằn vện tia máu, thanh âm khàn khàn nói, tại dĩ vãng gián điệp tình báo chiến bên trong, từng có gõ cửa đưa tin án lệ, vị này cầm làm sứ giả đọc đủ thứ thư quyển, Đại Tùy dung chuyển mấy ngàn năm nay, rất nhiều bên trong hao tổn chiến dịch cũng không quyết định bởi tại cảnh giới nhiều cao đại tu sĩ chính diện chém giết. Tinh thông gián điệp tình báo đồng thời vừa đi vừa về chuyển vận, thường thường là cảnh giới đồng dạng người phàm tục, sớm có thể phá mật văn, liền trở thành một trận chiến tranh tình báo quan trọng nhất. Đây là chúng ta căn cứ kia đoạn hình ảnh, suy đoán ra một bộ phận mật văn sắp xếp khả năng. Một sấp thật dày văn quyển, đưa cho Cố Khiêm, vị này Côn Hải Lâu tả sứ y quan nghiêng lệch, trước mặt hắn đồng dạng chất đống một sấp thư quyển. Cố Khiêm không chỉ có là mặt trận thống nhất năng lực cực mạnh người tổ chức, tự thân cũng là một vị cực kỳ ưu tú gián điệp. 16 tuổi năm đó liền vào tình báo ti, tại Thẩm Linh Thủ hạ tiếp nhận cực kỳ chính thống tình báo huấn luyện. Trên thực tế, đơn thuần giải mã mã hóa tình báo nghiệp vụ năng lực, hắn hoàn toàn không kém ở đây mỗi một vị Côn Hải Lâu sứ giả. Cho nên, hắn hoàn toàn nhìn hiểu phần này văn quyển. Văn quyển bên trên, lít nha lít nhít tràn ngập, trầm bồng du dương dây dài, đoạn tuyến, có thô, có mảnh, những này không phải mật văn, mà là đặc thù nào đó tiết tấu. Tại hình ảnh trung năng đạt được tin tức thực sự quá ít. Căn cứ Hà Giá gõ cửa động tác, cùng Thanh Tước uống nước nhỏ bé biểu tình biến hóa, mật văn tổ cấp ra rất nhiều khả năng sắp xếp, cái này thật sự là một cái vô cùng to lớn lượng công việc. Có mật văn tiết tấu, lại đi nếm thử đảo ngược thôi diễn mã hóa văn tự. Vô luận như thế nào, cái này đã là một cái đột phá khẩu. Cố Khiêm nhíu mày trầm tư, hít một hơi thật sâu, hắn ngưng thần duyệt xong nguyên một phần văn quyển, đồng thời một tay cầm bút, không ngừng tại văn quyển trên phê chữa, một đoạn mật văn bị hắn như vậy vạch tới. Tại Cố Khiêm phê duyệt thời điểm, Trương Quân Lệnh từ đầu đến cuối trầm mặc đứng yên, đứng ở trung ương bàn dài một bên, nàng thần niệm cảm ứng đến kia đoạn hình ảnh, bên cạnh có mấy vị dã rời đến cực điểm sứ giả. Hạ giọng mở miệng, "Xì sao bàn tán, Cố đại nhân vì sao chắc chắn, đoạn hình ảnh này bên trong bao hàm nào đó đoạn mật văn?" Cố đại nhân luôn luôn trực giác nhạy cảm, nhưng mật văn tổ đã giải mã mấy ngày. Một người khác khe khẽ thở dài, che tim, cười khổ trong thanh âm có thể nghe ra được ba phần tâm lực lao lực quá độ. Mười mấy năm qua, không có nhận qua nhiệm vụ như vậy, liền ngay cả ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, đây quả thật là mật văn sao? Trương Quân Lệnh yên lặng nghe vào trong tai, đây quả thật là mật văn sao? Nàng tin tưởng Cố Khiêm trực giác, cùng hắn chung đụng những năm gần đây, Cố Khiêm bén nhạy giống như là một con thỏ, gió thổi cỏ lay hắn trước biết được, nhưng đoạn hình ảnh này, thân là đại tu hành giả mình, mấy ngày nay không ngừng lấy liên hoa các mệnh thuật tới suy đoán, cũng không chiếm được manh mối, tin tức quá ít, mà lại, quá mức không thể tưởng tượng, thiên mã hành không, đây là mật văn, lật hết thư quyển Cố Khiêm, thở ra một hơi thật dài, thần tình lạnh nhạt, nhìn quanh một vòng, cất cao giọng trước hạ kết luận, mà lại, lần này, phán đoán của ta, cũng không phải là bằng vào trực giác, hắn đứng dậy bắt đầu ở trên bàn dài bốn phía tìm kiếm tư liệu. Hơn 10 vị mật văn tổ viên hai mặt nhìn nhau, thần sắc mờ mịt, ngay sau đó Cố Khiêm tại trước mặt bọn hắn đẩy ra mười mấy tấm cắt đứt thông thiên châu hình ảnh tư liệu văn quyển, đây là từng tòa màu đen tế đàn, niên đại xa xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 2000 năm trước Dư Tâm Vương dung chuyển thời đại. Có thì là Thái Tông nhậm chức trong lúc đó tư liệu lịch sử. Các ngươi không cần phải để ý đến những này tế đàn là cái gì." Cố Khiêm nói, "Những văn tự này, nhìn thấy không?" Mật văn tổ viên nhóm ngừng thở, "Tư liệu lịch sử trên, màu đen tế đàn bốn phía, khắc dấu lấy từng viên mơ hồ đến như mực hóa tán chữ nhỏ. Bởi vì lịch sử lâu đời duyên cớ, những này chữ nhỏ nhìn thực sự quá không rõ tích." Cơ hồ không cách nào rõ ràng người khác, mật văn tổ trưởng nhìn thật lâu, "Cố đại nhân, đây không phải đại tùy văn tự, cái này dĩ nhiên không phải." Cố Khiêm cười lắc đầu, sau đó nói như thế một cái cố sự, "Những này tư liệu lịch sử cũng sớm đã truyền bẩm đến Thiên Đô thành, mà lại một mực tồn tại, nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt được coi trọng. Rất nhiều năm trước, những này màu đen, không có tác dụng gì tế đàn, liền bị mở tại Bao La cương vực từng cái không đáng chú ý địa phương. Vào lúc đó, hoàng quyền cơ cấu nhạy cảm nhân sĩ kịp thời lấy chứng, mà lại đưa về hoàng thành." Một vị mật văn tổ viên lẩm bẩm nói, "Nhớ không lầm, 2000 năm trước, đại tùy liền đã có đặc biệt mật văn cơ cấu, bọn hắn không có giải mã ra." Cố Khiêm rất tiếc nuối lắc đầu, đáp án là hiển nhiên thấy một cách dễ dàng không có bất kỳ cái gì liên quan tới màu đen tế đàn văn. Tự tư liệu lịch sử lưu lại, cũng không phải là bởi vì những người kia không coi trọng. Cố Khiêm nói, mà là bởi vì, những này căn bản cũng không phải là đã biết văn tự. Văn tự là gánh chịu tinh thần, truyền lại ý chí môi giới. Cố Khiêm nhìn về phía Trương Quân Lệnh, cười hỏi, nếu có người, nhìn không thấy, nghe không được, làm sao bây giờ? Đã có người giật mình, nhưng càng nhiều người vẫn là mờ mịt, càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh, sẽ có càng hoàn mỹ hơn ý chí truyền lại đường tắt. Cố Khiêm duỗi ra một cái tay, chỉ mình ngạch thủ, nói, trực tiếp lấy tinh thần giáng lâm, đối với mật văn tổ những này thần sắc ngạc nhiên, nửa ngộ chưa ngộ thuộc hạ, Cố Khiêm còn có một số lời nói không nói, chỉ bất quá, này mới thế giới có rất nhiều trở ngại, những cái kia càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh. Cho dù câu thông nắm giữ sinh linh tinh thần, cũng không thể không giảm xuống khơi thông với nhau chiều không gian. Nhìn từ góc độ này, bọn hắn tựa hồ cũng không phải hoàn mỹ à. Cố Khiêm buông xuống mặt mày, thực sự cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ ở chỗ này, bọn hắn ngay lập tức truyền âm đều không thể sử dụng sao? Mật văn tổ dựa theo đoạn này manh mối, đem tế đàn trên đối ứng văn tự tận khả năng tìm tới. Cố Khiêm đứng người lên, đẩy ra một tờ hơi mỏng sách giấy, kia là mình cuối cùng quyển định dài ngắn tuyến vận luật. Hắn phủ thêm một cái hắc bào. Nói, Quân Lệnh, đi với ta một chuyến Thái Thanh Các, chương 1392, mới làm, Cố đại nhân, Cố tả sứ, từng đạo thanh âm cung kính vang lên, sương đêm bao phủ Thiên Đô Thành, mấy chục kiện áo đen cúi tuôn ra tại lâu sống lưng mái hiên chờ bí ẩn ảm đạm nơi hẻo lánh. Đường phố bốn phía đã bị thanh không, bọn hắn trong lúc vô hình hợp thành một chương thật to mạng nhện. Bao vây Thái Thanh Các, mười mấy ngày trước, giáo tông hầu cận thanh tước truyền lại mật giản, rời đi Côn Hải lâu về sau, đi vào tòa phủ đệ này. Sau đó vội vàng rời đi, cái này mười mấy ngày bên trong, Thái Thanh Các lại không động tĩnh, Cố Khiêm sai người nghiêm mật canh chừng, Hà Giá, nhất cử nhất động, hết thảy tận tại khống chế bên trong, sương đêm tán đi, ngồi tại trên lưng ngựa Cố Khiêm xoay người mà xuống, màu đen đại bào phiêu diêu không chừng, hắn bước nhanh đi vào Thái Thanh Các trước cửa, khẽ chọc hai lần, không có trả lời, Cố Khiêm nhíu mày, tránh ra thân thể, thanh sam Trương Quân Lệnh quả quyết một cước đá ra, phanh, một tiếng, Thái Thanh Các cửa lớn bị đá văng. Một cử động kia đặt ở dĩ vãng, cực kỳ không ổn, đạo tông tại bốn cảnh nội có vô số tín đồ, mà Thái Thanh Các thì là đạo tông đứng ở Thiên Đô một lớn tín ngưỡng chi địa. Có mấy trăm vị ma bào đạo giả thường trú, chỉ là bây giờ, lại khác, Trương Quân Lệnh một cước này, đạp phủ đệ cửa gỗ phá toái, khó khói bụi trận trận, sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh, nào có cái gì ua lên phải cùng liều mạng ma bào đạo giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Thanh Các, giống, Cố Khiêm Thần sắc âm trầm, một tay nhấc lên một góc áo bào, bước vào trong bụi mù, hắn bước nhanh đi vào hà dã chỗ mộc các, từng tòa cổ lão trận văn, lơ lửng tại lầu các bốn phía, theo sát phía sau Côn Hải Lâu sứ giả, thấy cảnh này thần sắc kinh ngạc, những ngày này, bọn hắn thời khắc gấp chằm chằm Thái Thanh Các, để phòng hà dã chạy trốn, người chạy, Cố Khiêm thì thào mở miệng, hắn cũng không nổi giận, chỉ là lẻ loi trơ trọi đứng tại to như vậy Thái Thanh các lầu dưới trong bụi mù. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh trăng ảm đạm, một mảnh che lấp bao phủ hắn, chạy thế nào? Trương Quân Lệnh chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, tiêm lông mày vặn lên, có chút không hiểu, thân là tiết luật chi chủ, nàng vậy mà đều không có cảm thấy được cái này Thái Thanh các bên trong dị dạng. Cố Khiêm có chút thoáng nhìn, thấy được nữ tử hoang mang thần sắc, hắn vô hỉ vô bi nhẹ giọng thở dài, có thể tại tiết luật giám sát hạ tránh thoát, chỉ có thể nói hà dã phía sau vị kia thủ đoạn cao minh. Trong lầu các, bụi bặm tản mạn, Cố Khiêm đi vào lầu các chỗ sâu, hắn lấy một góc trắng quyên bao lấy bàn tay, tại một cái bàn gỗ trên lấy chậm rãi đẩy ra một đám bụi trần dơ bẩn. Nhìn thấy một viên lại một viên đen nhánh phù lục, khắc dấu in dấu tại trên mặt bàn, lại là luận này văn tự. Cố Khiêm thật sâu nhìn chăm chú mặt bàn một chút, ngẩng đầu tứ phương, thanh âm có chút mê mang, nói: "Thế nhưng là nơi này không có linh khí khí tức, không có linh khí, như thế nào truyền tống?" Chấp trưởng tiết luật nữ tử áo xanh chậm rãi hướng về lầu các tầng cao nhất đi đến. Nơi này là tiếp cận nhất mái vòm địa phương, cũng là tiếp cận nhất tiết luật giám sát địa phương, nữ tử đầu lông mày bốc lên, càng đến gần tầng cao nhất, khống chế khí tức ngăn cản tiến lên trận văn phù lục càng nhiều. Cuồng phong lạnh thấu xương, nữ tử áo xanh đơn bạc quần áo không ngừng vỡ toang ra. Lốp bốp, giòn vang, cuối cùng nàng duỗi ra một cái tay, năm ngón tay xé nát một mảnh vô cùng ổn định trận văn màn sáng, rơi vào tay cầm cái cửa phía trên, kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, nữ tử áo xanh ngừng ở sau cửa, thần sắc âm trầm như nước. Thái Thanh các tầng cao nhất, vô số trận văn phá toái màn sáng về sau, có một luật tinh tế mà lại sâu sắc khe hở, tiếp cận nhất ánh sáng đèn đuốc hạ, xuất hiện một sợi cực hạn hắc, đạo tông tại Thiên Đô thành bên trong tất cả Thái Thanh các tại chú người. Khói bụi bên trong truyền ra thanh lãnh thanh âm uy nghiêm. Toàn diện truy nã, đều áp vào địa lao. Cố Khiêm đạp phá bụi mù, từ Thái Thanh các trong phủ đệ bước nhanh mà ra, trở mình lên ngựa, tuấn mã hí dài, hắn thần sắc coi như bình tĩnh, liên quan tới Thái Thanh các dị biến, hà giá cùng rất nhiều ma bào đạo giả mất tích, không tính ra ngoài ý định, việc cấp bách là khống chế lúc nào cũng có thể hãm Thiên Đô tại tình thế nguy hiểm không thể khống. Phần tử, Thái Thanh các bên trong những cái kia đạo giả, rất có thể đã đọa tại hắc ám, Tình Nguyện Phong nói, bộ phận này cái bóng, giấu ở Thiên Đô thành bên trong cực sâu chỗ, giống như Linh Sơn trận kia đại hỏa, nam đến thành trận kia vượt ngục, cái bóng sẽ ở một tòa thành trì thời khắc nguy hiểm nhất. Dẫn bảo tất cả thẻ đánh bạc, đáng tiếc, nơi này là Thiên Đô giấu ở chỗ sâu nhất chân chính cái bóng. Không phải những này vĩnh viễn đọa lạc vào người, mà là Côn Hải Lâu sứ giả. Cố Khiêm đạo này tin tức làm truyền ra, đêm tối bao phủ bên trong, từng đạo đen nhánh thân ảnh, du lịch cướp tại ánh trăng phía dưới, một chương to lớn mạng nhện, khoảnh khắc cửa hàng tản ra đến, hắn cưỡi ngựa chạy lướt qua tại đường phố bên trong, một sợi thanh mang ngự kiếm mà đi, cùng nó cũng tề, hà giã tại thiết luật giám sát hạ chạy trốn. Cố Khiêm lạnh lùng nói, đây là ta không nghĩ tới, tốt đang vấn đề không lớn, còn kịp bổ cứu, giấu ở dưới ánh sáng những cái kia cái bóng. Không tính là gì, Thiên Đô có thiết luật, có hoàng tọa, không sợ hết thảy nguy cơ. Để người lo lắng, là Thái Thanh các tầng cao nhất cảnh tượng, có một cái khe, liền sẽ có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cố Khiêm hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp, hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt chỗ đến, là một mảnh tĩnh mịch ánh trăng, và bằng phẳng bóng loáng như gương đêm dài. Mảnh trời này rất bằng phẳng, chỉ luận Thiên Đô thành, còn cất giấu nhiều ít khe hở. Cố Khiêm từ cười nhạo nói, 10 đạo, 20 đạo, 100 đạo. Nếu bàn về cả tòa đại tùy đâu? Hà giã chạy trốn, manh mối gián đoạn, Trương Quân Lệnh nhàn nhạt mở miệng, cần ta đi bắt, người kia, trở về sao? Không cần sốt ruột, Cố Khiêm lắc đầu, hà giã đi nơi nào không trọng yếu, hắn tóm lại sẽ xuất hiện lần nữa, đã bọn hắn muốn đem sân khấu chuyển tới phía sau màn. Chúng ta liền không ngại cùng bọn họ diễn tiếp, xem bọn hắn đến tột cùng chơi đến là đâu một chỗ trò hay. Thanh sam nữ tử ồ một tiếng, nàng chậm rãi cúi đầu, che kín hốc mắt bộ vị khăn lụa rung động nhè nhè. Trương Quân Lệnh nhìn chăm chú mình trong lòng bàn tay một hạt gạo châu, cái này viên mét châu đã phản chiếu làm ra một bộ hoàn chỉnh hình ảnh, xe ngựa lao nhanh, cát bụi trận trận, một mảnh rộng lớn cương nguyên, không thấy mù mắt nữ tử năm ngón tay làm sao phát lực, tựa hồ chỉ là làm cái hư cầm tư thái. Ông mét châu bỗng nhiên run nhẹ một chút, sau đó bộ kia xuất hiện ở chút xíu châu bên trong, chậm rãi phóng đại, trên xe ngựa khuôn mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng, kia là một trương dãi dầu dương gió nhưng từ đầu đến cuối không có biểu lộ nữ tử gương mặt. Rời đi Thiên Đô Thành về sau, Thanh Tước căn bản cũng không có hướng về Tây Lĩnh chạy tới, mà là một đường xuôi nam, vượt qua dòng suối nhỏ, khe núi, u cốc, rừng rậm, cuối cùng đến khu này Cương Nguyên. Nàng muốn gặp ai? Nàng muốn gặp ai? Phong thanh nghẹt ngào, xen lẫn điều hưu, phá toái, cô độc tiếng địch, mênh mông Cương Nguyên. Thanh Tước xe ngựa cuối cùng dừng ở một đầu không sâu không cạn dòng suối nhỏ cuối cùng. Dòng suối nhỏ một bên khác, vô số hắc vụ khóa lại suối bờ, thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, một cỗ cao xe ngựa to chậm rãi dừng ở sương mù tít ngoài rìa. Hai cỗ xe ngựa, vượt qua ngàn dặm, chỉ vì chạm mặt, làm sao chậm như vậy? Trong sương mù có không nhịn được thanh âm, Thiên Đô đuổi đến rất gần, ta cần trước đi về hướng Tây, lại đi trở về. Thanh Tước xuống xe, đi vào trong sương mù, nữ tử chậm rãi để lộ màn xe, nhìn thấy toa nội cảnh tượng về sau, kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm ánh mắt, lại có một giây lát ba động, nàng thanh âm có chút khàn khàn, hỏi, đây chính là đại nhân Khâm Định, mới làm, sao? Chương 1393, hiến mệnh, nàng, nhìn cực kỳ phổ thông. Thanh Tước yên lặng đứng yên ở toa xe trước, thanh âm của nàng rất nhẹ, lại có nhiều như vậy run rẩy. Hắc vụ bên trong bóng người cao lớn ngắn ngủi trầm mặc một lát, tựa hồ là đang cảm ứng Thanh Tước cảm xúc, lại tựa hồ là đang hồi tưởng toa xe bên trong kia nhân tình huống. Một lát sau, Mã Phu nói, mới làm cảnh giới tu hành hoàn toàn chính xác đồng dạng. Thanh Tước thanh âm đáng chát, không chỉ là cảnh giới, xuất thân, tao ngộ, dung mạo, hết thảy tất cả, nàng đều cực kỳ phổ thông. Mã Phu đờ đẫn nói, nhưng là đại nhân chọn lựa sứ giả, xưa nay không nhìn những này, đại nhân chỉ nhìn tinh thần, phàm tục túi ra, hồng phấn khô lâu, núi sẽ đổ sụp, biển sẽ khô kiệt, cát bụi sẽ chôn vùi. Tại dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong, có thể siêu thoát vật chất phía trên chỉ có tinh thần. Đây là hư vô mờ mịt, mà chân thực tồn tại, niệm, ta có thể vì đại nhân đi chết. Thanh Tước ở trong lòng mặc mặc niệm một câu như vậy. Chậm rãi hạ màn xe xuống, sau đó nàng nhìn thấy Mã Phu ẩn vào trong sương mù quay đầu đầu lâu. Còn có cặp kia nở rộ u mang đồng tử, Mã Phu khinh thường hỏi, có thể vì đại nhân đi chết, là cái gì rất đáng được kiêu ngạo sự tình sao? Có bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì đại nhân dâng ra hết thảy. Trong này, thiếu ngươi một cái mạng sao? Thanh Tước, muốn rõ ràng, ngươi là thân phận gì địa vị? Mã Phu mặt không chút thay đổi nói, cái này là đại nhân quyết định, ngươi chỉ cần phục tùng, cũng chỉ có thể phục tùng, ngươi không có quyền lực chất vấn, cũng không có tư cách chất vấn. Thanh Tước hít một hơi thật sâu, mang nàng trở về đi. Mã Phu mở miệng, đồng thời nhíu mày, hắn gắt gao tiếp cận Thanh Tước quần áo, sau đó duỗi ra một cái tay, hướng nữ tử chộp tới. Hắc vụ bỗng nhiên dâng lên hoa lạp lạp lạp như xiềng xích bàn rung động tiếng vang. Thanh Tước vô ý thức muốn tránh, thậm chí muốn rút đao, nhưng chỉ là một sát na, hắc vụ bên trong lướt đi mấy cái xiềng xích, vô cùng nhanh chóng mà hướng nàng tứ chi đánh tới. Loảng xoảng một tiếng, thanh thúy như nện sắt chấn minh, trong bóng đêm có mấy sợi ánh lửa bị đục nát. Thiên Đô Thành, Trương Quân lệnh lòng bàn tay hạt gạo hạt châu, hình tượng triệt để đoạn đi. Thanh sam nữ tử thần sắc có chút tiếc nuối, nàng nhìn về phía Cố Khiêm nói, bị phát hiện manh mối gián đoạn tại Trung Châu cùng Nam Cương chỗ va chạm. Thanh Tước cùng một cái thân phận không biết người thần bí chạm mặt. Trung Châu cùng Nam Cương chỗ giao giới. Cố Khiêm bộ dạng phục tùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, biết, chúng ta một mực chú ý tốt Thiên Đô là đủ. Đây là cái gì? Lông tóc không hư hại Thanh Tước, kinh ngạc đứng tại chỗ, tại xiềng xích xô ra nện sắt thanh âm một khắc này. Nàng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, có đồ vật gì bị tạc ra tới, kia tựa hồ là từ mấy sợi hừng hực nổi giận tạo thành hư vô phù lục. Mã Phu ngón tay vê động, mấy sợi ánh sáng nóng bỏng minh hỏa diễm tại hắc vụ bên trong lướt đi, vốn định tứ tán thoát đi, nhưng cuối cùng lại bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cường đại chỗ ngưng tụ. Chỉ có thể tù rơi vào đầu ngón tay thiêu đốt, mặc dù có tầng tầng hắc vụ bao khỏa, hỏa diễm vẫn như cũ xuyên thấu da thịt của hắn. Một màn này nhìn rất là làm người ta sợ hãi, như hồ điệp đồng dạng ánh lửa thiêu đốt tại đầu ngón tay. Đem da thịt đều đốt đi, chỉ còn lại khô gầy xương ngón tay, nhưng Mã Phu thần sắc không có chút nào thống khổ. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Tước, nói, đây là trọng đại sai lầm. Thân vì đại nhân hầu cận, bị người để mắt tới cũng không biết. Thanh Tước như rớt vào hầm băng, nàng tay cầm đao chỉ không còn ổn định, toàn thân đều đang run rẩy. Cẩn thận hồi tưởng, mình rõ ràng không có cùng Cố Khiêm có bất kỳ thân thể tiếp xúc, là lúc nào bị gieo xuống tờ phù lục này bởi như vậy. Từ Thiên Đô Thành rời đi, thẳng đến đây, mình từ đầu đến cuối tại Thiên Đô giám sát phía dưới. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, mình đã lưu vô số cái tâm nhãn, như vậy mình tại Thái Thanh các nhất cử nhất động. Thanh Tước thần sắc khó nhìn lên, đây chính là ngươi không cách nào trở thành mới làm nguyên nhân nội tâm của ngươi lực lượng còn thiếu rất nhiều, cũng vô pháp hoàn thành đại nhân an bài nhiệm vụ. Mã Phu thổi ngụm khí, lại lắc lắc ngón tay, chỉ là kia sợi ánh lửa chưa từng dập tắt, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt của hắn trầm mặc xuống, xem ra, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm tiếp tục đốt cháy. Thế là trong bóng đêm, hắn áo bào đen từng chút bị giấy lên, lúc đầu chỉ là một đoạn xương ngón tay, về sau toàn thân trên dưới đều bị thế lửa lan tràn. Cuối cùng biến thành một bộ cháy hừng hực cao lớn thân ảnh. Mã Phu phản ứng có thể dùng lạnh lùng để hình dung. Phảng phất căn bản cũng không quan tâm tính mạng của mình. Cho đến bị quang minh hỏa diễm đốt diệt, thanh âm của hắn nghe cũng không có chút nào thống khổ. Thanh tước, nhìn thấy không, vì đại nhân hiến mệnh, là một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Câu nói này có chút buồn cười, nhưng thanh tước lại cười không nổi, mình lần này sai lầm, thế tất sẽ trêu chọc đại nhân càng nhiều phản cảm. Keng, thanh tước rút đao ra khỏi vỏ, móc sắt câu tiêu cắt ra, xe ngựa toa xe như vậy tách rời, nữ tử dắt lấy toa xe móc sắt, như người kéo thuyền cõng thuyền, từng bước một rời đi hắc vụ, sương mù phía bên kia, ngồi tại trên lưng ngựa bóng đen đang tiếng cười bên trong thiêu đốt rơi xuống. Phù phù một tiếng ngã tại suối nước bên trong, chỉ còn lại một chùm tàn toái áo bào đen mảnh vỡ. Nhục thân đã thành bột mịn, bị suối nước cọ rửa, tiêu trừ, Tiểu Chiêu cảm thấy mình ngủ thật lâu, nàng mở mắt ra lúc, thế giới còn tại sóc này, ký ức hoảng hốt dừng lại tại hồi lâu trước đó, nàng thoát đi núi đá, muốn cô từ một người, đi hướng Thiên Đô, nàng muốn, lại gặp một lần tiểu thư, nàng không oán tiểu thư làm ra an bài, không oán mình tại Nam Cương bị cầm tù, bị tước đoạt quyền lực, nàng chỉ là, muốn lại gặp một lần tiểu thư, chỉ là Thiên Đô quá xa, mình trèo non lội suối, không biết muốn đi bao lâu, huống chi, còn té gãy chân. Tiểu Chiêu đột nhiên tỉnh táo lại, nàng xòe bàn tay ra, gắt gao nắm bắp chân của mình, bởi vì thần tính phù lục thiêu đốt về sau uy lực mãnh liệt duyên cớ. Lá bùa hầu như không còn về sau, khảm vào xương cốt bên trong, để vốn là không thể lạc quan thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ý thức thanh tỉnh trước ký ức nàng còn nhớ rõ, mà lại nhớ kỹ 10 phân rõ ràng, kia là 10 phần thống khổ, tinh thần cùng vật chất trên song trọng đả kích, chỉ là bây giờ, mình lại phảng phất chỉ là ngủ say một trận, những cái kia đau khổ tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành hư không, bắp chân thiêu đốt, tất cả đều tốt, mà lại ngay cả vết sẹo cũng không từng lưu lại. Đây quả thực là một trận thần tích, Tiểu Chiêu cơ hồ không cách nào nghĩ đến hợp tình giải thích hợp lý. Cho dù là cái kia họ Ninh vận dụng thần bí sinh cơ lực lượng, cũng vô pháp làm được điểm này a. Đúng, là cái kia Mã Phu, Tiểu Chiêu không lưu loát ngồi dậy, ý niệm vừa mới lấp lóe một khắc này, liền nghe được ngoài xe thanh âm truyền vào hồn hải bên trong. Không nên động, rất nhanh liền đến. Lúc trước cái kia xe ngựa Sa Phu thay người bây giờ trở mình là nữ tử. Tiểu Chiêu nao nao, nàng nhíu mày hỏi, ta ngủ bao lâu, còn bao lâu có thể tới Thiên Đô? Ở ngoài thùng xe nữ tử, lấy chết lặng ngữ khí, trả lời nàng hai vấn đề, tiếp gần một tháng, còn có một canh giờ. Tiểu Chiêu chỉ cảm thấy, đối phương cùng mình đối thoại không tại một cái thế giới. Mình mất đi ý thức, vậy mà liền như thế ngủ một tháng. Còn có, từ Nam Cương đuổi tới Thiên Đô, làm sao cần lâu như thế? Ở ngoài thùng xe ngắn ngủi yên tĩnh, còn có một canh giờ. Ngươi liền có thể nhìn thấy đại nhân, nữ tử kia tự lẩm bẩm, không nhìn toa xe bên trong một người khác, nàng trong thanh âm mang theo cười, rất nhẹ, bị đại nhân chọn chúng là mới dùng, là một kiện cỡ nào may mắn sự tình a, nếu như người này có thể là ta, nếu như người này có thể là ta, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, nàng tái diễn câu nói này, tựa như không có cuối luân hồi tuần hoàn, thẳng đến xa ngựa dừng lại, tiếng gió rít gào, rót vào màn cửa bên trong, thanh tước ngẩng đầu lên, trong mắt giấy lên sáng rực ánh sáng màu đen, có phiêu diêu tiếng địch từ phương xa nghẹn ngào vang lên. Chương 1394, hiến mệnh, tiếng địch du dương, tái ngoại hạ một trận mưa to, ngồi tại toa xe bên trong, Tiểu Chiêu nghe phong thanh tiếng mưa rơi bên trong xen lẫn tinh mịn tiếng địch. Đột nhiên cảm giác được một trận dã rời, xông lên đầu, nàng nhớ tới tuổi thơ mơ hồ thành cắt hình hồi ước. Tiếng địch xa xôi giống như là cố nhân ngâm khẽ, lại giống là tưởng niệm người chết bi ca, cha mẹ của mình, quê hương của mình, cố nhân, đều đã tại một trận lại một trận mưa trong đêm bị xối nát. Cuốn đi, cô đơn chiếc bóng, bái nhập hoàng cung, cô đơn một người, gian nan cầu sinh, xe ngựa ngừng lại, ngồi tại phía trước nhất thanh tước, cả người đều an tĩnh lại, nàng nghe cái này du dương tiếng địch, chậm rãi ôm đau nhắm mắt, giống như là ngủ thiếp đi, tóc dài rủ xuống, bị vũ thủy ướt nhẹp, kia lạnh thấu xương túc sát chi khí chậm rãi tiêu tán về sau. Nữ tử mỹ lệ không gì sánh được, có loại vừa chạm vào tức nát yếu ớt cảm giác, giống như là một cái con rối búp bê, tràn đầy gian nan vất vả hai gò má, đuôi lông mày bị vũ thủy ướt nhẹp, tiếng địch ngừng rất lâu sau đó, nàng vẫn đắm chìm trong giấc mộng này bên trong, thẳng đến một cái tay, chậm rãi duỗi ra, thay nàng phủi đi vũ thủy, nàng mới từ trong mộng tỉnh lại, nhắm hai mắt thanh tước bỗng nhiên run rẩy, không có mở mắt, giãn ra đầu lông mày, hưởng thụ lấy cái bàn tay này vuốt ve, mấy chục ngày bôn ba mệt nhọc, đều biến thành một trận mây khói, như vậy tản ra, cái tay kia rất trắng nõn, không có một viên vết chai, trắng noãn giống như là ngọc, thon dài mà tinh tế, ấm áp mà hữu lực. Cái này không giống như là nam nhân tay, nhưng đúng là, năm ngón tay câu lên một cái đường cong, giống như là bưng lấy một kiện tinh xảo đồ sứ, nam nhân cũng không cao, cần giơ cánh tay lên, mới có thể đụng chạm đến thanh tước hai gò má. Vũ thủy bên trong, hất lên màu đen đại bào nam nhân đưa tay vuốt ve nữ tử hai gò má, động tác giống như là một cái thuần thú sư tại trấn an ngựa của mình. Phất xoẹt, liền ngay cả nữ tử tọa hạ cao lớn tuấn mã cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, buông xuống đầu lâu phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, thuận hoạt lông bờm run lên, dung ra một chùm vũ thủy. Nam nhân im ắng cười cười, hắn thay thanh tước lau hai gò má lọn tóc nhiễm vũ thủy. Cái này vốn nên 10 phần mập mờ động tác, giờ phút này vô luận như thế nào đi xem đều không có chút nào kiều diễm chi ý, bởi vì chủ nhân của cái tay này thật chỉ là đang nhìn một cái tinh mỹ đồ sứ. Hắn đau lòng đồ sứ mắc mưa, cũng đau lòng đồ sứ không có dựa theo ý nguyện của mình hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, Hà Giá cung kính mở miệng, đưa lên một phần hồ sơ vụ án. Thiên Đô thành bên trong, hết thảy 46 tòa tế đàn, giáo chúng đều đã vào chỗ, coi như Cố Khiêm có phát giác, cũng không kịp, bọn hắn đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Nam nhân nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là trầm mặc. Trầm mặc là trên đời đáng sợ nhất thái độ, có đôi khi so nổi giận còn đáng sợ hơn, so bão tố càng kinh khủng chính là sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn. Mưa to bàng bạc, hoàn toàn tĩnh mịch, Hà Giá tiếp nhận nam nhân đưa còn mà quay về hồ sơ. Không hề rời đi, hắn cắn răng, vẫn cố chấp lập tại nguyên chỗ, khàn giọng nói, đại nhân, trôi nổi trên bầu trời Thiên Đô lá bùa kia, dù sao cũng là thiết luật a, huống hồ, Trương quân lệnh cảnh giới thực sự quá cao, quyết tâm muốn lưu một sợi tìm khí quang lửa, vô luận là ai, đều tránh không khỏi. Nói đến đây, Hà Giá ngữ khí đã kinh biến đến mức không lưu loát. Hắn hít sâu một hơi, kiên trì cầu tình, thanh tước nàng là lần đầu tiên phạm sai lầm, còn xin đại nhân tha thứ. Vũ thủy bên trong đứng yên áo bào đen nam nhân, vẫn giơ lên cánh tay, vuốt ve thanh tước hai gò má, từ đầu đến cuối, hắn năm ngón tay đều không hề rời đi qua nữ tử. Chỉ là giờ phút này, lòng bàn tay nhiệt độ lại chậm rãi lạnh xuống, một đạo ôn hòa tiếng cười, đánh vỡ yên tĩnh, được rồi, ta đã biết, đại nhân, quay đầu cười nói, Hà Giá, ngươi cùng thanh tước cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay gặp không được nàng thủ, ủy khuất, đúng không? Hà Giá nao nao, Hà Gia bị nhổ tận gốc, duy chỉ có ngươi còn sống. Những năm này trèo chống ngươi sống tiếp động lực đã không nhiều lắm. Nói những lời này thời điểm, hắn nhìn chăm chú nữ tử, ánh mắt bên trong có tiếc hận, có bi thương, càng nói tiếp, thanh âm càng nhỏ, thanh tước nếu như chết rồi, ngươi cũng không muốn sống. Thanh tước nhắm hai mắt, không dám mở ra, phải, cũng không phải, bẩm đại nhân, là, Hà Giá thở ra một hơi thật dài, hắn đứng được cực thẳng, thái thanh tác chuyển di công việc, ngươi làm rất khá, những năm này trận văn, lá bùa, đồ lục, đều bị mang về Tây Lĩnh. Nam nhân chuyển trở về nữ tử trên hai gò má cái tay kia, chắp tay sau lưng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn so với mình sơ lược cao một chút Hà Giá, trong mắt mỉm cười hỏi, chỉ là vì cái gì thái thanh các mái nhà cánh cửa kia không có tiêu hủy? Hà Giá toàn thân chấn động, cùng lúc đó nhắm chặt hai mắt thanh tước, không dám tin trợn mắt. Thanh tước đi một chuyến Thiên Đô, chỉ cùng Cố Khiêm gặp mặt một lần liền bị gieo tiết luật khí cơ, cái này sợi khí cơ tại biên giới bị bắt tới cho nên không tính là gì. Đại nhân bình tĩnh nói, chỉ là chúng ta đều biết một cái đạo lý, trên đời không có mật bức tường không lọt gió, càng là nghĩ che lấp, càng là dễ dàng bại lộ. Gió bỗng nhiên biến lớn, hắn thản nhiên nói, đừng tưởng rằng chỉ có tiết luật có thể giám sát vạn vật, người tại Thiên Đô truyền lại này chuỗi mật văn, không chỉ là Cố Khiêm nhìn ở trong mắt, đối với phản đồ, xử trí như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng a. Câu nói này thanh âm trôi giạt đến Hà Giá trong tai, cũng trôi giạt đến thanh tước trong tai, bưng lấy hồ sơ vụ án Hà Giá, thần sắc dần dần bình định. Như mực đạo bào bị thổi làm tung bay, hai tay của hắn rủ xuống, hồ sơ vụ án theo hạt mưa cùng nhau nện rơi trên mặt đất. Phiêu đãng mười mấy năm Hà Gia di tự, giờ phút này ngữ khí không còn có lúc trước cung kính. Hắn một tay đặt tại chuôi đao phía trên, đối mặt màu đen đại bào phiêu diêu người trẻ tuổi, thanh âm dần dần lạnh xuống, phản bội đạo tông không phải ta. Hà Giá có chút uốn gối, kéo ra hai chân, một tay nâng lên, chuẩn bị ở sau án đao, đối mặt Trần Ý, cũng mặt đối với mình kính dâng nửa đời bảo vệ nữ tử. Mà là, ngài, đây là hắn một lần cuối cùng xưng hô ngài, ta từng nghĩ tới, đời này có thể đi theo như thế vĩ đại người, là một kiện sao mà may mắn sự tình. Hà Giá trong tiếng cười, mang theo ba phần tiếc hận, bảy phần bi thương, thẳng đến ta tra được, những này tế đàn mật văn, chân chính hàm nghĩa, cũng không phải là như lời ngươi nói vạn vật tân sinh, mà là chư linh hủy diệt, thẳng đến ta tra được, Tây Lĩnh mấy năm này ta giáo tế tự vụ án, một cọc, nhìn mãi quen mắt, lại toàn diện đều bị tam thanh các đè xuống. Thẳng đến ta tra được, nguyên lai Huyền Kính cung chủ cùng Cốc Xương Tiên sinh liều mạng muốn cứu vớt vãn hồi Tây Lĩnh, bị một người ở sau lưng liều mạng tham lam hút lấy máu tươi, vô số đồng bào bởi vậy đi vào sai lầm phương hướng. Thẳng đến ta phát hiện, phản bội đạo tông người kia, nguyên lai là ngươi. Hà Giá nắm lũng trường đao, trong mắt đã đều là lửa giận, hắn chậm rãi nói ra kia tập hắc bào danh tự, Trần Ý, Thanh Tước, còn nhớ rõ ta tại Thái Thanh Các đối ngươi chỗ, nói, sao, cảnh giác cao độ, thấy rõ ràng, ngươi bây giờ chỗ đi theo người, cũng không thể cho Tây Lĩnh hy vọng. Hà Giá ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi, chúng ta từng lập thệ muốn để trong này trở nên càng tốt hơn còn nhớ rõ không? Ngồi tại trên lưng ngựa nữ tử, lâm vào trầm mặc, còn có hoảng hốt, trong óc nàng vô số hình tượng, lần nữa hiển hiện, tuyết lớn bên trong lẫn nhau dựa sát vào nhau thiếu niên thiếu nữ. Bái nhập đạo tông về sau khắc khổ huấn luyện, ngày đêm không ngủ khổ tu, hết thảy tất cả, đều bắt nguồn từ một ngày lời thề, bởi vì chính mình trôi qua quá khổ, cho nên hy vọng về sau người, có thể sống đến tốt một chút. Những ký ức này, chỉ là ngắn ngủi duy trì một cái chớp mắt, giống như kính, tiêu thủy nguyệt, phá tản ra tới, giáo tông không có kiên nhẫn mở miệng đánh gãy Hà Giá. Đủ rồi, phản bội người, luôn luôn có ngàn vạn cái phản bội lý do, trong lịch sử kẻ thất bại, tại thất bại trước đó, tất cả đều là tự xưng là chính nghĩa. Thẳng đến bây giờ, Trần Ý đều không có tức giận chi ý, hắn vẫn vẻ mặt ôn hòa dạy Hà Giá, đã lựa chọn toàn tâm phụng nói, liền muốn vứt bỏ lý niệm của mình, làm gì tại hôm nay đúc xuống sai lầm lớn về sau, mới đối với ta nói những lời này. Ông, một tiếng, trong đêm mưa, Hà Giá chấn đao mà ra, đao quang như chớp giật, trong đêm mưa, còn có một thanh đao chấn vỏ mà ra, đang, hai sợi đao quang đụng vào nhau, Hà Giá vạn phần kinh ngạc đối mặt thanh tước ánh mắt. Ngày xưa thanh mai trúc mã ánh mắt bên trong, có thống khổ có dãy rủa, nhưng càng nhiều hơn chính là dứt khoát kiên quyết rút đao quả quyết. Hai người giao đụng về sau, Hà Giá cố ý né tránh, lưỡi đao trực chỉ Trần Ý, chỉ tiếc nữ tử trước mắt đao thuật dị thường lạnh thấu xương. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, lấy nhục thân hóa thành một mặt hàng rào, thay giáo tông che đậy tất cả mưa gió, nàng có thể không cần tính mệnh, đến đón lấy Hà Giá đao, đây chính là tử sĩ quyết ý, chỉ cần nàng tại giáo tông bên người, vô luận gặp được dạng gì địch nhân, Trần Ý tương đương với nhiều một cái mạng, mấy giây bên trong, song phương chấn đao mấy chục lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.